Chương 318. Được như nguyện chí tôn cấm khu dắt chó. Chương 318. Được như nguyện chí tôn cấm khu dắt chó. Bây giờ, toàn bộ vũ trụ yên tĩnh im lặng, phàm là mắt thấy trận này kinh thiên đại chiến người, đều trầm mặc không nói, ngu ngơ tại chỗ. Từ thần thoại cổ sử đến nay, chưa bao giờ có chuẩn đế vượt giai chém giết 6 vị cổ đại chí tôn, dạng này hại dọa người sự tích đã không phải là đơn giản truyền thuyết, mà là chân chính thần thoại. Bắt đầu các đại cấm khu lặng ngắt như tờ, nguyên bản mãnh liệt khí tức tan thành mây khói, không người nào dám làm chim đầu đàn, dung chuyển không dứt tinh vực bắt đầu triệt để khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Các đại ở ngoài vùng cấm vây, hỗn độn tiên triều cùng cấm khu tử giao phong cũng hạ màn kết thúc. Khư chi nữ thảm bại cho Nhan Như Ngọc bị bắt sống, ám bộ bị cơ tử chém giết máu nhuộm đại địa, hướng Vũ Phi đánh tan vãng sinh cổ hoàng tử, cơ tử Nguyệt đánh giết lôi thần hoàng tử. Tại trí giới ngộ đạo, chiến đấu, trí cao kinh văn cùng tài nguyên tu luyện toàn diện duy trì dưới, hỗn độn tiên triều một đám tiên tiêu, rõ ràng mạnh hơn cấm khu chí tôn dòng dõi. Cho dù là cấm khu chí tôn dòng dõi, khắp mọi mặt ma luyện cùng đãi ngộ cũng không bằng hỗn độn tiên triều đỉnh cấp thiên tiêu, thiên tư bên trên lại là song phương ngang hàng cục diện, chiến lược chênh lệch tự nhiên là kéo ra. Vũ trụ biên hoang. Trương Thạc nóng nhìn cảnh tượng chung quanh, bảy vị cấp đại đế cường giả đại chiến kinh khủng khó có thể tưởng tượng, biến thành chiến trường khu vực một mảnh vết thương. Phu cận mười mấy nơi mênh mông tinh vực biến thành vũ trụ tuyệt địa, khắp nơi đều là sụp đổ hư không hắc động, bể tan cảnh tinh hà bụi trần, cùng với hiện lên sương mù hỗn độn. Cùng bạo hỗn độn phong bạo thôn vệ hết thảy, lưu lại thần lực ẩn chứa kinh thiên sát phạt, cùng với cực kỳ nguy hiểm pháp tắc vết tàn, liền xem như cao giai chuẩn đế xâm nhập nơi đây, cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Tinh quang rực rỡ, một đạo thần hồng xông vào sâu trong tinh không, Trương Thạc bao trùm thần hồng bên trên, bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa. Hưng hực cầu vồng hành quán vũ trụ, xét qua chư thiên vạn vực, nối thẳng một tinh vực, đầu này cầu vồng quá mức sáng chói, kết nối tinh không hai bên bờ rốt cuộc đã đến. Cái Cửu U nhìn qua từ tinh không rơi xuống kim quang đại đạo, mỉm cười nói thực sự là một cái kỳ tích, lựa chọn của ta quả nhiên không có sai. Yểu Yểu đôi mắt đẹp lấp lóe, nạo nhân thân thể mềm mại hơi hơi mở rộng, hiển thị rõ giai nhân tuyệt sắc phong thái. Hoàng Vũ ôm tay mà đứng, mắt nhìn kim quang đại đạo sau, lại ngoạn vị nhìn về phía các đại cấm khu. Một đầu kim quang đại đạo cũng không biết quán xuyên bao nhiêu tinh hệ, thẳng tới bắt đầu tinh vực, Trương Thạc chân đạp kim quang, vung xuống thái sơ cổ quáng. Thái sơ cấm khu, một mảnh tiêu điều, thiếu khuyết sinh khí, đúng từ xưa trường tồn sinh mệnh cấm địa, không có mấy người dám đặt chân. Nhất là chính giữa mỏ quặng cổ kia, cất dấu khó có thể tưởng tượng đại khủng bố, từ xưa đến nay có gần hơn 10 vị trí tôn tự phong trong đó, cho dù tại trong 5 tháng dài đằng đẵng vẫn lạc mấy vị, còn lại số lượng vẫn như cũ dò người. Bây giờ, một đầu kim quang đại đạo trải ra mà đến, nhậm không gian vật mẹo, tràn vực bành trướng, đại đạo nghiền ép, cũng khó khăn cản đầu này bất hủ đại đạo. Một đầu sáng chói thân ảnh đứng trên, trung quanh sương mù hỗn độn bao phủ, chu thiên tinh đấu vần quanh, có chân long, chu tước chờ tứ tượng làm bạn, như thiên đế lâm trần. Thần thánh mà uy nghiêm cạch cạch cạch. Trương Thạc bước xuống một bước kim quang đại đạo, dạo bước tại rộng lớn cổ khoáng bên trong, trực tiếp đi tới một chỗ đen như mực quặng mỏ. Chỗ này quặng mỏ đúng thái sơ cổ quáng hoạch tâm chi địa, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần thiên địa vạn vật tinh hoa, ngươi nghĩ san bằng thái sơ cổ quáng sao? Một âm thanh lạnh lùng tại trong hầm mỏ phát ra, ngươi cho rằng ta làm không được? Trương Thạc khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Trong hầm mỏ chí tôn trầm mặc không nói, được chứng kiến Trương Thạc thực lực cùng chiến tích, cho dù là chí tôn số lượng nhiều nhất thái sơ cấm khu, cũng không dám phản bác đối phương chúng ta có thể đưa ra đền bù. Để cho người ta khiếp sợ đúng đã từng tiêu căng khó thuần cổ đại chí tôn, thế mà chủ động cúi đầu, tìm kiếm hòa giải. Trương Thạc đôi mắt lấp lóe, một bước dạo bước tiến lên trong hầm mỏ, một mình vào thái sơ cổ quáng. Thái sơ ở ngoài vùng cấm, hỗn độn tiên triều các đại thiên kiêu đều tới, bao quát rất nhiều đại thánh, cổ vương nhóm cường giả, bọn hắn nhìn chằm chằm thái sơ cổ quáng, mắt thấy đủ để ghi vào sử sách một màn hoàng chủ tiến vào. Đây là chuẩn bị triệt để san bằng thái sơ cấm khu sao? Không biết, nhưng có thể chắc chắn đúng, chúng ta tại chứng kiến lưu truyền vạn cổ thần thoại. Thái sơ cấm khu lập tức tối sầm lại, đầy trời mây đen xuất hiện, giống như là có một con đại thủ nghịch chuyển thiên địa vạn đạo, để cho nơi này đạo tắc toàn bộ hỗn loạn ông. Thái sơ cổ quáng run lên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, trên bầu trời lại xuất hiện đầy trời tinh đấu, rõ ràng là ban ngày, lại bởi vậy mà quy tắc đại biến, lệnh vô tận tinh thần lấp lóe hoành. Ước vạn tinh huy tụ tập cùng một chỗ, một mảnh trắng xóa, giống như là thiên hà bông xuống dưới, toàn bộ chui vào trong cổ khoáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu đều lâm vào hắc ám, chỉ có cổ khoáng ở đây sáng tỏ, ở vào cái này mênh mông trong ánh sao, thần bí kinh khủng. Hỗn độn tiên triều tất cả mọi người hãi hùng kết vía, lại hưng phấn không thôi ủ ủ. Thái sơ cổ quáng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, có lực lượng kinh khủng đang sôi trào cuộn cuộn, đủ loại đại đạo quy tắc toàn bộ lộ ra, xen lẫn ở nơi đó, trở thành một mảnh tiên quang giống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền ra, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, cẩn thận lắng nghe lại có thể cảm nhận được một chút không cách nào lời nói cảm xúc. Ngoại giới, duy gặp thái sơ cổ quáng xông ra một đạo hừng hực tử quang, như một đầu màu tím chân long xông lên trời không, gào thét cửu thiên, bắt đầu kịch chấn. Tử long xuyên thẳng vân tiêu, gián tiếp xê dịch, hướng thái sơ cổ quáng bên ngoài một chỗ khu vực bay đi phụ thân. Long Lạc Tiên nhìn qua vọt tới Tử Long, không khỏi lên tiếng kinh hô, cái kia tím long khí hơi thở không thể quen thuộc hơn được, chính là nàng tôn kính nhất phụ thân, Vạn Long Hoàng. Tử Long ứng thanh mà đến, hóa thành một cái chân long tử kim châm, chậm rãi rơi vào Long Lạc Tiên tay ngọc, nàng nắm chặt châm vàng, dán tại ngọc trên trán, một hàng thanh lệ theo khỏe mắt chảy xuống, thấp giọng nức nở. Cái này tử kim châm đúng mẫu thân chi vật, từng là Vạn Long Hoàng tự tay chế tạo bảo vật, đưa cho người yêu hộ thân chi vật, tương tự với cổ hoàng cầm khí, có thể bộc phát ra cực đạo thần uy che chở người sở hữu. Quan mỏ chỗ sâu, Trương Thạc một tay đè lên một cái thạc tím kim long đầu, bất đắc dĩ nói, lao trèo lên. Sớm nhiều như vậy hảo, cần phải làm một trận mới thoải mái không? Hừ. Vạn Long Hoàng sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng, trầm mặc không nói, bị một tên tiểu bối nhẹ nhõm nghiền ép, để cho hắn không ngóc đầu lên được, chớ nói chi là đối phương vẫn là bắt cóc nhà mình bảo bối hôn tiểu tử, đều để cho Long buồn bực thổ huyết. Trương Thạc nhẹ nhõm nở nụ cười, bung ra áp chế Vạn Long Hoàng bàn tay, mang theo một số lớn bồi thường khoản, quay người rời khỏi nơi này. Hắn không có lựa chọn gạt bỏ cấm khu Chí Tôn, là bởi vì thành tiên lộ mở ra lúc, những thứ này Chí Tôn đều có chỗ cần dùng. Vì hòa giải, Thái Sơ cấm khu Chí Tôn hung hăng thả một đợt huyết, mới thỏa mãn Trương Thạc khẩu vị đi ra Thái Sơ cổ quan sau, Trương Thạc không có ngừng xuống bước chân, ngay sau đó tiến vào Bất Tử Sơn. Hắn nên ngang tiến vào Bất Tử Sơn, thích ý xuyên qua tầng tầng sơn mạch, vơ vét các loại tài nguyên chân quý, lại không có bất luận kẻ nào dám lên tiếng ngăn cản. Bất Tử Sơn chỉ có hai cái Chí Tôn, hai người chung vào một chỗ đều không đủ Trương Thạc một cái tay trụ, tự nhiên không có phản kháng không nói quyền lợi. Bất Tử Sơn chỗ sâu nhất, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, không phải cái gì đáng sợ ma thổ, mà là một mảnh thế ngoại đào nguyên, tinh khiết mà tự nhiên. Một mảnh đào viên, hoa rụng rực rỡ, mấy gian nhà tranh, phản phát quy chân. Trương Thạc đi tới đào viên, một đầu lao quy đang bò động, đi chậm rãi, trực tiếp thẳng hướng hắn đi tới, càng là Vạn Tuế thần dược, Huyền Vũ kéo kẹt. Nhà tranh đại môn mở ra, một cái lao già hõm hẹm dựa vào chân tường, rất già yếu, một đôi vẫn đục mắt lão nhìn xem Trương Thạc, cùng với bò Huyền Vũ thần dược, nhịn không được cười mắng ngươi lão quy này ngược lại là thông minh, biết tìm tốt hơn chỗ dựa. Huyền Vũ thần dược không để ý đến lão già, một cái lao vụn vụ chui vào Trương Thạc trong ngực, hít hà khí tức của hắn, thoải mái chắp chắp nghi ngờ, rất là thoải mái. Trương Thạc hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy phù hợp tình lý, bước vào chuẩn đế cảnh giới sau, sinh mệnh cấp độ của hắn tiến vào một cái bất khả tư nghị bước, sánh vai chân chính tiên linh, đặc biệt nhận người yêu thích. Lão giả nhìn xem thoải mái dễ chịu thích trí Huyền Vũ thần dược, không khỏi cảm thán nói, ai, không hổ là vạn cổ đệ nhất nhân, quả nhiên giống chúng ta dạng này, lão gia hỏa đã không thích hợp thời đại này. Trương Thạc vuốt ve Huyền Vũ thần dược, đưa tay nhìn về phía lão giả, trong mắt lóe lên hỗn độn quang, tạo hóa đạo đồng tử thấy rõ hư thực. Bản thể của đối phương nhìn một cái không sót gì lão nhân ra xương hô như thế nào, đúng Huyền Vũ Chí Tôn, vẫn là cái khác. Không tệ, lão giả bản thể đúng một cái Huyền Vũ thần thú, huyết mạch cường hành vô cùng, thực lực bất phàm, ở đây không có cái gì Huyền Vũ Chí Tôn, chỉ có một cái chờ chết lão giả thôi. Lão giả nói khoát tay áo, sau đó có chút hụt hơi thở dốc mấy lần, mới đứng vững khí tức xem như Huyền Vũ thần thú ngươi thọ nguyên cùng tự phong năng lực hẳn là viễn siêu đồng dạng Chí Tôn mới đúng, tự phong cấm khu lại giàn mua như thế, trên thân không có chúng sinh nhân quả dây dưa, ngươi không thôn phệ sinh linh bộ tốc tự thân sao? Trương Thạc hỏi không có cách nào, lão giả ta bản thể đúng một cái Huyền Vũ, sợ chết đúng thiên tính, tự phong như vậy đủ rồi, thôn phệ chúng sinh không phải chính độ, nhân quả dây dưa tự có báo, ta chỉ muốn nhìn một chút tiên lộ hy vọng thật giả, những thứ khác đều không trọng yếu. Huyền Vũ Chí Tôn rất chân thực, hắn bởi vì sợ chết mà tự phong cấm khu, nhưng cũng không đi đường nghiêng, chỉ muốn nhìn một chút hy vọng thành tiên, hoàn thành chấp niệm trong lòng. Trương Thạc ánh mắt lấp lóe, kỳ thực cấm khu Chí Tôn cũng không phải là cũng là giết người, bản ý của bọn hắn cũng là vì mạng sống, ở thế giới huyền huyễn, mạnh được yếu thua đúng bản chất, không có ai quy định Chí Tôn liền muốn thủ hộ chúng sinh, không thể thôn phệ sinh linh. Liền xem như Trương Thạc chính mình, nếu là không có tạo hóa ngọc điệp mà nói, đối mặt cái chết cũng biết lựa chọn thôn vệ chúng sinh, cấm khu Chí Tôn không có sai, sai chỉ là bọn hắn không đủ mạnh, còn ngăn trở chúng sinh đi về phía trước đạo, cho nên mới sẽ bị kẻ đến sau thanh toán. Hắn nhìn về phía một bên rừng đào, nơi đó có mười mấy người, tuổi đều rất nhẹ, có người bị phong tại nguyên bên trong, có người đờ đẫn đứng thẳng, từ huyết mạch khí tức để phán đoán, hiện nhiên là Huyền Vũ Chí Tôn hậu đại, bọn hắn cũng đều là người dòng dõi hậu duệ, đời sau an trí nghĩ đến sẽ rất đau đầu a. Có ý tứ gì? Huyền Vũ Chí Tôn nhíu mày, hắn không hiểu Trương Thạc ý tứ của những lời này, hỗn độn tiên triều đúng rất bao dung thế lực, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú liền có thể thu được tài nguyên, cái này cho ngươi, nếu là bọn họ có ý nguyện cũng có thể gia nhập vào hỗn độn tiên triều. Trương Thạc đem một cái lệnh bài ném cho Huyền Vũ Chí Tôn, sau đó mang theo Huyền Vũ thần dược rời đi đảo viên. Sau đó, hắn đi tới ngộ đạo cây nơi đó, nhổ đi cổ trà thụ, nên ngang rời đi Bất Tử Sơn. Trương Thạc ngay sau đó muốn đi thần khư lấy đi bản đảo Bất Tử dược cùng Nam Thiên Môn, lại liên tiếp xâm nhập Luân Hồi Hải, Tiên Lăng, Thượng Thương phân biệt đánh chết vơ vét một phen, làm cho những này cấm khu Chí Tôn hung hăng cắt thịt đền bù, mới buông tha bọn hắn, thậm chí bắt chước Vô Thủy Đại Đế cấm khu dắt chó, mang theo Hắc Hoàng đi dạo một lần các đại cấm khu, đối với cái này Hắc Hoàng cũng rất tình nguyện, đồng thời mượn cơ hội vơ vét không ít bảo vật. Làm xong đây hết thảy, Trương Thạc mang theo Hỗn Độn Tiên Triều đám người trở về Côn Luân Đế Tinh, xử lý Tử Vi Đế Tinh cùng Vĩnh Hằng Tinh vực còn thừa sự nghi ba. Hỗn Độn cổ giới. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, cổ giới Vô Ngân Tinh không phá lệ lóa mắt, có 6 viên mênh mông rực rỡ tinh thần dạng ngời rực rỡ chói mắt. Bọn chúng không giống với cái khác tinh thần, vô luận là quy mô vẫn là tinh huyệt đều vượt xa tầm thường tinh thần, càng có số lượng cao tiên linh chi khí không ngừng tuôn ra, tư dưỡng toàn bộ hỗn độn cổ giới. Cựu thiên chi thượng, ước vạn sợi tinh huy buông xuống, mang theo đậm đà tiên linh chi khí cùng đại đạo thần vận, tẩm bổ cả vùng đất vạn vật sinh linh. Bây giờ, trong đó một cái mênh mông tinh thần tinh hạch nội bộ, Trương Thạc cùng Hoàng Vũ nhìn qua trong tinh hạch nam tử, lộ ra vẻ suy tư. Thạch Hoàng xem như trời sinh đất dưỡng thánh linh rất phù hợp ta bản nguyên, nhưng hàng này thôn phệ quá nhiều sinh linh, dẫn đến bản nguyên hỗn tạp không chịu nổi, còn dây dưa số lớn nhân quả, để cho ta không cách nào trực tiếp chuyển hóa căn nguyên của hắn. Hoàng Vũ nhìn qua bị giam cầm ở tinh hạch nội bộ Thạch Hoàng, nội tâm không biết nói gì, đối phương ma bệnh quá nhiều, làm cho người phiền chán đây cũng không phải việc khó gì, ta dùng tạo hóa ngọc điệp nhẹ nhõm liền có thể loại trừ hết thể thai hoàng ẩm. Trương Thạc nói tế ra tạo hóa ngọc điệp, một vòng cựu sát hào quang bay ra, hóa thành một thanh trạm đạo thiên đao gắng sức chém xuống, chém qua cơ thể của Thạch Hoàng, loại trừ hắn bản nguyên tạp chất, đồng thời đoạn tuyệt những cái kia nhân quả dây dưa. Sau một khắc, trạm đạo thiên đao hóa thành một đoàn tạo hóa tiên hỏa, lấy tinh hạch vì lô, tiên linh chi khí vì tuổi, Thạch Hoàng vì tài, dung luyện đại dược lấy bây giờ tiến độ, muốn hoàn thành gốc cây này đại dược cần trăm năm nhiều thời giờ. Theo thời gian mà tính hẳn là vừa vặn, nếu như không truy cầu hoàn mỹ mà nói, thời gian còn có thể mau hơn một chút. Không cần tăng tốc thời gian, dựa theo tốt nhất phương thức hoàn mỹ nhất dung luyện là được, quan hệ này kế hoạch tiếp theo không thể xuất hiện sai lầm. Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu một cái, sau đó xếp bằng ở tinh hạch bên cạnh, vận chuyển bí thuật, bổ thiên quyết, đem tự thân bản nguyên khí hơi thở không ngừng rót vào trong đó, đồng hóa gốc cây này chí tôn đại dược đến nỗi Trương Thạc đã sớm rời khỏi nơi này, hắn liên tiếp đi tới cái khác năm ngôi sao thần. Cái này 6 viên tinh thần kỳ thực là vây công Trương Thạc chí tôn, bọn hắn bị Tuế Nguyệt Trường Hà đánh rất cực điểm thăng hoa trạng thái sau, căn bản không có đối kháng Trương Thạc năng lực, bị hắn liên tiếp trấn áp phong ấn, đồng thời chế tác thành từng cái quá cổ tinh thần, đặt ở hỗn độn cổ giới tinh không. Gia Thiên Cấm Khu chí tôn đã từng cũng là nhân đạo cực đỉnh đế cùng hoàng, cùng đại thành thánh thể, bá thể khác biệt, bọn hắn hợp đạo thiên tâm ấn ký sau, tự thân đại đạo bản chất đều được thăng hoa, tăng lên tới thiên địa vạn đạo cấp độ. Có thể nói mỗi người bọn họ đại đạo đều có thể coi là thiên địa vạn đạo một loại, nếu là có thể để luyện ra đại đạo pháp tắc, đồng thời dung nhập một phương càn khôn trong thế giới, trong nháy mắt liền có thể tăng lên trên diện rộng thế giới cấp độ, đúng chân quý đại đạo bảo dược. Vì hoàn mỹ ép khô chí tôn giá trị, Trương Thạc đem bọn hắn phong cấm tại tinh hạch bên trong, lấy thế giới chi lực duy trì sinh cơ, đồng thời tại tinh hạch bố trí trọng trọng trận văn cùng nguyên thiên thần văn, tạo dựng ra một tòa mênh mông luyện hóa trận pháp, không ngừng dung luyện những thứ này chí tôn, ép bọn hắn cực đạo pháp tắc. Không chỉ có như thế, những thứ này quá cổ tinh thần cuối cùng sẽ trở thành từng khỏa còn sống chí tôn khí, chí tôn nguyên thần trở thành thần linh, có thể thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa ra ẩn chứa đại đạo pháp tắc tiên linh chi khí. Như vậy bọn hắn đem cùng hỗn độn cổ giới hàng cổ trường tồn, biến tướng thu được tha thiết ước mơ trường sinh. Bản chương xong, chương 319. Cháu rể đúng tiên đế. Chương 319 cháu rể đúng tiên đế. 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, chí tôn đại chiến hạ màn kết thúc, bắt đầu cấm khu bạo động cũng triệt để kết thúc. Trương Thạc chém giết lục đại chí tôn sự tích, triệt để quân lâm thiên địa, vô địch cửu thiên thập địa, cũng làm cho toàn bộ vũ trụ chúng sinh hiểu rồi một sự thật, cái thời đại này đại đế đã có kết luận. Bởi vậy, cho dù hắn còn không có chân chính chứng đạo thành đế, vẫn như cũng bị vũ trụ chúng sinh tôn sùng, hỗn độn thiên đế, tự xưng tạo hóa đạo tôn. Sâu trong tinh không, một chỗ sinh mệnh tinh vực khu vực biên giới, một cái toàn thân màu vàng kim nhạt, đầu sinh bốn khuôn mặt, giống một tôn thần linh dị tộc điên cuồng chạy trốn, đồng thời giận dữ hét đáng giận, các ngươi hỗn độn tiên triều cường hành như vậy, liền không sợ bị vũ trụ các tộc chống lại sao? Hậu phương, một cái nhân tộc nam tử trung niên theo đuổi không bỏ, người mặc loang lổ da thú, cổ đồng sắt tráng kiện cơ thể, cầm trong tay một thanh cốt đồng, quanh thân lượn lờ âm dương chi khí, khí thế hùng hổ, huyết sát khí ngập trời, cực kỳ kinh người. Truy kích người chính là nhân ma lão gia tử, hắn cười như điên nói, các ngươi quang minh tộc đã sớm nổi tiếng xấu, coi như giết sạch các ngươi, thế nhân cũng chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Đã như vậy, ta liền liều mạng với ngươi. Quang minh tộc đại thánh gầm thét liên tục hành. Một cái luyện thần hồ bay ra, phát ra bàng bạc uy nghiêm, cực đạo thần uy đãng nát hoàn vũ, đại đạo uy minh, làm cho người ngạt thở. Đây là một kiện cực đạo đế binh. Luyện thần hồ xanh biếc, bóng lượng chói mắt, rực rỡ sinh huy, tản mát ra cổ chi đại đế cực đạo uy áp, để cho người ta run rẩy. Cái này là lấy vũ hóa thanh kim đúc thành cực đạo đế binh, phía trên có từng tầng như cánh chim gợn sóng, giống như là vũ hóa phi tiên giống như, nắm giữ vô lượng uy năng. Luyện tiên hồ, nó thuộc về quang minh tộc, đúng sâu trong tinh không một cái cực kỳ cổ lão cùng chủng tộc mạnh mẽ. Tộc này đầu mọc bốn mặt, toàn thân thành màu vàng kim nhạt, cực kỳ uy nghiêm cùng cường đại. Bộ tộc này đại thánh danh xưng tà thần, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn tuyệt không phải người lương thiện. Luyện thần hồ toàn thân thành thanh kim sắc, rực rỡ chói mắt, từng đạo như lông vũ gợn sóng hiện lên, cực đạo thần uy nở rộ, hồ nước phun ra nuốt vào tia sáng, muốn đem nhân ma lão gia tử thôn phệ luyện hóa vốn là không muốn cùng các ngươi hỗn độn tiên triều vẻ mặt, nhưng các ngươi bức bách như vậy, thì nên trách không thể ta. Tà thần sắc mặt dữ tợn, toàn lực thôi động đế binh, triệt để phóng thích cực đạo thần uy, chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất diệt sát đối phương a. Nhân ma lão gia tử cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu bay ra một tòa xưa cũ thạch tháp, vô cùng tận thái dương đế diễm phun ra ngoài, đem luyện thần hồ vây khốn một khắc chết. Đột nhiên, nhân ma lão gia tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt xuất hiện tại tà thần sau lưng, cốt đồng mang theo cực hạn âm dương, nghịch chuyển cả khôn, hung hăng đánh xuống phốc phốc. Đối mặt nửa bước chuẩn đế công phạt, mất đi đế binh che chở quang minh tộc tà thần, căn bản không có sức chống cự, như đập nát dưa leo mở dạng, máu và xương vẩy xuống tinh không. Mất đi chấp trưởng giả luyện thần hồ bị thái dương thạch tháp triệt để áp chế, lại thêm nhân ma lão gia tử mang tới một góc đế trận, triệt để đem cái này đế binh trấn áp. Mất đi đại thánh cùng đế binh quang minh tộc, căn bản không phải hỗn độn tiên triều đối thủ, ngắn ngủi một ngày liền bị công hãm tổ tinh, quang minh tinh, quang minh tộc cũng trở thành tiên triều thuộc hạ thế lực một trong. Không chỉ là quang minh tộc, tinh không các đại cường tộc như thánh linh tộc, vũ dư tộc, nguyên ma tộc, ưu ảnh tộc, thần tộc các loại, trong khoảng thời gian ngắn bị hỗn độn tiên triều công hãm, hắn sinh mệnh tinh vực đều trở thành tiên triều lãnh thổ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh, mặc phi vương thần. Hỗn độn tiên triều ngạo thế chư thiên hoàn vũ, quân đoàn thiết kỵ san bằng toàn bộ vũ trụ, tất cả thế lực cùng dị tộc tất cả muốn thần phục, triệt để nhất thống toàn bộ vũ trụ hưng hoang. Từ đó, hỗn độn tiên triều cũng trở thành kế thần thoại thời đại thiên đình bên ngoài, thứ hai cái nhất thống vũ trụ hưng hoang thế lực bá chủ thế lực. Tuy nói hỗn độn tiên triều quét ngang hoàn vũ, nhưng vũ trụ quá mức mênh mông, không thiếu vùng biên hoang vẫn là khó mà chạm đến, liền xem như trong phạm vi thế lực cũng không ít tận thế cường giả, bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Không biết có phải hay không là thống ngự chư thiên mang tới khí vận gia trì, hỗn độn tiên triều liên tiếp có người độ chuẩn đế kiếp, ngắn ngủi nửa tháng liền ra mấy vị chuẩn đế cường giả. Như nhân ma lão gia tử, thiếu niên lão phong tử, vạn long hoàng tộc lão tổ dài, lão phong tử sư đệ vệ dịch, khương gia thần vương khương thái hư các loại, nhao nhao đột phá chuẩn đế cảnh giới, để cao mạnh hỗn độn tiên triều cao tầng thực lực 3. Côn Luân đế tinh làm. Tiếng chuông vang vẳng đãng và cổ, trên bầu trời xuất hiện một mảnh thật lớn tiên cung, nguy nga mà trang nghiêm, rộng rãi mà bằng bạc, lại để một số người cảm thấy nhìn quen mắt cổ thiên đỉnh. Đúng thiên đỉnh dãy cung điện. Rất nhiều người lên tiếng kinh hô. Nguy nga thiên cung, lơ lửng dãy núi Côn Luân phía trước, hùng vĩ tiên cung, tọa lạc tại trắng trên mây, nơi đó trời quang mây tạnh, tráng lệ kinh người đại nhật ngã về tây, cung điện ban công ở dưới ánh tà dương bị kim sắc cùng hào quang màu đỏ nhuộm vô cùng thánh khiết, mảnh ngói đều đang lưu động tường huy đúng thiên đỉnh không tệ, nghĩ không ra cũng không toàn bộ hủy đi, tọa lạc tại ở đây. Hỗn độn tiên triều nội bộ cường giả tiền bối cảm thán nói, càng có người nhìn chằm chằm cái kia phiến cung quyết, nhất là nhìn thấy cái kia thiếu hụt một góc khu vực, nghị luận, đích thật là cổ thiên đỉnh cung quyết, cái kia thiếu hụt một góc hẳn là Nam Thiên môn. Vang một tiếng vang thật lớn, ở mảnh này cung khuyết ở giữa có một đầu cực lớn bậc thang bạch ngọc hạ xuống, một mực trải ra đến dãy núi Côn Lôn, ha ha, một đạo hào phóng tiếng cười to vang lên. Tại trên cầu thang đá bằng bạch ngọc xuất hiện một tên đại hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn rất thô kệch, khí tức bức nhân, ngươi là người phương nào? Hỗn độn tiên triều đi ra một cái cổ tộc đại thánh, ngăn cản tại đại hán trước người, chất vấn ai? Đừng kích động, chúng ta cũng không phải tới quấy rối, ngược lại là tìm tới dựa vào hỗn độn tiên triều. Râu quai nón tản mát ra chuẩn đế cảnh giới khí tức, đồng thời cởi mở giải thích nói, không tệ, chúng ta là tới đi nương nhờ cháu rể. Sau một khắc, tàn phá Nam Thiên môn phía trước lại vừa xuất hiện một lão nhân, đầy miệng răng vàng, vẫn còn không được đầy đủ, có chút hở, dẫn một cái khéo khỉnh khỏe mạnh hài tử đi ra cháu rể. Là một tên tiên triều đại thánh đi ra, nhìn qua răng vàng lão giả, nghi ngờ nói. Lão nhân lộ ra một ngụm răng vàng, vui vẻ cười to nói, ha ha ha, các ngươi tiên triều hỗn độn tiên đế chính là nhà ta cháu rể. Răng vàng lời của lão đầu, lập tức choáng váng một đám hỗn độn tiên triều tu sĩ, vô luận thật giả đều để mọi người đang ngồi người nghiêm túc lên, cho dù là hàng tỷ điểm một khả năng tính chất, bọn hắn cũng không thể mạo hiểm ngươi cái này răng vàng lão đầu cũng không nên làm ô uế thanh danh của ta. Chẳng biết lúc nào, Trương Thạc từ trong hư không đi ra, đi tới bậc thang bạch ngọc phía trước, mắt nhìn ngượng ngùng răng vàng lão đầu, cùng với bên cạnh hắn tiểu nha đầu, bất đắc dĩ cười cười. Răng vàng lão đầu nhìn thấy Trương Thạc, có chút sợ rụt cổ một cái, nhưng phát hiện đối phương không có sinh khí, lại tráng lên lòng can đảm nói, ta nhưng không có nói bậy, thiên đế đã thu nhà ta nha đầu hôn thư, cái này cũng không thể không tính toán gì hết. Hôn thư? Trương Thạc hồi tưởng trước đây tình hình, lấy ra một tấm cũ nát địa đồ. Hắn vuốt vuốt địa đồ, thật đúng là phát hiện manh mối, dùng hỗn độn thần lực nhẹ nhàng điểm một cái, địa đồ mặt ngoài đồ án chậm rãi rút đi, thay vào đó đúng một tấm mới tinh hôn thư. Trương Thạc nhìn xem trong tay hôn thư, có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới răng vàng lao đầu thật đúng là đem hắn tính kế hắc hắc, ta không có nói sai à. Răng vàng lao đầu mũi vểnh lên trời, đắc ý nhướng mày, hiển nhiên là đối với hắn trước đây thao tác cực kỳ hài lòng. Trương Thạc mắt nhìn răng vàng lao đầu dắt tiểu nha đầu, bất đắc dĩ cười nói, cái này hôn thư lại không có tên của ta, không thể chắc chắn, hơn nữa nhà ngươi tôn nữ quá nhỏ. Hôn thư bên trên có đảng gái tên gọi Vũ Như Huyền, lại không có nhà trai tên, răng vàng lao đầu trước đây cũng không biết Trương Thạc tên, cho nên đúng chỗ chống một hạng ha ha ha. Không có tên cũng không có quan hệ, ngươi vừa rồi sử dụng thần lực, nhà trai một cột sẽ có thần lực của ngươi lưu lại, cho nên viết hay không viết tên đã không quan trọng. Giang vàng lão đầu đã sớm chuẩn bị, đáp ý giải thích nói, đối với cái này, Trương Thạc không còn quá nhiều dây dưa, mà là nhìn lên bầu trời thiên cung, hỏi, cho nên các ngươi bày ra lớn như thế chiến trận, thật là tìm tới dựa vào. Hành động hôm nay có chút mạo muội, mong rằng thiên đế thứ lỗi, thiên đế cái thế vô địch, tương lai tác động đến vũ trụ chúng sinh tai nạn cần thiên đế, chúng ta cũng nghĩ tận một phần lực, cho nên đến đây gia nhập vào hỗn độn tiên triều. Trung ương thiên đế trong cung, một tiếng nói giản mua truyền ra, truyền vào trong thai mọi người. Sau một khắc, Bạch Ngọc Thiên Giai xuất hiện một lão đạo sĩ, tướng mạo gầy gò, đạo bào cũ kỹ, dung mạo cùng khí chất cũng không xuất chúng, nhìn rất phổ thông. Vị này thông thường lão đạo sĩ cũng không đơn giản, mặc dù sinh cơ ảm đạm, thọ nguyên không nhiều, lại là một vị hàng thật giá thật đem chứng đạo. Lão đạo sĩ đi xuống Bạch Ngọc Thiên Thê, đi tới Trương Thạc trước người, cung kính thi lễ một cái, sau đó chỉ hướng trên 9 tầng trời thiên đỉnh, giải thích nói, tất nhiên tôn xưng thiên đế, có thể nào không có thiên đỉnh đế cung đi theo, đây là chúng ta thành ý, cũng là gia nhập vào hỗn độn tiên triều chứng minh. Trương Thạc khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, mấy đạo hỗn độn thần lực bay ra, xuyên thủng hư không, xuyên qua tầng tầng không gian đến vũ trụ các nơi, bắt đầu khương gia hóa long chỉ, hoang cổ cấm địa luyện đan, luyện khí các, thiên binh, cổ tinh luyện binh chẳng, đem vũ trụ các nơi tán lạc thiên cung di tích tụ tập lại, đem thiên đỉnh chữa trị hoàn chỉnh anh. Cuối cùng, Trương Thạc từ thần khư mang tới Nam Thiên môn cũng khảm vào thiên cung, đem tòa này thần thoại thời đại thiên đỉnh triệt để khôi phục hoàn chỉnh. 9 tầng mây hải liên tiếp rời, thiên đỉnh lướt ngang mà đến, tọa lạc tại tầng 33 thiên, vang lên ầm ầm, đứng sừng ở cuối chân trời. Mặt trời rực rỡ, thiên cung càng là hoành minh, phát ra vô lượng thần âm, để cho nơi này càng thêm lộ ra trang nghiêm mà trang nghiêm, giống như thần thoại tái hiện, rung động thế nhân đến nước này. Lão đạo sĩ, răng vàng lão giả tổ tôn hai người, râu quai nón, cùng thời với bọn họ sau thế lực chính thức gia nhập vào hỗn độn tiên triều, đem chứng đạo giả, cao giai chuẩn đế, trung giai chuẩn đế ba người gia nhập vào một bước tăng cường hỗn độn tiên triều cao cấp chiến lược. Thiên đình tiên cung nhập vào hỗn độn tiên triều, cũng làm cho Trương Thạc hỗn độn tiên đế xưng hô triệt để chắc chắn, tạo hóa đạo tôn đạo hiệu cũng truyền bá ra ba. Tinh không xa xôi, Trương Thạc mang theo Khương Đình Đình cùng Trúc Long nữ thanh nữ từ Hải Hàm Cốc xuất phát, dọc theo thượng cổ luyện khí sĩ con đường, hoành khóa ước vạn tinh hà, đi tới một chỗ thần bí tinh vực. Phía trước có một ngôi sao treo phía trước, chung quanh có 9 mặt trăng vần quanh, vô cùng thánh khiết, đây là một khỏa thần bí đáng sợ tinh thần, cổ địa có phong ấn xưa nay lại khủng bố, có thường nhân khó có thể lý giải được tồn tại cùng bí mật. Người xưa kể lại, hành tinh lớn này bản thân liền là một chỗ sinh mệnh cấm địa, đương nhiên là ở đó cực kỳ xa xôi đi qua, về sau cải biến, xuất hiện cực kỳ cường đại chủng tộc, tại ở đây sinh tồn. Tinh thần cực lớn, so với Trương Thạc đã thấy bất luận cái gì một khỏa đại sinh mệnh hành tinh cũng không nhỏ, thượng cổ mục chọc trời, sông lớn cuồn cuộn, vách núi kỳ vĩ, dị thường hùng vĩ ca ca, viên này cổ tinh kêu cái gì? Khương Đình Đình hỏi, đây là phi tiên tinh, đúng thần thoại thời đại khi xưa cấm khu, đã từng được xưng gần nhất tiên chỗ. Trương Thạc đối với hai nữ giải thích nói, bởi vì phi tiên tinh tính đặc thù, Trương Thạc đặc biệt xuống mệnh lệnh, không cần tiến đánh viên này cổ lão tinh thần, cho nên phi tiên tinh không tại hỗn độn tiên triều phạm vi quản hạt phi tiên tinh. Này, đây chẳng lẽ là khi xưa Côn Luân tiên địa? Bên cạnh Thanh Ú đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn chằm chằm phía trước phi tiên tinh, hoảng sợ nói. Trương Thạc gật đầu một cái, tiếp tục nói, đây chính là khi xưa Côn Luân tiên thổ, các ngươi Côn Luân di tộc tổ địa, Côn Luân nơi thành tiền cơ sở chính là Côn Luân Tiên Sơn, Đế Tôn lại giam cầm cái khác cổ địa tổ long mạch, mới chế tạo ra 90 cựu long sơn nơi thành tiên. Thanh Vũ nghe vậy, Tịch Mịch ôm lấy Trương Thạc cánh tay, trầm mặc không nói, Đế Tôn cho các nàng Côn Luân di tộc mang đến quá nhiều tổn thương, thực sự để cho nàng khó mà bình tĩnh đối với cái này, Trương Thạc cũng không có biện pháp, Trúc Long Chí Tôn bị chết thấu, tạm thời là không có hy vọng sống lại ba người tới gần Phi Tiên Tinh, Trương Thạc thôi động tạo hóa đạo đồng tử, thấy do nơi này hư thực, thấy được Tam Đại Chí Tôn bị phong ấn chẳng cảnh tịch diệt tiên tôn, hóa rắn chí tôn. Sinh vật tiên sử, ba tên này quả nhiên bị phong ấn ở thành tiên lộ phía trước, cũng không biết lần này Đế Tôn nhu đồ vẫn là nguyên tắc bên trong chữa trị vạn vật nguyên đỉnh, vẫn là nói. Trương Thạc suy nghĩ ngàn vạn, đủ loại ngờ tới trong đầu không ngừng thoáng qua, nhưng rất nhanh liền từng cái phủ định. Rất nhanh, ba người buông xuống Phi Tiên Tinh, tại Trương Thạc dẫn dắt xuống đến một chỗ cao vút trong mây sơn nhạc, đây là một chỗ Côn Luân di tộc cổ địa, nơi này có một trong những mục tiêu của bọn hắn ân. Vừa tới gần nơi này, Khương Đình Đình liền cảm thấy một cỗ cực kỳ sự hòa hợp mà khí tức quen thuộc, giống như đúng đại đạo pháp tắc cộng minh, lại giống như huyết mạch chỗ sâu liên hệ, để cho nàng cảm giác rất thân cận ca ca. Tại sao ta cảm giác đến rất quen thuộc khí tức, có loại nói không ra cảm giác, rất kỳ quái. Trương Thạc cười cười, đề nghị Đình Đình có thể nếm thử đi theo cổ cảm giác kia, thử kêu gọi đối phương, xem có thể hay không được đáp lại. Kêu gọi, ta thử một lần. Khương Đình Đình đóng lại hai con ngươi, tinh khí ngưng thần, tìm kiếm cái kia trong mơ hồ liên hệ. Thời gian dần qua, nàng toàn thân phát sáng, da thịt trắng loáng càng ngày càng óng ánh, thể nội huyết mạch lao nhanh không ngừng, tản mát ra đặc thù ba động, từng đạo thái âm khí lượn lờ quanh thân, màu đen váy liền chập chờn, như thần thoại bên trong thái âm thần nữ, tuyệt đại phong hoa hoành. Đột nhiên, phía trước sơn nhạc vỡ nát, một đạo đen như mực lưu quang bay tới, đó là một ngụm đại ấn màu đen, nó đi tới Khương Đình Đình trước người, rủ xuống vạn lũ ti thao, chậm rãi rơi vào trong tay nàng đây là. Dừng tay. Khương Đình Đình mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vừa định nói cái gì, phía trước truyền đến gầm lên một tiếng, một thân ảnh thẳng đến ba người mà đến, đó là một cái sinh ra con mắt dọc thứ ba lão giả tóc trắng, toàn thân phát ra bành trướng thần huy, thánh uy hạo đãng, giống như vô lượng mặt trời thiêu đốt cực nóng, hiển nhiên là một cái đại thánh thực sự là tự tìm cái chết. Các ngươi vậy mà cướp đi nhân hoàng ấn, ta. Tam nhãn lão giả tóc trắng khí thế hùng hổ, đi lên liền chất vấn Trương Thạc ba người, chỉ lát nữa là phải động thủ thời điểm, lại im bặt mà dừng ngươi không? Ngài chẳng lẽ là thiên đế? Lão giả tóc trắng run lẩy bẩy, cơ hồ phải quỳ ngã trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán chảy xuống, đại thánh cảnh giới còn có thể chảy mồ hôi, có thể thấy được nội tâm sợ hãi cùng bất an a, Côn Luân di tộc, đây là nhân tộc hoàng giả đế binh, bây giờ đã vật quy nguyên chủ, các ngươi không có ý kiến chứ? Trương Thạc bình tĩnh nói vâng vâng. Ngài nói không sai, đích thật là vật quy nguyên chủ, có thể đem quý tộc bảo vật trả lại, chúng ta rất là vinh hạnh. Trương Thạc mà nói, lệnh lão giả tóc trắng đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy, liên tục cùng vang đạo. Không để ý đến cơ hồ sủi lơ lão giả tóc trắng, Trương Thạc lấy ra một cái màu đen đoạn nhỏ khối giao cho Khương Đình Đình, giải thích nói đây là ta tại Thái Âm bí cảnh nơi đó lấy được đế binh tàn phiến, lại thêm trong tay ngươi viên kia tàn phiến, hẳn là có thể đem Thái Âm nhân hoàng ấn khôi phục hoàn chỉnh. Khương Đình Đình tiếp nhận tàn phiến, tiếp lấy lại lấy ra từ Thái Âm núi mạch lấy được nhỏ nhặt, đem hai người cùng một chỗ ghép lại tại trên nhân hoàng ấn, vừa vặn đem gãy mất một góc lỗ hổng bổ đủ anh. Nhân hoàng ấn bị bổ túc trong nháy mắt, ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng đế binh thần linh khôi phục, hưng hực khí thế nối liền trời đất, tuyệt thế cường đại, chấn áp vũ trụ vạn vật. Một đạo cực giống nhân hoàng hư ảnh xuất hiện, hắn đầu tiên là mắt nhìn Trương Thạc, sau đó lại nhìn về phía Khương Đình Đình, lộ ra hoài niệm thần sắc, mang theo nhân hoàng ấn chui vào Khương Đình Đình xương chán bên trong, xem ra là nhận được đế binh thần linh công nhận, bất quá lúc này mới bình thường, nhân hoàng huyết mạch tăng thêm thái âm chi thể cũng không thể nhận được nhận khả, ngược lại là có vấn đề. Hoàn thành một mục tiêu sau, Trương Thạc mang theo hai nữ quay người rời khỏi nơi này, bản chương xong, chương 320. Cửu phá phong ấn sông tiên lộ. Chương 320 Cửu phá phong ấn sông tiên lộ. Trương Thạc ba người đi ở mênh mông cương thổ, tuần tự thấy được đạo nột, hỗn độn, thao thiết, cùng kỳ mấy người hung thú, tứ đại hung thú đầy đủ, đều là Côn Luân di tộc. Trừ cái đó ra, còn có không ít trong thần thoại thần thú, thánh thú, thủy thú bộ lạc, cũng là trời sinh huyết mạch chủng tộc mạnh mẽ, có thể thấy được Côn Luân di tộc cường đại. Cuối cùng, ba người thấy được một đầu kinh khủng sơn mạch, đỏ thẫm như máu, khí tráng như long, kéo dài mấy chục hơn trăm vạn dặm trúc long bộ lạc. Thanh Vũ con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Thạc vội vàng hỏi, trúc long nhất tộc thật sự còn có hậu duệ sao? Trương Thạc cười nắm chặt tay của nàng, khích lệ nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Thanh U cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, tâm tình khẩn trương lập tức hòa hóa lại. Kỳ thực nàng có thể cảm nhận được đồng tộc huyết mạch khí tức, nhưng qua lại thảm kịch thúc đẩy nàng cho rằng Trúc Long nhất tộc bị Đế Tôn chu diệt, căn bản không có nghĩ qua có thể có đồng tộc sống sót, cho nên có chút e ngại. Thanh U tỷ tỷ đừng sợ, Đình Đình cũng cùng đi với ngươi. Khương Đình Đình nắm chặt Thanh U tay trái, khích lệ nói tạ tạ Đình Đình. Thanh U lộ ra ngọt ngào mỉm cười, tại Trương Thạc cùng Khương Đình Đình làm bạn, đi tới Trúc Long bộ lạc chỗ sơn mạch. Phía trước có một tấm bia lớn bên trên viết Trúc Long bộ. Thanh U nhìn chằm chằm trước mắt cự bia, vô ý thức chạm đến đi lên ủ. Sau một khắc, một cỗ cường thịnh khí tức từ cự bia bên trong phun ra ngoài, một đầu khổng lồ xích long sông lên trời không, cả người nhiều âm dương nhị khí, mắt trái mặt trời, phải con mắt u nguyệt, mỗi một lần chớp mắt nhật nguyệt luân chuyển, thời gian biến thiên, thời gian pháp tắc vĩ lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế chuẩn đế cấp lạc ấn, phối hợp nơi này pháp trận có thể phát huy ra một chút chuẩn đế thần uy, xem ra thiết lập chỗ này bộ lạc trúc long hẳn là một cái cường đại chuẩn đế. Trương Thạc một mắt liền nhìn ra trên trời trúc long hư thực, đối với hai nữ giải thích nói. Thanh U hướng trúc long nâng lên đầu ngón tay, bầu trời trúc long vậy mà chủ động rơi xuống, khổng lồ long đầu chậm rãi thấp, tùy ý mảnh khảnh tay ngọc vuốt ve đây là Côn Luân tiên tộc đặc hữu truyền thừa, lấy đại trận phối hợp đặc thù lạc ấn chân thạch, có thể phát huy ra lạc ấn giả bộ phận thực lực, ta có điều khiển bí quyết, có thể khỏi bị trận pháp lạc ấn ngăn cản. Vừa mới nói xong, nàng bàn tay trắng non vung lên, khổng lồ trúc long hóa thành một đoàn quang vũ, một lần nữa chui vào cự bia nội bộ. Sau một khắc, một đầu kinh người xích long từ tiền phương sơn mạch bay tới, lăng lệ uy thế, cùng với mênh mông sát cơ, hướng Trương Thạc ba người vị trí liều chết xung phong anh. Thanh đú long nữ đôi mắt đẹp híp lại, thể nội huyết mạch lao nhanh, phát ra quần quần lôi minh, kinh người huyết mạch uy áp tràn ngập ra, chấn nhiếp đáp xuống xích long. Màu đỏ trúc long lắc mình biến hóa, hóa thành một người cao ba trượng nam tử khôi ngô, hắn nhìn chằm chằm Trương Thạc bên người Thanh đú, thận trọng nói, cỗ này huyết mạch uy áp, ngươi, ngài đến cùng là ai? Thanh đú long nữ kiêu ngạo nói, phụ thân ta là trúc long hoàng. Trúc long hoàng? Chẳng lẽ là thần thoại thời đại trúc long cổ tổ? Nói như vậy ngài chính là hoàng nữ, chẳng thể trách có như thế cường đại huyết mạch uy áp. Nam tử khôi ngô cực kỳ cao hứng, hắn không có hoài nghi Thanh Du mà nói, dù sao huyết mạch uy áp chính là lớn nhất chứng minh, căn bản không cần hoài nghi thân phận của đối phương gặp qua chí tôn hoàng nữ, ta đúng thế hệ này trúc long tộc tộc trưởng, cũng nên hoàng nữ quay về. Tại xác nhận Thanh Du thân phận sau, nam tử khôi ngô nội tâm kích động không thôi, sau đó nhìn về phía hoàng nữ hai vị đồng bạn. Hắn vốn là cho rằng hai người kia đúng người hầu một loại thân phận, nhưng nhìn đến Trương Thạc tướng mạo sau, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ, dọa đến run lẩy bẩy, không người bái xương tiên đế. Sau đó tại nam tử khôi ngô dẫn dắt phía dưới, Trương Thạc ba người tiến vào trúc long bộ lạc. Trúc long nhất tộc cực kỳ cường thịnh, có cường đại huyết mạch chi lực xem như nội tình, bọn hắn nhất tộc thành viên tương lai thành tựu đều không thấp. Trúc long tộc nhân số lượng không nhiều, nhưng cũng không thiếu, khoảng chừng mấy chục cái chiến bộ, không thể cùng bình thường đại tộc số lượng so sánh, nhưng cũng so với bình thường thần thú bộ lạc nhân khẩu thịnh vượng. Khi biết rõ ràng u long nữ sau, trúc long nhất tộc đều chấn phấn không thôi, càng là tại biết Trương Thạc cùng nhà mình hoàng nữ quan hệ sau, hô to muốn gia nhập hỗn độn tiên triều, vì hoàng nữ ra một phần lực. Thu xếp tốt trúc long nhất tộc, Thanh U cùng Khương Đình Đình trở lại hỗn độn tiên triều, một cái nghiên cứu thái âm nhân hoàng ấn, một cái chỉnh đốn nhà mình tộc nhân thế lực. Trương Thạc nhưng là tiếp tục lưu lại phi tiên tinh, hướng trung ương tiên thổ phong ấn chỗ đi đến. Phi tiên tinh trung ương tiên thổ đúng một chỗ rộng lớn rừng địa, bài bố lấy dày đặc địa đá, phía trên khắc đủ loại phù văn, lít nha lít nhít, ẩn chứa kỳ lạ thần vận, nơi này chính là phong ấn chi địa. Trương Thạc nhìn xem bốn phía rừng địa, lẩm bẩm. Bi văn không biết, chỉ có một chữ sai mơ hồ khả biện, nhưng Trương Thạc có thể nhìn ra được những cái kia cũng là đế chữ, đại biểu pháp đạo cực hạn, bọn chúng đại biểu một loại phong ấn chi đạo, cùng đại đạo cộng minh. U u vang vọng, vạn cổ không hủy. Trương Thạc đôi mắt lấp lóe hỗn độn, tạo hóa đạo đồng tử thấy rõ vật tượng, trong nháy mắt đem nơi này hư thực thu vào đáy mắt. Dừng địa bia đá cũng không đơn giản, chỉ có một phần nhỏ lộ ra, đại bộ phận chôn sâu dưới mặt đất, tạo dựng ra một tòa mênh mông pháp trận, chấn áp chỗ này mật địa. Trương Thạc thi triển ra mậu thổ tiên quang bao phủ quanh thân, có thể nắm giữ tùy ý trốn vào địa mạch, du tẩu mênh mông đại địa năng lực. Hắn đạp mạnh bước chui vào đại địa, thẳng đến dưới mặt đất đại trận chỗ sâu nhất đại trận khu vực hạch tâm có một tấm bia lớn, so cái khác càng thêm cao ngất, phía trên phủ văn lấp lóe, lít nha lít nhít, ẩn chứa bất hủ thần tính. Cùng với số lượng cao tín ngưỡng thần niệm a, đại trận này không chỉ có thu nạp thành tiên lộ tiên linh chi khí để duy trì, còn có thể thu thập tín ngưỡng thần niệm, hai người chiếu cố cam đoan phong ấn lâu dài vận chuyển. Rầm rầm. Mơ hồ trong đó, Trương Thạc từ cự bia sau trong hư không nghe được tiếng xích sắt vang rội, giống như là có tiên ma sắp xuất thế, tựa hồ đang tại từ cái này tiên vực vượt giới mà đến, muốn đẩy ra phong ấn kia đại môn. Hắn chố mi tâm lấp lóe hỗn độn quang, một đạo cựu sắc hào quang bao phủ quanh thân, cả người tiến vào hư ảo mịt mù trạng thái, chui vào cự bia sau hư không ông. Trương Thạc xuyên qua phong cấm cấm chế, trước mắt là một mảnh sáng lạ mang, một đầu sáng chói thứ nguyên thông đạo xuất hiện, có từng trận mưa ánh sáng lớn bay múa giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang vọng toàn bộ lối đi, kèm theo cực lớn gông xiềng âm thanh, có quái vật khổng lồ đang điên cuồng tránh thoát đế tôn, ngươi khốn không được ta, ta sớm muộn sẽ ra ngoài, đem ngươi cùng ngươi thiên đỉnh tiêu diệt. Đây là một loại cường hành ba động, lệnh thứ nguyên thông đạo rung động. Tại Trương Thạc trong mắt, lối đi phía trước có một khối cực lớn tiên nguyên, bên trong có đầu cự xà giống như tinh hà, quá mức khổng lồ, toàn thân rực rỡ, nhưng lại bị tiên thiết liên xuyên thấu thân thể, khóa ở nơi đó. Trương Thạc tiếp tục hướng phong ấn chỗ sâu nhìn lại, nơi đó lại là một cái khối lớn tiên nguyên, trong đó phong cấm lấy một cái tóc hai bù xù đạo nhân, tứ chi mang theo xiển xích, xem không thần sắc. Sợi tóc của hắn sớm đã sáng trắng, toàn thân chạy xuôi một sức mạnh không tên, đó là đủ để khiến sơn hà tịch diệt, vạn vật tàn lụi tịch diệt phát tác. Tiên nhạc từng trận, long ngâm hổ khiếu, sương mù mịt mờ bốc hơi, thông đạo hậu phương còn có một chỗ phong ấn. Trương Thạc thân hình lóe lên, đầu chuyển tinh di, chớp mắt đi tới nơi thứ ba phong ấn địa điểm, ở đây khắp nơi một bộ tiên cảnh khí tượng, màu ngà sữa tiên khí chạy cuồn cuộn, thần bí khó lường, tiên hà bay lên, thủy quang vạn đạo, phù văn ngàn vạn. Lít nha lít nhít, để cho người ta rung động đây cũng không phải là thuần túy trận văn áo nghĩa, còn có một loại cường đại cá nhân là cấn, có người lấy bản thân vết tàn chấn phong lại nơi đây, hiển thị rõ thần uy cái thế. Trận tâm chỗ càng là có bất diệt vết tích, chảy xuôi vạn cổ hơi thở hừng hăng, vĩnh hằng bất hủ. Phong ấn nội bộ có một khối thiên nguyên, bên trong đúng một tòa cực lớn núi thịt, nhìn rách dưới rất tác tâm. Trong mắt của hắn lấp lóe hỗn độn quang, sinh vật tiền sử bản thể nhìn một cái không sót gì, đỏ thẫm như máu, lân phiến dày đặc, sinh ra chu tức đầu, thân sói, đuôi rồng, giống như là một đầu tạp nhạp tứ bất tượng, đây chính là bị Thạch Hạo phong ấn sinh vật tiền sử. Chỉ riêng từ khí tức cường độ phán đoán, ngược lại là cùng tự chém một đao giả thiên chí tôn cung cấp, bất quá cấm khu chí tôn có thể cực điểm thăng hoa, cái này sinh vật tiền sử nhưng không có năng lực này. Quan sát xong ba tình huống, Trương Thạc giải trừ ẩn nấp trạng thái, triệt để bại lộ tại ba trong tầm mắt ân. Tiên nguyên bên trong hóa rắn chí tôn trước tiên phát hiện Trương Thạc, cái này khiến vốn là tinh thần thất thường, cực kỳ cáo kỉnh hóa rắn, càng thêm điên cuồng ha ha ha, lại có người có thể đi vào ở đây, hơn nữa chỉ là một cái chỉ là trung giai chuẩn đế, thực sự là trời cũng giúp ta. Hóa rắn mở ra huyết buồn đại khẩu, khiếp người mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thạc, thân thể cao lớn không ngừng vặn mèo. Chói buộc xiềng xích hoa lạp văng rội, tiên nguyên hiện lên ức vạn đại đạo phù văn, từng vòng trận pháp trật tự thần liên quấn quanh bốn phía, phòng ngừa hắn tránh thoát giam cầm nhanh. Mau đem phong ấn giải khai, bằng không ta liền ăn ngươi. Hóa rắn đối với Trương Thạc hét lớn. Một bên khác, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng bị Lạ Lâm khí tức kích động thức tỉnh, hắn ngẩng đầu, sam trắng tóc dài lộn xộn không chịu nổi, đem hơn phân nửa khuôn mặt che lấp, lộ ra hai con ngươi băng lãnh tinh mịch, nhìn chằm chằm Trương Thạc vị trí, sắc ý ám liễm đối mặt hóa rắn điên cuồng cùng Tịch Diệt Thiên Tôn sắc ý, Trương Thạc không có để ở trong lòng, đối phương bị phong ấn vô số năm tháng, đã sớm tinh thần thất thường, đã là nửa điên nao tản, không có so đo tất yếu. Trương Thạc thôi động tạo hóa đạo đồng tử, căn cứ vào đế tôn bố trí, đưa tay đánh ra ước vạn nguyên thiên thần văn cùng cực đạo trận văn, chui vào bốn phía hư không. Hoàn thành hết thể chuẩn bị sau, hắn nhìn xem còn tại ầm ĩ hóa rắn, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, đạm mạc nói, tất nhiên muốn như vậy đi ra, vậy thành toàn cho ngươi. Trương Thạc ngón tay nhập lại làm kiếm, hướng ba cái tiên nguyên vạch một cái, ba đạo kiếm mang bắn ra, phá vỡ tầng tầng hư không, trực kích phong ấn điểm yếu. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Phanh phanh phanh. Ba đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, phong ấn Tịch Diệt Thiên Tôn, hóa rắn chí tôn, sinh vật tiền sử tiên nguyên ứng thanh tán loạn, đem ba từ trong phong ấn phóng xuất ra giống. Ha ha ha, cuối cùng từ đáng chết trong phong ấn đi ra, sâu kiến ngươi làm không tệ, để báo đáp lại ta biết ăn. Phốc phốc. Thành công tránh thoát giam cầm, hưng phấn điên cuồng hóa rắn vừa định đối với Trương Thạc ra tay, huyết buồn đại khẩu vừa mới mở ra liền ngốc trệ tại chỗ. Chẳng biết lúc nào, một đạo kiếm khí xuất hiện tại hóa rắn đỉnh đầu, đem hắn lực phách thành hai nửa, máu và xương bay tứ tung ngươi. Tịch Diệt Thiên Tôn con ngươi thít chặt, hắn nhìn xem thần sắc bình thản, ánh mắt lãnh đạm Trương Thạc, bản năng cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Tịch Diệt pháp tắc hóa thành lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ quanh thân, đồng thời cực tốc lui lại, tính toán kéo ra khoảng cách của song phương phanh phốc phốc. Đáng tiếc hết thảy đều đúng phí công, một vòng hừng hực kiếm mang xẹt qua hư không, chia cắt âm dương, cắt chém vũ trụ hừng hoàng, một lúc sau đem Tịch Diệt Thiên Tôn pháp tắc chém vỡ, phá vỡ thiên tôn nhục thân, cắt chém chí tôn huyết cốt. Thuấn chạm hai đại chí tôn sau, sinh vật tiền sử cũng là không có chút nào chống đỡ chi lực, bị Trương Thạc nhẹ nhõm nắm. Trương Thạc đưa tay vạch một cái, vô số trật tự thần liên từ trong hư không bay ra, đem tam đại chí tôn cường giả gắt gao quấn quanh, giam cầm bọn hắn suối nguồn thần lực cùng nguyên thần thần nhập anh. Cùng lúc đó, thành tiên lộ đột nhiên phát sinh bạo động, hiển nhiên là tam đại chí tôn thoát ly phong ấn, dẫn đến đế tôn hậu triều bị khởi động. Hư không run rẩy, thành tiên lộ thông đạo xuất hiện rầm rạp chẳng trị phù văn, chiếu rọi mà lên, tiên quang phá trời cao, để cho người ta thần hồn đều không vững chắc ông. Phong ấn địa trận văn hiện lên, cổ lão trận đài xuất hiện, hóa rắn, Tịch Diệt Thiên Tôn, sinh vật tiền sử ba trên thân lưu lại xiển xích, hoa lạp văn rọi, bọn hắn huyết khí tuôn ra, bị rút lấy mà đi phanh. Trương Thạc xương chán lấp lóe, thức hải trong không gian hỗn độn tiên kiếm bay ra, hóa thành một vệt sáng, đem lưu lại xiển xích triệt để chặt đứt. Thông đạo ù ù vang minh, một cỗ khí tức thật lớn đang cuộn trào mãnh liệt, thành tiên lộ đều cùng reo vang, liên miên bắc cực tiên quang phun ra ngoài, tất cả tinh khí đều điên cuồng vọt tới, phong ấn rừng biên nội bộ tín ngưỡng thần niệm đồng dạng tuôn ra, điên cuồng không vào trận đài đế tôn. Đế tôn, thiên đế. Trương Thạc sau lưng bị trói buộc Tịch Diệt Thiên Tôn ba người kêu lớn lên, phát cuồng đến bạo, bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, lập tức bị phẫn nộ cùng căm hận hỗn loạn tâm trí, làm bọn hắn điên cuồng. Một cỗ khí tức thật lớn đang quyết tán, một cái hư ảnh tại hình thành, vô cùng uy nghiêm, nhìn xuống vạn vật thương sinh, hắn đứng sừng ở thành tiên lộ phía trước, đứng tại cổ địa trung ương, giống như là muốn tiếp nhận chúng sinh dập đầu. Chư đế tới triều bái có thời không pháp tắc ba động, hẳn là đế tôn dùng để định vị giả thiên vũ trụ thủ đoạn, đoán chừng là chờ tiên lộ mở ra lúc, thừa cơ trở lại giả thiên vũ trụ. Bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy, vạn giới luân hồi. Trương Thạc toàn thân phát sáng, có một loại tuyên cổ pháp tắc đang lưu chuyển, đại đạo phù văn rực rỡ, bộc lộ tiên huy, bàn tay ẩn chứa một phương hồng hoang vạn giới, âm dương, sinh tử, càn khôn, thời không, hỗn độn cùng tạo hóa tuần hoàn luân chuyển, đây là một loại không có gì sánh kịp lực hủy diệt, giống như là đưa tay có thể nghịch chuyển sinh tử, đem vũ trụ hóa thành bụi trần, đây là sinh tử đại đạo cực hạn tạo hóa, chí cao vô thượng, đại biểu sinh tử luân hồi, cái thế vô song, căn bản không thể địch nổi anh. Vạn giới luân hồi luân chuyển, cái bóng mở kia một lần lại một lần mà vỡ nát, thế nhưng là một lát sau lại hiện, lại một lần bị tạt nát, thẳng đến triệt để bị ma diệt. Trương Thạc không có chờ đế tôn hậu chiêu xuất hiện, trực tiếp lấy chí cao đại đạo vĩ lực, cưỡng ép đem đế tôn hư ảnh là cấn ma diệt, đế tôn bố trí bất diệt trận văn, trận đài, đại đạo phù văn đều bị ma diệt, ẩn tàng hậu chiêu triệt để bị xóa đi. Giải quyết đế tôn hậu chiêu sau, Trương Thạc bắt đầu bảo chế tam đại chí tôn. Một lát sau, hỗn độn cổ giới lại tăng thêm 3 viên chí tôn cổ tinh, lấp lóe sáng chói tinh huy, chuyển hóa ra lượng lớn tiên linh chi khí cùng đại đạo thần vận. Xử lý xong đây hết thảy, Trương Thạc không có ngừng xuống bước chân, mà là dọc theo thành tiên lộ, bước lên đầu kia kim quang đại đạo, tiếp tục tiến lên. Vô tận quang vũ về xuống, mở mịt chi tức quanh quần bốn phía, để hắn như một xuân phong, cảm nhận được muốn vũ hóa phi thăng một dạng thư sướng. Thành tiên lộ bên trong, Trương Thạc mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn, tịnh hóa giả thiên vũ trụ trọc hơi thở, thu nạp trên đường thành tiên đặc hữu khí thế, toàn thân nhẹ nhàng, giống như phi tiên giống. Bang. Phản phất là cảm nhận được người ngoại lai khí tức, thành tiên lộ tuân ra số lớn thần ma cùng tiên linh, cũng là pháp tắc biến thành, vừa chân thực lại hư ảo. Trương Thạc tế ra hỗn độn kiếm trận, tam thiên đại đạo kiếm trận phá diệt vạn đạo, chém giết vô số tiên linh cùng thần ma, mở ra một đầu xuân sẻ con đường. Không bao lâu, một tòa hùng vĩ tiên quan đứng sừng ở phía trước, thiên môn đóng chặt, cự tuyệt bất luận cái gì kẻ ngoại lai chạm. Trương Thạc đưa tay một nhiếp, tam thiên đại đạo kiếm trận hóa thành một thanh chí cao đạo kiếm, hướng tiên quan chém tới. Hỗn độn khí tràn ngập, vạn đạo lượn lờ, đạo ba mênh mông, từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới từng sinh ra hết thảy pháp tắc, giống như là tại một khắc đều hiện. Kiếm khí như biển, đạo tắc xen lẫn, ngũ quang thập sắc, xinh đẹp rực rỡ, giống như là một mảnh đại đạo hải dương, có thể hoành kích thương thiên, chém chết vĩnh hằng bành. Bể tan cảnh tiên trước quan vương, đúng một cái hỗn độn động, sau đó lại có luân hồi môn, mơ hồ tiên vực như ẩn như hiện, trường sinh khí lượn lờ. Đó là bất luận kẻ nào đạo tu sĩ đều không thể chống cự tiên đạo dụ hoặc. Trương Thạc đem thế giới chi lực ra trì tự thân, toàn lực thôi động tạo hóa đạo đồng tử, tính toán thấy rõ luân hồi tiên môn, nếm thử nhìn trộm tiên vực chi cảnh nhân. Trong chốc lát, một bức mơ hồ hình ảnh đập vào tầm mắt, nhưng tùy theo mà đến kinh khủng lực lượng pháp tắc đem Trương Thạc đôi mắt kích thương, đạo đồng tử chạy xuôi hỗn độn huyết bằng vào ta năng lực bây giờ còn không cách nào hoàn toàn thấy rõ vũ trụ giới bích, nhưng không cần bao lâu, chờ ta bước vào cực đạo đại đế, nắm giữ sánh vai hồng trần tiên chiến lực lúc, tiên vực giới bích cũng ngăn cản không được ta. Trương Thạc vận chuyển giả tự bí, đem bị tổn thương đạo đồng tử khôi phục, đồng thời ở đây thiết hạ không gian đơn ký, quay người rời khỏi nơi này, bản chương xong, chương 321. Bất tử thiên hậu luân hồi. Chương 321 bất tử thiên hậu luân hồi. Hỗn độn cổ giới. Bên trong ương đế cung nội, mỗi một cái cực lớn trên cây cột đều điêu khắc thanh long, chu tước, côn bằng mấy người, đây cũng không phải là trang trí, mà là một loại dấu ấn đại đạo. Có thể gặp được một chút tiểu long từ trong cột bay ra, lấp lóe thanh mang, còn có mấy cái chu tước cũng thoát ly gông cùm xiềng xích, trong hư không phun lửa, vạch ra từng đạo đỏ thâm ánh lửa. Trương Thạc ngồi ngay ngắn ở trên ngự đài, dưới đài thẳng đứng thứ nhất căn trụ trời, ngàn vạn đạo trật tự thần liên quấn quanh lấy trụ trời, đem một cái duyên dáng sang trọng nữ tử gò bó bên trên thiên hậu không có cái gì muốn nói sao? Trương Thạc bên cạnh chống đỡ thân thể, nhìn phía dưới bất tử thiên hậu, ngoạn vị cười nói Trương Thạc, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng nhục nhã ta như vậy một cái nhược nữ tử, cũng không phải đường đường hỗn độn thiên đế tác phong. Bất tử thiên hậu đại mi cao lại, chịu đựng bị trói buộc cảm giác khó chịu, yếu hát đạo. Trương Thạc cười cười, đứng dậy đi xuống thiên thê đi tới bất tử thiên hậu trước mặt, tới gần cặp kia cao vút núi tuyết, vung lên một lọn tóc, nhìn thẳng đối phương mắt phượng, đạm mạc nói muốn chém giết muốn dốc thịt theo ta ý, à, đây chính là ngươi nói, chờ sau đó ta sẽ thành toàn nguyện vọng của ngươi. Thiên hậu nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Xinh đẹp ngọc nhan lộ ra một tia sợ hãi, răng ngà thầm cắm môi đỏ, nhu thuận bóng loáng mái tóc có chút lộn xộn, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nàng rất nhanh liền cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, nhưng tuyệt diệu dáng người xa xa muốn ngã, túi lòng dạ chập trùng kịch liệt, cái kia khảm hoàng văn tơ lụa đều nhanh khóa không được, một đôi thôi dài chặt chẽ dưới chân ngọc ý thức kề sát trụ trời, đều bày tỏ nội tâm gấp gáp tất nhiên. Ngươi muốn giết ta, tại sao còn muốn như thế đối đãi ta? Bất tử thiên hậu chịu đựng phẫn nộ cùng không cam lòng, phát ra hơi có vẻ nghẹn ngào chất vấn. Nàng khuôn mặt tiểu tụy, dương chi ngọc giống như trắng non trong suốt da thịt, hơi mất một phần huyết sắc, thiếu càng thêm ngọc bạch tiểu non, thân thể mềm mại tràn lan ngào ngạt ngát hương chi tức, giống như chín mùi cây đào mật, mang theo ngọt ngào hoa quả hương. Trương Thạc thả xuống cái kia lọn tóc, nhìn thẳng cặp kia cắt nước thu mâu, âm thầm dẫn động đối phương thất tình lục dục, hỏi: "Thiên hoàng tử mẫu thân là ai? Tiểu tiên hoàng có phải hay không là ngươi dòng dõi?" Thiên hậu đôi mắt đẹp lưu chuyển thu thủy, không cách nào kháng cự hồi đáp: "Thiên hoàng tử mẫu thân là thiên hoàng tại Phượng hoàng tộc thứ nhất người yêu, nàng tại thần thoại thời đại bỏ mình, chỉ để lại thiên hoàng tử một người đến nỗi tiểu tiên hoàng ta không biết cái gì tiểu tiên hoàng." Trương Thạc thần sắc cổ quái, hỏi: "Ngươi không biết tiểu tiên hoàng, hắn nhưng là thiên hoàng nhị tử, ngươi thân là thiên hậu làm sao lại không biết?" "Cái gì? Thiên hoàng còn có con thứ hai, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói thiên hoàng còn có dòng dõi." Bất tử thiên hậu đột nhiên cảm xúc kích động, mắt phượng lấp lóe hàn quang, nắm chặt nắm đấm, răng ngà cắn kéo kẹt vang rội. Trương Thạc nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng không có hoài nghi đối phương, bây giờ bất tử thiên hậu nhưng không có năng lực nói dối à, thật không biết ngươi cái này thiên hậu là thế nào lên làm, không phải là mối tình đầu, lại không dòng dõi, thậm chí không biết bất tử thiên hoàng có mấy cái nhi tử, thực sự là kẻ đáng thương. Ô hô. Đối mặt Trương Thạc trào phúng, bất tử thiên hậu tức đến muốn chết, mềm mại khuôn mặt nhiễm lên đỏ ửng, giống như là quả táo chín, điểm hương ngon miệng. Trương Thạc nhìn xem cái kia Trương Tuyệt Diễm Ngọc Nhan, nói, chẳng lẽ bất tử thiên hoàng lựa chọn ngươi chỉ là vì cái này mỹ mạo, đáng tiếc chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Bất tử thiên hậu cũng nhịn không được nữa lửa giận, tiểu hát đạo, ngươi mắng ai là bình hoa, ta đúng phượng hoàng nhất tộc huyết mạch cao quý nhất thiên chi kiêu nữ, cho dù là thiên hoàng thống ngự thái cổ vạn tộc thời đại, ta cũng là vạn tộc đệ nhất tiên tử, bị thiên hoàng tán thành chứng đạo hạt giống. Nếu không phải là vì một thế này thành tiên cơ duyên, tại những khác thì thay ta đã là nữ hoàng hoặc nữ đế, dạng này còn tính là bình hoa mà nói, có mấy cái nữ tu không phải bình hoa. Còn có hay không dòng dõi cũng không phải lỗi của ta, hắn lại không động vào ta, ngươi để cho ta như thế nào nắm giữ dòng dõi hậu đại, ta cũng nghi ngờ một cái người thừa kế, nhưng cái này cũng không phải là chuyện của một cá nhân ta một người lại làm không được. Trương Thạc hơi sững sờ, mắt nhìn quật cường bất tử thiên hậu, nói, ngươi nói không sai, thiên tư của ngươi cùng thực lực cũng là đỉnh cấp, đích xác không phải bình hoa, nhưng ngươi nói không có dòng dõi nguyên nhân là bất tử thiên hoàng không có đụng ngươi, cái này sao có thể? Trừ phi bất tử thiên hoàng vô năng, bằng không tuyệt đối sẽ không ngay cả mình thiên hậu đều không động vào, hơn nữa bất tử thiên hoàng đều có hai con trai, ngươi nói nhưng không cách nào làm cho người tin phục. Ta làm sao biết, thiên hoàng nói là tiến vào tiên vực, hắn cần hai vị đồng đạo giả, nhưng ta thiên tư vẫn là kém một chút, cho nên hắn thôi diễn ra một bộ phượng hoàng hai ngày nghỉ bí pháp, có thể lợi dụng lần đầu tiên âm dương giao dung thuế biến tư chất cùng huyết mạch, thậm chí đạt được nhiều một thế thọ nguyên. Nhưng ta cùng trời hoàng sai cách khá lớn, hai ngày nghỉ bí pháp cảnh giới càng cao lợi tức càng cao, vì đạt đến hiệu quả tốt nhất, ta cần một mực bảo trì không lỗ hổng viên mãn chi thân, thẳng đến ta thành công chứng đạo, liền có thể trở thành đáng mặt thiên hậu. Vốn là hết thảy đều kế hoạch hảo, tiến hành thuận lợi xuống, chúng ta đều có thể đạt được cơ muốn. Nhưng cũng hận vô thủy tiểu nhi, không chỉ có hủy thiên hoàng lưu lại đủ loại hậu chiêu, càng là có ngươi dạng này yêu nghiệt truyền thừa người, bây giờ thất bại trong gang tấc, chúng ta phượng hoàng nhất tộc hy vọng bị đánh nát, hết thảy nguyện cảnh đều thành khoảng không. Nói xong nỗi khổ trong lòng chát chát, bất tử thiên hậu tịch mịch thấp chán, một hàng thanh lệ theo mềm mại khuôn mặt rơi xuống tại trên đại điện. Trương Thạc ánh mắt sắc bén, nhìn qua Lê Hoa Đái Vũ bất tử thiên hậu, cười lạnh nói: "A, không cần giả bộ như vậy đáng thương, ta biết ngươi đúng mức cực hạn người chủ nghĩa ích kỷ, giống như ngươi treo đệ nhất thần tướng Ninh Phi, biết rõ hắn thích ngươi, lại vẫn luôn lợi dụng hắn đối với ngươi mà nói bất tử thiên hoàng, Ninh Phi, Phượng hoàng tộc cũng là bản đạp, trọng yếu chỉ có chính mình, chỉ cần có thể đi lên, cái gì cũng biết lợi dụng, không phải sao?" Bất tử thiên hậu nghe được Ninh Phi hai chữ, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thạc, chân thành nói, ngươi nói không sai, ta đích xác đúng cực độ lợi mình, nhưng ta không có treo Ninh Phi, ta đường đường chính chính đi theo Thiên Hoàng, không có đối với Ninh Phi giấu giếm cái gì, cũng không có nói qua ta yêu hắn. Cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái tiếp nhận hắn đối ngươi trả giá, đúng không? Đối mặt Trương Thạc mà nói, Bất Tử Thiên Hậu á khẩu không trả lời được, không còn giải thích. Trương Thạc cũng sẽ không nói nhảm, mệnh lệnh Bất Tử Thiên Hậu nói ra Bất Tử Thiên Hoàng thôi diễn 2 ngày nghỉ bí pháp. Nhận được 2 ngày nghỉ bí pháp Trương Thạc, nhẹ nhõm thôi diễn ra 2 ngày nghỉ bí pháp khả thi, kết hợp với Bất Tử Thiên Hậu mà nói, liền cho ra một loại khả năng tính chất cực cao ngờ tới lấy âm dương hòa giải làm gốc, huyết mạch bản nguyên áo nghĩa làm gốc, thi triển Phượng Hoàng một mạch niết bàn áo nghĩa, tẩy luyện tư chất cùng huyết mạch, niết bàn trùng sinh lịch sống một thế. Nếu Bất Tử Thiên Hậu thành công chứng đạo, lại đi qua 2 ngày nghỉ bí pháp tẩy lễ thủy biến, đích xác có thể đem tự thân huyết mạch tư chất tăng lên tới Bất Tử Thiên Hoàng cấp độ. Kết hợp với không chết đối với Thiên Hậu nói hai vị đồng đạo giả, cái kia không phải là mở ra tiên vực đại môn cần 3 vị hồng trần tiên ý tứ sao? Bất Tử Thiên Hoàng, đề thăng huyết mạch Bất Tử Thiên Hậu, lại thêm tiểu tiên hoàng mà nói, đích xác có khả năng rất lớn góp đủ 3 vị hồng trần tiên đến nội Thiên Hoàng tử tên phế vật kia, huyết mạch tư chất không đủ, đạo tâm cũng không được, thật đúng là không bằng người chủ nghĩa ích kỷ Bất Tử Thiên Hậu đạo tâm kiên định. Trương Thạc cẩn thận hồi tưởng nguyên tắc bên trong, không chết đối với tiểu tiên hoàng mong đợi, cùng với đối với Bất Tử Thiên Hậu an bài, Bất Tử đạo nhân hộ đạo, hoàng sao, tiên hoàng bất tử dược, không chết dưới quyền đại bộ phận thế lực đều thuộc về Thiên Hậu quản lý, chỉ có điều bị Vô Thủy đại đế từng cái giải quyết, khả năng này không nhỏ. Nhưng tất cả những thứ này sau đều không trở ngại Trương Thạc đối với Bất Tử Thiên Hậu an bài, hai tay của hắn vỗ, cảnh sắc chung quanh thay đổi bất ngờ, đầu chuyển tinh di ở giữa, hắn cùng Bất Tử Thiên Hậu đi tới huyết hải chỗ sâu luân hồi chi địa ẩn. Đây là địa phương nào? Bất Tử Thiên Hậu không có khóa gò bó, nhưng thể nội suối nguồn thần lực vẫn như cũ bị giam cầm, vẫn là một cái vô lực nhược nữ tử. Nàng ngơ ngác nhìn qua luân hồi chi địa, thạc vô cùng lục đạo luân hồi, mênh mông luân hồi tiên quang, vô lượng vô ngần hoàn toàn, liên tiếp chuyển thế âm linh hồn phách, cùng với liên tục không ngừng tín ngưỡng thần niệm, sáng tạo ra luân hồi chi địa tạo hóa huyền bí, đây là chân chính lục đạo luân hồi, có thể nghịch chuyển sinh địa trung cực tạo hóa, cũng là ngươi sau đó muốn đi chỗ. Trương Thạc nhìn xem khẩn trương không dứt Bất Tử Thiên Hậu, cười nói lục đạo luân hồi. Cái này sao có thể, Thiên Hoàng nói qua không có chân chính luân hồi chi địa. Bất Tử Thiên Hậu không tin Trương Thạc mà nói, nhưng một màn trước mắt lại không cách nào giảng giải, lấy nàng khác loại chứng đạo tu vi, có thể nhận được trước mắt lục đạo luân hồi là chân thật tồn tại, nhưng cái này cùng thế gian chân lý không hợp, để cho nàng cực kỳ hỗn loạn. Kỳ thực Bất Tử Thiên Hoàng không có nói sai, chỉ bất quá hắn nói không đủ chính xác, lúc đầu vũ trụ xác thực không có lục đạo luân hồi chi địa, nhưng ở đây không phải lúc đầu vũ trụ, đây là ta sáng tạo thế giới, lục đạo luân hồi đúng ta sáng tạo tồn tại, nó chân thực còn có công hiệu. Trương Thạc giải thích nói. Bất Tử Thiên Hậu khó có thể tin nhìn qua lục đạo luân hồi, cho dù nàng lại không cách nào tiếp nhận, đối mặt bằng chứng sự thật như núi, cũng chỉ có thể thay đổi chính mình nhận thức. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Trương Thạc, thận trọng nói, vậy ngươi dẫn ta tới ý là? Trương Thạc lộ ra không hiểu mỉm cười, nhìn thẳng Bất Tử Thiên Hậu đôi mắt đẹp, giải thích nói, nói thật, ngươi đúng người chủ nghĩa ích kỷ tuyệt đối, ngươi chỉ có thể một mực đuổi theo cường giả. Tính cách như vậy kỳ thực không phải chuyện xấu, tại có siêu phàm vĩ lực thế giới, chỉ có giống như ngươi người ích kỷ mới có thể sống lâu dài. Đối với cái này, ta kỳ thực cũng không ghét, chỉ cần có thể sống sót, cái gì danh giới cuối cùng cũng là cầu thí, nhưng ta cũng là người chủ nghĩa ích kỷ, chuyện giống vậy có thể phát sinh ở trên thân người khác, lại không thể xảy ra ở trên người ta. Mặc dù ta cũng có tự tin vẫn luôn là cường giả, có thể bảo chứng ngươi dùng không phản bội, nhưng không có biện pháp đúng, ngươi khi xưa thân phận là thêm điểm hạng, nhưng cái này tính tình đúng giảm điểm hạng, ta là người chủ nghĩa hoàn mỹ, cho nên cần sửa lại tính tình của ngươi. Sau khi nói xong, Trương Thạc hướng Bất Tử Thiên Hậu mi tâm điểm nhẹ một chút, hỗn độn thần lực tràn vào tiên đài trong bí cảnh, đem Bất Tử Thiên Hậu nguyên thần hoàn chỉnh tháo rời ra, vốn là nhục thể của ngươi cũng muốn luân hồi tái tạo, cũng may Bất Tử Thiên Hoàng nhu đồ, nhường ngươi giữ vững thân thể hoàn mỹ, vậy kế tiếp chính là linh hồn hoàn mỹ. Trương Thạc nói hướng Bất Tử Thiên Hậu nguyên thần rót vào một đạo cựu sắc hào quang, sau đó trực tiếp đem hắn đánh vào lục đạo luân hồi, đi qua luân hồi chuyển sinh, ngươi đem hoàn thành tâm linh tẩy lễ, thời điểm đó ngươi mới là ta muốn nữ nhân. Sau đó, Trương Thạc đem Bất Tử Thiên Hậu thân thể mềm mại cùng nhau đưa vào luân hồi chi địa, đặt ở Tây Hoàng Mẫu phụ cận, mượn nhờ lục đạo luân hồi chuyển hóa ra linh tính thần niệm, tập bổ thân thể này bất hủ thần tính. Xử lý xong Bất Tử Thiên Hậu sự tình sau, Trương Thạc lại thành công độ hóa Khâu Thiên, Nhật Nguyệt, U Ma ba đại thần tướng, bọn hắn là đem chứng đạo tu vi, trực tiếp giết quá đáng tiếc, trung thành sống sót mới có giá trị. Vân Mộng Thiên Cung. Trương Thạc không ngừng thôi diễn Bất Tử Thiên Hoàng sáng tạo 2 ngày nghỉ bí pháp, nguyên bản bí pháp chỉ thích hợp Phượng Hoàng huyết mạch tu sĩ, thông thường tu sĩ không cách nào đạt đến muốn cùng hiệu quả, cho nên cần thôi diễn ra mới 2 ngày nghỉ bí pháp. Phượng Hoàng 2 ngày nghỉ bí pháp lập ý rất cao, trên bản chất âm dương đại đạo cùng niết bàn đại đạo cực hạn kết hợp, mới có thể nắm giữ như vậy nghịch thiên thần hiệu. Nhưng bình thường tu sĩ huyết mạch nhưng không có niết bàn áo nghĩa, tự nhiên không cách nào nhận được hiệu quả giống vậy, có lẽ 2 ngày nghỉ hiệu suất sẽ đề cao, nhưng như vậy thì đã mất đi nguyên bản niết bàn tăng lên chân ý, lấy âm dương 2 ngày nghỉ đại đạo vì liên hệ, cần niết bàn pháp tắc xem như tuổi mới có thể rèn luyện huyết mạch tu vi, tất nhiên thiếu khuyết niết bàn pháp tắc, vậy thì lấy cái khác phát sinh tăng thêm chính là. Trương Thạc suy nghĩ lưu động, nghĩ rất nhiều. Nháy mắt chi linh quang, Minh đạo tương lai sư công tử ngộ đạo trạng thái sau khi tỉnh dậy, Trương Thạc bên tai truyền đến một hồi mềm nóng thanh âm ôn nhu, ánh mắt của hắn rơi xuống, Hoàng Thiên nữ tên tiểu yêu tinh này giống như một đầu bạch tuộc, gắt gao quấn quanh ở trên người mình. Bất Tuyệt Như lũ nhẹ ninh tràn ngập, rực rỡ mái tóc màu đỏ theo tinh xảo xương quai xanh rơi xuống, cao gầy nữ tử sắc mặt đỏ hồng, một đôi tay trắng ôm lấy Trương Thạc cổ, thon dài đều đặn chân dài gắt gao vòng quanh nam tử vòng eo, trong môi đỏ thổ khí như tơ, đắm chìm trong cực hạn vui sướng bên trong. Gặp Tô Vũ ánh mắt quan tới, Hoàng Thiên nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, điện lệ trên dung nhan viết đầy vũ mị, mang theo trêu chọc chi ý ân. Vừa vặn tới một chân hoàng huyết mạch mỏng manh khả nhân nhi, có thể thí nghiệm một phen, tiến hành theo chất lượng, từ nhiều đến thiếu, lại từ ít đến không, cuối cùng có thể thôi diễn qua lại có chân hoàng huyết mạch hai ngày nghỉ bí pháp. Trương Thạc nội tâm tự nói, không giống với quá khứ có một loại thể nghiệm. Tại trong cặp kia cắt nước thu mâu, hắn cảm nhận được hoàng thiên nữ huyết mạch chỗ sâu niết bàn pháp tắc, cũng cảm nhận được hoàng thiên nữ hỉ nộ ai ố. Giây lát tức vĩnh hằng. Trương Thạc ánh mắt lấp lóe thần quang, cái này hai ngày nghỉ bí pháp có thể giao dung thể xác tinh thần, liền đối phương cảm xúc đều có thể lĩnh hội, trường kỳ di vãng, sớm muộn có thể triệt để bắt được bạn lữ thể xác tinh thần. Chẳng thể trách bất tử thiên hoàng không sợ Ninh Phi đào góc tường, nguyên lai là có năm chắc tất thắng, thể xác tinh thần đều chinh phục tình huống phía dưới, đích xác không cần lo lắng một cái liếm chó. Sau một khắc, sương khói chạy xuống, mặt ngoài đầy mềm mại cẩm tú nhung tơ, nổi lên gợn sóng, đây là chuẩn đế cấp bậc thần tài, đúng khó gặp chuẩn đế thần tầm phun ra nhung tơ, đúng giá trị vô lượng thần tài bảo liêu. Hoàng thiên nữ kinh hô một tiếng, bị Trương Thạc đặt ở dưới thân, bắt đầu khác loại tu hành. Một khúc vừa thôi, nam tử tuấn mỹ tiêu thất, tơ bạc vải vóc bên trên chỉ còn lại sủi lơ như bùn, toàn thân vô lực thiên chi tiểu nữ. Hoàng thiên nữ trở về chỗ vừa rồi điên cuồng, thuần đỏ tiếu dung bên trên lộ ra say mê chi sắc, thể nội huyết mạch không ngừng mãnh liệt, khí tức cả người không ngừng tăng vọt, cho tới khi thể nội tinh hoa tiêu hóa sạch sẽ. Bản chương xong, chương 322. Mới gặp đại khổng tức minh vương bình định núi Tu Di. Chương 322, mới gặp đại khổng tức minh vương bình định núi Tu Di. Bắt đầu đại lục. Cực Tây chi địa, Mên Ngông Mạc Thổ, Mên Ngông Vô Ngần đại lục bên trên, Tây Mạc đúng Phật đạo thổ nhưỡng, ở đây có quá nhiều Phật môn đạo thống. Tại Tây Mạc, núi Tu Di đại lôi âm tự không thể nghi ngờ nổi tiếng nhất, đúng toàn bộ Tây thổ trung tâm, đúng Phật giáo căn cơ sở tại, không thể thay thế. Nhưng mà trừ cái đó ra, Huyền Không tự, Lan Đà tự, Thần Hà tự cái này vài tòa cổ lao thánh miếu đồng dạng không thể coi thường, cũng là Phật môn thánh địa, hết sức quan trọng. Lan Đà tự, vì đương thời danh tự, truyền thừa lâu đời, mới đầu chỉ là Phật môn một cái cổ đạo tràng, về sau chậm rãi trở thành thánh miếu. Tương truyền, A Di Đà Phật đại đế từng tại này giảng kinh 49 ngày, địa sinh tam lộ, hư không giải thần liên, đủ loại dị tượng bộc phát, chấn động thế gian. Lan Đà tự xem như Phật môn đỉnh cấp thánh địa một trong, nắm giữ khổng lồ tín đồ cơ sở, cùng với thâm hậu vô cùng nội tình. Nhưng chính là như thế một cái cổ lão Phật môn thánh địa, trong đó hoạch đã sớm xảy ra biến đổi lớn, truy cầu cùng tín ngưỡng Phật đạo, từ A Di Đà Phật đại đế niết bàn Phật đạo, chuyển biến làm không bị ràng buộc hoan hỷ Phật đạo. Tại gia thiên vũ trụ, A Di Đà Phật đại đế xem như Phật đạo người khai sáng cùng thành tựu tối cao giả, là cả vũ trụ Phật môn đều tin ngưỡng chí cao giả, mà chúng Phật môn theo đuổi Phật đạo, cũng chính là A Di Đà Phật đại đế đạo. Tại Tây Mạc, cho dù là A Di Đà Phật đại đế nửa người Thích Ca Mâu Ni, cũng bị Tây Mạc chính thống Phật môn biến thành Phật ma, không bị tán thành. Nhưng ngay tại chính thống Phật đạo làm chủ Tây Mạc Phật thổ, chẳng biết tại sao, trong thời gian ngắn, trôi mất số lớn Phật môn tín đồ, dẫn đến tín ngưỡng thần độc nơi phát ra giảm bất hơn phân nửa. Bởi vì An Diệu Y thì cùng Giác Hữu Tình vụng trộm phát triển không bị ràng buộc hoan hỷ Phật đạo xâm nhập Phật môn cơ sở tín đồ, đồng thời đồng hóa tương đương một nhóm trung tầng Phật môn, thậm chí đem Phật môn thánh địa một trong Lan Đà tự đều thành công thu vào không bị ràng buộc hoan hỷ Phật đạo. Lúc này mới dẫn đến nguyên bản tín ngưỡng thịnh vượng chính thống Phật môn đã mất đi tương đương một bộ phận tín ngưỡng thần độc nơi phát ra. Xuất hiện chuyện như vậy, Phật môn hạch tâm thánh địa núi Tu Di tự nhiên là vô cùng tức giận. Tại cao tầng dưới chỉ thị, các đại Phật môn không tiếc giá cao điên cuồng điều tra, cuối cùng bắt được một điểm dấu vết để lại siêu. Tây Mạc một chỗ Phật môn trên thánh địa phương, một cái thần thánh kim sắc khổng tức dương cánh bay tới, thiền âm từng trận, du dương mà mở mịt kim quang tràn ngập, tuyệt mỹ thân ảnh ngồi xếp bằng bên trên. Phật nữ dáng người hiểu điệu, đầu đội kim quan, rực rỡ chói mắt, bên trên khắc Phật đà chứng đạo đồ, ẩn chứa Phật đạo áo nghĩa, uy nghiêm thần thánh. Trên cổ có treo chuỗi ngọc, lấy thần châu, mỹ ngọc xuyên thành một chuỗi, giống như ly long quay quanh, in dấu lên chư thiên bồ tát thân ảnh, mơ hồ truyền ra trận trận tiếng tụng kinh. Những thứ này đồ vật mỗi một kiện cũng là Phật môn trọng khí, đúng cổ đại Phật đà suốt đời tế luyện đi ra ngoài thích đạo chí bảo, tự nhiên lưu truyền kinh thế ba động, chí cường chí thánh, tản mát ra hóng ánh trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Nữ tử mặt như khay bạc, mắt phượng như điện, xinh đẹp tôn quý, càng có một loại đại uy nghiêm, mặc trên người bạch tỷ liễu, vánh rực rỡ sinh huy, cùng chúng sinh khí chất khác lạ, chứng được thích môn Phật đà chính quả, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như là một tôn cao cao tại thượng thần linh đại khổng tức minh vương đứng tại kim khổng tức trên lưng trông về phía xa, phía trước một mảnh rộng rãi bàng bạc chùa cổ, tại trong dáng chiều, nhiễm lên hào quang vàng nóng, lộ ra thần thánh mà trang. Nghiêm. Nơi đó bồ đề khắp nơi, hoa lan tại hư không bay xuống, mùi thơm ngát sông vào mũi, hương hỏa hưng thịnh, có rất nhiều Phật đồ tại dập đầu, mỗi năm đều có đại lượng nhân theo thánh mà đến. Một đầu cổ lộ thông hướng trong sân môn, dọc theo con đường này lít nha lít nhít, cũng là tín đồ trung thành, một bước một dập đầu. Nàng thôi động tuệ nhãn, nhìn thấy toàn bộ chùa cổ đều đắm chìm trong tinh khiết nhất niệm lực, kia sáng và trượng, chọc thủng vân tiêu, hùng vĩ mà mênh mông đây chính là Lan Đà tự, A Di Đà Phật đại đế giảng kinh ngộ đạo thần thánh tinh thổ, không nghĩ tới lại là ở đây xuất hiện phản nghịch Phật ma. Đại khổng tức minh vương đại mi cao lại, thân thể mềm mại nở rộ vô lượng Phật quang, tơ vàng liên dày bao khỏa gót sen khẽ rời đi, dưới trướng kim khổng tức kêu khẽ, đem nàng tôn lên giống như thần linh, thần thánh không thể xâm phạm. Sau một khắc, hư không nổi lên gợn sóng, một cái nhỏ gầy khô héo lao tăng đi ra, hắn đối với đại khổng tức minh vương đi Phật lễ, mở miệng nói ngã Phật từ bi, cũng không biết đại khổng tức minh vương tôn giả tới chơi, Lan Đà tự không có từ xa tiếp đón. Đại khổng tức minh vương đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn qua nhìn như cung kính lao tăng, hỏi: "Ngươi đúng Lan Đà tự phương trượng?" Ngã Phật từ bi, lão nạp chính là Lan Đà tự thế hệ này phương trượng, Phật hiệu đằng dưới, không biết đại minh vương khí thế hung hăng mạnh mẽ xông tới Lan Đà tự, không biết có chuyện gì. Đằng dưới phương trượng giọng ôn hòa, nhưng dùng từ rất là cường ngạnh, gần đây Phật môn tín ngưỡng xảy ra vấn đề, núi Tu Di hoài nghi Lan Đà tự xuất hiện Phật ma, do đó phái ta đến đây xử lý. Đại khổng tức minh vương không có giấu giếm, trực tiếp cho thấy ý đồ đến đăng giới ngay vậy, sắc mặt một đắng, hắn biết rõ một khi bị hoài nghi, cơ bản cùng cấp xác định, sự tình đã không có đường lùi, liền âm thầm thôi động thể nội thần lực, ngay tại chuẩn bị động thủ thời điểm, một vị Phật nữ xuất hiện ở trước mắt. Nữ tử bạch y không rảnh, tóc đen như mây, miệng tụng Phật kinh, siêu trần thoát tục. Nàng có một loại nhảy ra bên ngoài tam giới khí tức, cầm hoa mà cười thần Phật cũng bất quá như thế, phản phất không ở nơi này cái giữa chân thế, phiêu miểu và sinh động. Nàng trong mi tâm kim liên hoa Phật ấn cùng như là bạch ngọc da thịt tôn lên lẫn nhau, rực rỡ ngời ngời. Nàng thân thể tiêm tú, tóc đen như mây, có một loại thanh lệ động lòng người đẹp. Cùng đại khổng tức minh vương đối với mắt nhìn nhau, nữ tử áo trắng cười yếu ớt mở miệng, ngã Phật từ bi, giác hữu tình gặp qua đại khổng tức minh vương. Đại khổng tức minh vương nhìn xem giác hữu tình đôi mắt, cảm khái nói, quả nhiên là ngươi, Tây Bồ Tát, giác hữu tình. Nàng quan sát tỉ mỉ trước mắt giác hữu tình, càng xem càng cảm thấy kinh diễm, đối phương không hơn 100 tuổi, lại là một vị thánh vương cảnh Bồ Tát, linh tuệ tự nhiên, Phật tính thâm hậu vô cùng, một thân tu vi Phật đạo thâm bất khả trắc, giống như đi ra chân chính Phật đà chi lộ, làm cho người kinh hãi giác hữu tình, xem như núi tu di phái tới đại biểu, ta muốn hỏi hai người vấn đề. Giác hữu tình nghe vậy, gật đầu một cái ra hiệu đối phương tiếp tục đệ nhất, ngươi vì cái gì phản bội Phật môn? Thứ hai, ngươi cùng hỗn độn tiên triều phải chăng có liên hệ, hoặc có lẽ là ngươi chính là hỗn độn tiên triều phái tới nội ứng? Đại khổng tức minh vương vấn đề rất sắc bén, chỉ hướng cũng rõ ràng, trực chỉ giác hữu tình có thể cùng hỗn độn tiên triều có liên hệ. Giác hữu tình mỉm cười nói, chúng ta tín ngưỡng chi Phật đúng không bị ràng buộc hoan hỷ Phật, hắn chỉ là hỗn độn thiên đế một mặt, hỗn độn bao quát và tượng, dung nạp hết thảy đạo, đạo Phật đều là thứ nhất. Nhận được đối phương khẳng định hồi phục sau, đại khổng tức minh vương mày ngài nhíu chặt, xấu nhất tình huống xảy ra, trong lòng thầm nghĩ thật là hỗn độn tiên triều, không nghĩ tới Tây Mạc vậy mà trong lúc bất chi bất giác bị ăn mòn đến nước này, liền Phật môn thánh địa cùng tương lai Phật nữ đều phản bội Phật môn. Bất quá việc đã đến nước này, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết, tại không làm thương hại tính mệnh điều kiện tiên quyết, trước tiên bắt giữ giác hữu tình, sẽ chậm chậm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, đại khổng tức minh vương đôi mắt đẹp thoáng qua tinh quang, toàn thân Phật quang hạo đãng, chư thiên niệm lực mãnh liệt mà lên, dọc theo tay trắng mãnh liệt, che phủ lại thủ. Nàng giống như là mặc vào một kiện từ tín ngưỡng lực đúc thành thần y liễu, chí cường không rảnh, ngưng luyện vô cùng, đây là một loại tuyệt thế kinh khủng thần thông. Sau một khắc, nàng trực tiếp cất bước mà ra, chớp mắt đi tới giác hữu tình trước người, đưa tay một chảo, tín ngưỡng lực hạo đãng mênh mông, quần quần như biển cả, mênh mông giống như đại dương mênh mông, hướng giác hữu tình bao phủ ra, đem hắn bao phủ hoành. Hừng hực quang huy xuyên qua tín ngưỡng đại dương mênh mông, một công nghịch loạn vạn cổ tràng vực tản ra, đem lớn khổng minh vương đánh lui. Giác hữu tình đứng ở lượn lờ trong sương ngủ, đỉnh đầu một thanh loạn cổ đế bữa, áo trắng phân phật, cơ thể trong vắt như lưu ly bảy màu, phát ra Phật quang, tựa như ảo mộng đế binh. Thiên đế đối với ngươi xem trọng đến trình độ như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Đại khổng tức minh vương thân thể mềm mại run lên, bỗng cảm giác không ổn, nàng không nghĩ tới giác hữu tình tại hỗn độn tiên triều địa vị cao như thế, lại có cực đạo đế binh hộ thân. Giác hữu tình ấm áp nở nụ cười, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hạnh phúc, tay ngọc không tự giác che lấy cái má, tựa hồ yên lặng tại một loại nào đó trong hồi ức. Nàng cái này biểu hiện, để cho đại khổng tức minh vương toàn thân run rẩy dữ dội, lập tức đổ mồ hôi tràn trề, có thể thấy được nội tâm sợ hãi ai. Thế mà khi dễ nhà ta khả nhân nhi, đây cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Đột nhiên, một thanh âm từ đại khổng tức minh vương quỳnh bên thai vang lên, gần trong gang tấc khí tức để cho nàng thân thể mềm mại khẽ run, dưới chân kim khổng tức càng là không ngừng run rẩy, khó mà diễn tả bằng lời đại khủng sợ, không ngừng mà xông lên đầu. Sau một khắc, thon dài cánh tay nắm ở nàng tinh tế mềm mại eo, đem cái này nửa bước chuẩn đế tuyệt đỉnh nữ tu khóa lại, thể nội suối nguồn thần lực bị giam cầm, nguyên thần thần niệm đều bị áp chế, không nhúc nhích được nửa phần. Đại khổng tức minh vương chật vật chết mắt nhìn qua, Trương Thạc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người, nhẹ nhõm đem nàng nắm, căn bản không có năng lực phản kháng. Thân thể mềm mại của nàng nóng đến có chút nóng lên, nam tử khí tức vào nóng bỏng hỏa lò, dương chi ngọc giống như mềm mại khuôn mặt nhiễm lên đỏ ửng, váy lộ ra trong suốt da thịt trở nên phấn nộn hồng nhuận, giống như mới nở phóng hoa tươi. Trương Thạc nắm ở sủi lơ vô lực thân thể mềm mại, ngẩng đầu nhìn về phía núi Tu Di phương hướng, bình tĩnh gương mặt lộ ra một tia cười lạnh, muốn mượn đại khổng tức minh vương đến so xét ta danh giới cuối cùng, thực sự là đủ ý nghĩ hao huyền. Đối mặt viên đạn bọc đường, ta từ trước đến nay đúng ăn vỏ bọc đường, ném trở về đạn tháo. Hắn ngón tay nhập lại tắc kiếm, hướng hư không nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm ý bổ ra tầng tầng không gian, mở ra một đầu không gian thông đạo. Trương Thạc tay trái một chiêu, đem giác hữu tình ôm vào lòng, cảm thụ được hai cỗ mềm mại ấm áp, bước ra một bước, chui vào không gian thông đạo ba. Núi Tu Di, một đạo không gian thông đạo xuất hiện tại núi Tu Di chân núi. Trương Thạc mang theo hai nữ đi tới tòa này thần thánh Phật môn tiên sơn. Núi Tu Di quá lớn, cao ngất trên bầu trời, nguy nga mênh mông, có thể chọc thủng trời, có thể lấp đầy hải dương, vắt ngang cổ kim, vạn thế bất hủ đứng tại trước mặt của nó, để cho người ta cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, giống như là sâu kiến đang ngước nhìn tinh hà, khó bì, sâu sắc cảm nhận được mình yếu ớt thiên đế, lần này đều là sai của ta, cùng núi Tu Di không quan hệ, ngài đúng đường đường thiên đế, hỗn độn tiên triều chi chủ, còn xin bỏ qua cho núi Tu Di. Đại khổng tức minh vương mắt thấy Trương Thạc mang theo các nàng đi tới núi Tu Di, biết rõ đại sự không ổn, vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Trương Thạc không để ý đến nàng, mà là thả ra hai nữ, đồng thời đem nàng giao cho Giác Hữu Tình, tự mình đi tới núi Tu Di không, không thể dạng này, Giác Hữu Tình ngươi đã từng đúng núi Tu Di thành nữ, thì nhìn tại Phật môn đối ngươi ân ý thượng, khuyên can một chút thiên đế a. Đại khổng tức minh vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối với trông coi nàng Giác Hữu Tình cầu viện khổng tức tỷ tỷ đừng lo lắng, phu quân sẽ không tổn thương núi Tu Di Phật chúng, chỉ là đổi một chút tín ngưỡng, đại gia đi vẫn là Phật đạo, chỉ là phương hướng khác biệt thôi. Giác Hữu Tình đương nhiên sẽ không khuyên can Trương Thạc, thậm chí rất chờ mong Tây Mạc Phật thổ tất cả thuộc về không bị ràng buộc hoan hỷ Phật đạo một ngày kia. Trên núi Tu Di, Trương Thạc bước ra một bước, chớp mắt đi tới Đại Lôi Âm tự phía trước, nhìn lên trước mắt Phật môn thánh địa, cùng mê hoặc Lôi Âm tự so sánh, cần phải hùng vĩ rất nhiều ẩm. Lôi Âm tự đại môn tự động mở ra, một vị thấp bé gầy yếu lao tăng bước nhanh đi ra, hắn sắc mặt đau khổ, lông mày trắng như tuyết, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, người khoác cà sa, phía trên có nhật nguyệt tinh thần đang run rẩy, miệng tụng Phật hiệu nói A Di Đà Phật, không nghĩ tới Hỗn Độn Thiên Đế sẽ đích thân tới đây, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Trương Thạc đôi mắt lấp lóe hỗn độn quang, lão tăng hư thực nhìn một cái không sót gì. Lão tăng thể nội huyết khí mênh mông, hiển nhiên là đã luyện thành cường đại niết bàn kim thân, hùng hậu đến cực điểm Phật lực, cùng với ngưng luyện vô cùng Phật niệm, hiển nhiên là một cái chuẩn đế tu sĩ. Phật môn xuất hiện chuẩn đế tu sĩ, Trương Thạc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phật đạo tu luyện lấy tín ngưỡng làm chủ, khỏi bị hoàn cảnh hạn chế, cho nên xuất hiện có thể tu sĩ cấp cao. Nhưng cái này đã chuyện tốt cũng là chuyện xấu, nếu như Phật tu không thoát khỏi A Di Đà Phật tín ngưỡng, con đường phía trước sẽ bị ngăn chặn, vô vọng đại đế chi vị chuẩn đế lục trọng tiên, bắt đầu Phật môn nhưng không có nhân vật như ngươi, xem ra là A Di Đà Phật tinh vực người, chẳng thể trách hỗn độn tiên triều thống ngự hoàn vũ lúc, không có gặp phải Phật môn cao thủ, xem ra đều tụ tập tại núi Tu Di. Lão tăng sáng tỏ đôi mắt lấp lóe Phật quang, đối mặt trước mắt hỗn độn tiên đế, cho dù nội tâm cực kỳ dễ dụ e ngại, nhưng vì tự thân tín ngưỡng, vẫn như cũ mở miệng nói xin hỏi tiên đế, ta Phật môn lần này nhưng có đường lui. Trương Thạc sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, thản nhiên nói, ta không bài xích Phật đạo, nhưng Phật môn tín ngưỡng đối tượng cần đổi một cái. Lão tăng nghe vậy, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, đối với Phật môn tới nói tín ngưỡng cùng đạo cùng cấp, đổi tín ngưỡng không khác đổi tự thân đại đạo, tự nhiên là không thể nào tiếp thu được đã như vậy, coi như chúng ta không biết tự lượng sức mình, cũng chỉ có cùng thiên đế đánh cược một lần. Khi Úm Mani Bát Ni Hồng, trong đại lôi âm tự, tiếng chuông ung dung, hùng vĩ Phật âm truyền sướng, Phật môn lục tự chân ngôn vang vọng đất trời, cường thịnh khí tức liên tiếp xuất hiện, mấy vị Phật môn chí hiển, bao quát đấu chiến thánh Phật, Ma Kha cổ Phật ở bên trong hơn 10 vị cổ Phật, hàng trăm hàng ngàn Bồ Tát cùng La Hán tế xuất. Chuẩn đế chí hiển, đại thánh cổ Phật, thánh vương Bồ Tát, thánh nhân La Hán. Cùng lúc đó, một thanh tử kim bảo sử rơi vào trong tay lão tăng, tử kim quang trạch di động, để lộ ra chấn áp vạn cổ khí thế, đây là A Di Đà Phật đại đế đế binh, hàng ma sử. Phật môn đám người lấy mấy vị chuẩn đế chí hiển làm hệ tâm, tạo thành Phật môn chiến trận, phối hợp núi Tu Di không thiếu sót Phật đế pháp trận, cùng với đế binh hàng ma sử, mang theo vô cùng tận Phật môn tín ngưỡng chi lực, chấn áp đại địch. Phá! Trương Thạc đạo đồng tử lấp lóe, đưa tay một điểm, đầu ngón tay quấn quanh hỗn độn thần lực bay ra, xuyên thủng hư không trực kích trận pháp bạc lực điểm, nhẹ nhõm đem chiến trận cùng pháp trận phá vỡ ầm ầm. Pháp trận cùng chiến trận tan rã gây nên phản ứng dây chuyền, đế trận cùng đế binh thần uy bạo tẩu, cuồng bạo cực đạo thần uy bao phủ thiên địa, Phật môn đám người trong nháy mắt bị nuốt hết, đại đạo anh minh, đế uy hạo đãng, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa pháp thử. Hưng hực Phật quang tán đi, cầm đầu mấy vị chuẩn đế chí hiển miệng phun máu tươi, bọn hắn lấy tự thân làm tường, ngăn trở cực đạo thần uy bộc phát, bảo vệ một đám Phật môn tu sĩ. Bởi vậy, mấy vị Phật môn chuẩn đế chí hiển, kim thân pha toái, nhục thân khắp nơi đều là vết thương, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm chí hiển đại nhân. Không thật nhanh mang tới bảo dược cho chí hiển chữa thương. Trương Thạc bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Phật môn đám người trước người, nhìn xem khẩn trương đến run rẩy, thiếu không dám xuất thủ chúng tăng, đánh ra mấy đạo tạo hóa sinh cơ cho mấy cái chuẩn đế chí hiển chữa thương. Không đợi Phật môn đám người thở phào, Trương Thạc trực tiếp ngâm tụng độ thần quyết, đạo âm ung dung vang vọng toàn bộ núi Tu Di, đem cái này Phật môn thánh địa toàn bộ tu sĩ độ hóa. Núi Tu Di dưới chân, Đại Khổng Tức Minh Vương nghe được độ thần quyết, mặt lộ vẻ vẻ giải thoát. Mặc dù Trương Thạc độ thần quyết cố ý tránh ra nàng, nhưng nàng từ giác hữu tình nơi đó biết được độ thần quyết tác dụng, bánh mì toàn bộ Tây Mạc Phật môn đều chạy không thoát bị xuyên tạc tín ngưỡng vận mệnh. Kết cục như vậy, để cho nàng tuyệt vọng lại cảm thấy giải thoát, dù sao đối mặt không thể chiến thắng địch nhân thực sự quá thống khổ. Thành công độ hóa toàn bộ núi Tu Di, Trương Thạc không có động tác khác, mà là đứng bình tĩnh trong hư không, chờ đợi tiếp xuống biến đổi lớn. Bản chương xong, chương 323. Hồi phục Tây Hoàng Mẫu. Chương 323, hồi phục Tây Hoàng Mẫu, canh thứ 2. Núi Tu Di, một cái đại khí bảng bạc tên, đúng Phật môn chí cao tiên địa, liên quan tới nó có quá nhiều truyền thuyết, cũng cất giấu khó có thể tưởng tượng bí mật. Trương Thạc đem núi Tu Di chúng tăng xê dịch đến bắt đầu hỗn độn tiên triều, chỉ để lại Giác Hữu Tỉnh cùng Đại Khổng Tức Minh Vương ngồi bên cạnh hắn, ba người lặng lặng đứng ở hư không, nhìn xuống tòa này núi Tu Di, chờ đợi sau cùng mục tiêu. Bình thường tới nói, tại thời cơ không có thành thục phía trước, núi Tu Di nội ẩn dấu tồn tại tuyệt sẽ không bại lộ. Nhưng trước mắt tình huống khác biệt, đại biểu Phật giáo căn bản núi Tu Di bị công hãm, số lớn Phật đồ tín ngưỡng bị suy tạc, chính thống Phật môn căn đều muốn bị đoạn mất, đối phương tự nhiên không cách nào tiếp tục cẩn tàng làm đột nhiên, tiếng chuông ung dung, đinh thai nhức óc, treo ở đại lôi âm tự trung lớn, nở rộ vô lượng Phật quang, Phật quang phổ chiếu, cả tòa núi Tu Di giống như là một mảnh thần thoại tịnh thổ giống như, để cho người ta như muốn ngạt thở. Sau một khắc, núi Tu Di đang phát sáng, vô lượng tín ngưỡng chi lực hạo đãng, ngọn núi nội bộ phát ra cực lớn Phật hiệu âm thanh, một tôn chân chính đại Phật tại trong đại lôi âm tự xuất hiện, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên. Ở nơi đó, thủy khí bốc hơi, hào quang vạn sợi, vô lượng tín ngưỡng chi lực sôi trào mãnh liệt, so hải dương còn mênh mông hơn, tại Tây Mạc ba phủ, khắp nơi đều là. Núi Tu Di giống như là một cái cơ thể sống khổng lồ, dựng dục ra một tôn chí cao đại Phật, vô số năm qua, tiếp nhận chúng sinh cúng bái cùng dập đầu, ai cũng không biết sẽ sinh ra loại biến hóa này, vậy chẳng lẽ đúng? A Di Đà Phật, hắn vậy mà tái hiện. Thật là Phật môn đại đế, chẳng lẽ hắn còn sống? Như thế thịnh vượng khí huyết, hương thịnh đến cực điểm sức mạnh, rõ ràng là hắn Hoàng Kim Tuế Nguyệt đỉnh phong nhất ta. Bắt đầu các đại cấm khu có rất nhiều chí tôn bị giật mình tỉnh giấc, cái này sao có thể? Một tôn đã sớm bị chứng thực vì niết bàn đại đế hắn rốt cuộc lại xuất hiện, hơn nữa cường đại như vậy, ở vào cuộc sống tuyệt đỉnh. Không có người nghĩ đến một tôn đã bị chứng thực tọa hóa người còn có thể xuất hiện. Từ đằng xa nhìn ra xa Tây Mạc, có một tôn cực lớn Phật tượng đứng lên, cao hơn ước vạn trượng, từ hư biến thành ngưng thực, giống như chân thân hàng thế. A Di Đà Phật đại đế đúng một vị lão tăng, đỉnh đầu thương khung, to lớn vô cùng, hiển hóa tại trên núi Tu Di, một mặt từ bi, trách trời thương dân, giống như là vạn cổ phía trước liền đã ngồi xếp bằng ở chỗ kia cái này A Di Đà Phật đại đế, ta đúng đang nằm mơ sao? Đại Khổng Tức Minh Vương miệng thơm khẽ nhếch, đôi mắt đẹp thoáng qua tia sáng, thân thể mềm mại khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm A Di Đà Phật đại đế, nội tâm thành kính tín ngưỡng cơ hồ đến đỉnh phong phu quân, đây quả thật là A Di Đà Phật đại đế sao? Giác Hữu Tình không có bị tình huống trước mắt mê hoặc, nàng đúng biết Chí Tôn tự phong nội tình, đối với Cực Đạo Đại Đế mà nói, không có tự chém một đao mà nói, gần như không có khả năng sống đến bây giờ. Trương Thạc mắt nhìn hưng phấn không thôi Đại Khổng Tức Minh Vương, đối với Giác Hữu Tình giải thích nói, đây không phải A Di Đà Phật, đúng tín ngưỡng chi lực thai nghén thành, nhưng cơ hồ đồng đẳng với hắn, lấy hắn niết bàn xá lợi tử vì tiên đại, vì Phật tâm, cấu tạo ra một bộ tín ngưỡng thân. Giác Hữu Tình nghe vậy, nói khẽ, nguyên lai là tín ngưỡng thân, chẳng thể trách sẽ bảo trì cường thịnh trạng thái. Mà một bên Đại Khổng Tức Minh Vương nhưng là thần sắc trì trệ, liền giống bị rót một chậu nước lạnh, tâm tình hưng phấn trong nháy mắt tỉnh táo lại đối mặt Trương Thạc giảng giải, nàng phát ra từ nội tâm không muốn nhận có thể, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết xác thực như thế, để cho nàng xoắn xuýt vật phần. Bây giờ, A Di Đà Phật tín ngưỡng thân hấp thu xong toàn bộ núi tu di tín ngưỡng chi lực, liền ngừng lại, thành tiên lộ không tới mở ra thời gian, hắn không thể sớm nhấc lên tất cả át chủ bài ước vạn trượng cao thân phận, chậm rãi buông xuống Phật bài, nhìn về phía núi tu di đỉnh Trương Thạc ba người, hướng ba người vỗ xuống một trường Phật trưởng mênh mông vô biên, một tay giả thiên, bàn tay khổng lồ hoa văn một chút tất hiện, niết bàn Phật đạo pháp tác diễn hóa ra vô lượng Phật quốc, vô tận cản. Không thế giới đều ở trong lòng bàn tay, mang theo trấn áp vạn cổ vĩ lực, ầm vang đè xuống trường trung Phật quốc. Ha ha ha, ta cũng không phải Tôn Hầu tử, ngươi cũng không phải chân chính Như Lai. Không có tăng lên đến mức tận cùng tín ngưỡng thân, cũng không phải ta đối thủ, bất quá liền xem như A Di Đà Phật đại đế tại thế, cũng giống như nhau kết cục. Trương Thạc cả người nhiễu hỗn độn quang, tay phải hướng hư không anh một cái phanh một tiếng, không gian đổ sụp, địa hỏa thủy phong tái diễn, từng sợi hỗn loạn hỗn độn khí tuôn ra. Hắn giơ tay một nhiếp, không gian tan thiến, địa hỏa thủy phong, hỗn độn mấy người tồn tại tràn vào lòng bàn tay, hóa thành một thanh sáng chói trường kiếm chạm. Trường kiếm xẹt qua chân trời, hưng hực kiếm mang bắn ra, hung hăng chạm tại trên kim thân cự trưởng, sắc bén kiếm mang giống như dao nóng cắt mỡ bò, nhẹ nhõm chia cắt cự trưởng, chém vỡ chân Phật kim thân. Trương Thạc tay cầm trường kiếm, thay đổi thân kiếm, hướng A Di Đà Phật tín ngưỡng thân một quái, mũi kiếm xoắn nát càn khôn, phá toái chư thiên hoàn vũ, vô tận kiếm khí hóa thành kiếm đạo chân long bay trên không cựu thiên tranh tranh. Kiếm minh từng trận, tàn phá bừa bãi thiên địa, vô kiên bất tồi kiếm khí chân long bệ nghệ vô địch, xuyên thủng hư không trực kích trượng sáu kim thân ầm ầm. Kinh thiên sát phạt chi lực nổ tung, hủy thiên diệt địa kiếm khí ngang dọc hoàn vũ, A Di Đà Phật tín ngưỡng thân không có chút nào chống đỡ chi lực, bị kiếm khí chạm bạo, vô số kim thân mảnh vụn vẩy xuống thiên địa, giống như là xuống một hồi kim sán mưa ánh sáng, rung động mà tuyệt mỹ. Ngậy. Đại Khổng Tức Minh Vương ngu ngơ tại chỗ, nàng chẳng biết lúc nào đã sủi lơ tại Trương Thạc trong ngực, dựa vào ấm áp mà lồng ngực rộng lớn, nhìn trên trời vẩy xuống kim sắc thiếu phiến, lâm vào trong ngượng ngùng. Xem như nửa bước chuẩn đế cảnh giới Phật tu, Đại Khổng Tức Minh Vương lòng tín ngưỡng tuyệt đối vô cùng kiên định, nhưng trước mắt một màn lại là đánh nát tín niệm của nàng. Nàng che cao vút núi tuyết, linh lung điệu điệu thân thể mềm mại, không cầm được run rẩy, cảm thụ được ở sâu trong nội tâm truyền ra tiếng vỡ vụn, hoàn mỹ Phật tâm xuất hiện khe hở, vết rách chẳng trị trải rộng không dành Phật tâm, phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ thành cặn bã không cần như thế một bức tịch mịch bộ dáng. Phật đạo tuy là A Di Đà Phật sáng lập, nhưng hắn Phật đạo cũng không phải duy nhất đạo, Phật đạo bác đại tinh thâm, bất luận cái gì Phật đạo người tu hành đều có thể đi ra. Chính mình Phật đạo. Nếu như một mực đem A Di Đà Phật coi là duy nhất chân lý, vậy các ngươi một đời đều khó có khả năng siêu việt hắn, thậm chí ngay cả sánh vai đều không làm được, muốn chân chính đến Phật đạo chỗ cao, ngược lại cần nát bấy ước mơ, mở ra con đường của mình. Trương Thạc nắm ở eo nhỏ của nàng, ổn định run không ngừng thân thể mềm mại, điểm tình đạo Đại Khổng Tức Minh Vương đôi mắt đẹp tăng dã, ánh mắt vô thần ngước nhìn Trương Thạc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt, âm thanh khàn giọng nói thật sự có như thế lộ sao? Trương Thạc túi đầu cùng nàng đối mặt, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, đạo đồng tử lấp lóe thần quang, từng bức họa chiếu vào đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu. Trong thoáng chốc, Đại Khổng Tức Minh Vương đi tới một chỗ 24 chư thiên thế giới. Nàng cảm giác chính mình thân ở một mảnh cực lạc vui vẻ tự tại thế giới, 24 chư thiên thế giới chìm nổi, Nhật Nguyệt Bồ Tát phổ chiếu, cắt tường thiên nữ bay múa, tài hùng biện thiên nữ ngâm tụng Phật kinh ảo diệu, nhanh cái kia La Ca tụng tuyệt vời nhất Phật âm. Lại có Đế Thích Thiên, Đại Phạn Thiên, Tử Vi Thiên mấy người Phật môn hộ pháp thần, thủ hộ 24 chư thiên thế giới Phật quốc chúng sinh. Tại thế giới trung tâm, một tòa cực lớn kim liên nở rộ, hoa bên trong có dấu một tòa hùng vĩ Phật điện. Chúng Phật thần lấy lá sen vì lục, lấy cánh sen vì đạo, bát bộ thiên long chúng hóa thành cầu vồng, lấy đài sen làm trung tâm, phân tán bốn phía, tiếp dẫn hết thảy có chuyện nhờ người. Trung quanh đại điện có vô số tỳ khưu, La Hán, Bồ Tát phân ngồi trong đó, lắng nghe phía trên Phật đà giảng kinh thuyết pháp. Phía trên tam thập lục phẩm công đức kim liên trên đài, một vị tuấn mỹ Phật đà ngồi xếp bằng trong đó. Phật đà dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, phản phất tập hợp thế gian tất cả đẹp nhất chỗ, để cho người ta một mắt trầm luân, nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm, tràn đầy trí tuệ cùng an lành, để cho người ta kính ngưỡng sùng bái. Hắn quanh thân tản ra vô tận cực lạc không bị ràng buộc cùng vui vẻ tiêu giao chi ý, để cho thiên địa chúng sinh tâm cảm giác hạnh phúc cùng vui sướng. Đại Khổng Tức Minh Vương chẳng biết lúc nào đi tới không bị ràng buộc hoan hỷ Phật trước người, mặt đối mặt lắng nghe tiêu giao cực lạc Phật đạo ở đây, nàng tâm trạng thất thủ, triệt để mở rộng cửa lòng, tiếp nhận mới Phật đạo chí lý, sâu trong nội tâm không dành Phật tâm ẩm vàng phá thoái, nhưng rất nhanh liền đúc lại ra một khỏa lưu ly Phật tâm, lập loè rực rỡ quang huy chói mắt. Trương Thạc khẽ miệng hơi bệnh, nhìn qua si mê Đại Khổng Tức Minh Vương, đem hắn phủ chính giao cho Giác Hữu Tình. Trên núi Tu Di, bị thương nặng A Di Đà Phật tín ngưỡng thân, lung lay sắp đổ. Ước vạn trượng trượng sáu kim thân hóa thành thân thể tàn phế, chỉ có chỗ mi tâm một khỏa Phật đà xá lợi lấp lóe vô lượng Phật quang. Trương Thạc tiếp tục vung vẩy trường kiếm, đem A Di Đà Phật tín ngưỡng thân triệt để đánh nát, sau đó đưa tay phải ra diễn hóa ra đại đạo bảo bình, hướng hư không một nhiếp, vẩy xuống thiên địa kim thân mảnh vụn đứng thanh mà đến, tràn vào trong bảo bình những thứ này kim thân mảnh vụn đều đúng tinh thuần tín ngưỡng thần niệm ngưng luyện mà thành, là cả Tây Mạc Phật thổ năm tháng vô tận tích lũy, cũng không thể lãng phí. Cuối cùng, hắn góp nhặt tất cả kim thân mảnh vụn, lợi dụng đại đạo bảo bình tinh luyện một phen, loại trừ A Di Đà Phật pháp tắc còn sót lại, lần nữa khôi phục thành vô cùng tận tín ngưỡng chi hải. Một bên khác, Trương Thạc vuốt vuốt A Di Đà Phật niết bàn xá lợi, đây là A Di Đà Phật tiên đài xá lợi, ẩn chứa hắn hoàn chỉnh đại đạo, đồng dạng là tín ngưỡng thân hạch tâm không hổ là A Di Đà Phật đại đế xá lợi, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đi qua vô tận tín ngưỡng thần niệm tầm bổ, nghiêm nhiên trở thành một cái Phật đạo chí bảo. Liền xem như một cái bình thường cấp thấp Phật tu, đều có thể thông qua luyện hóa cái này xá lợi, thành tựu khác loại chứng đạo cấp bậc cường giả. Chỉ có điều nói như vậy, tu sĩ tiềm lực cũng liền triệt để tiêu hao hết, con đường phía trước ngăn chặn, không tinh tiến nữa khả năng. Hiểu rõ xá lợi giá trị sau, Trương Thạc cũng sẽ không đưa nó giao cho Giác Hữu Tình hoặc An Diệu Y Lệ hai nữ. Mặc dù khác loại chứng đạo là bình thường tu sĩ không cách nào sánh bằng mục tiêu, nhưng đối với hai nữ tới nói, tiêu hao tiền đồ thu hoạch chỉ là khác loại chứng đạo thực lực, đơn giản chính là nhặt hạt vừng ném dưa hấu, căn bản vốn không có lời. Nhưng hắn không có tính toán lãng phí, dùng tạo hóa tiên hỏa cùng hỗn độn thần diễm đơn giản rèn luyện một phen, lại thêm vào cây bổ để nhánh cùng ngộ đạo nhánh cây luyện chế thành một cái ngộ đạo chí bảo, nhưng tăng lên trên diện rộng tu sĩ tuệ tính, phụ trợ ngộ đạo. Trương Thạc đem luyện chế thành ngộ đạo xá lợi giao cho Giác Hữu Tình, liền dẫn hai nữ vượt qua tinh không, trở lại Côn Luân Đế Tinh Hỗn Độn Tiên Triều 3. Hỗn độn cổ giới. Trương Thạc đi tới tiếp dẫn tín ngưỡng thần độc núi Tu Di, hắn không có di chuyển bắt đầu núi Tu Di, ngọn núi kia còn có cái khác tác dụng, còn không gấp gáp bỏ vào cổ giới. Cổ giới núi Tu Di đỉnh, một tòa cực lớn tín ngưỡng lò luyện không ngừng mà thôn phệ số lượng cao tín ngưỡng thần niệm, dung luyện ra tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Trương Thạc đi tới tín ngưỡng lò luyện phía trước, đem thu thập tín ngưỡng thần niệm đặt vào trong đó, đồng thời tế ra tạo hóa ngọc điệp, thôi động tạo hóa tiên hỏa tăng tốc tín ngưỡng thần độc dung luyện tốc độ. 9 ngày tuế nguyệt nháy mắt thoáng qua, mênh mông tín ngưỡng chi hải thành công dung luyện thành tinh khiết tín ngưỡng chi lực, đồng thời căn cứ vào lục đạo luân hồi dẫn dắt, liên tục không ngừng mà tràn vào huyết hải chỗ sâu, chui vào trong luân hồi ầm ầm. Hoàng Tuyên đầu nguồn, Trương Thạc dạo bước tại trong bị ngạn biển hoa, đi tới minh giới đầu nguồn, huyết hải chỗ sâu nhất, chúng sinh luân hồi chi địa. Tại rộng lớn lục đạo luân hồi không gian, một tòa tinh xảo quan tài thủy tinh quách bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh lặng lặng ngủ say trong đó. Trương Thạc đi tới Tây Hoàng Mẫu quan tài thủy tinh quách phía trước, thế ra tạo hóa ngọc điệp ra chỉ đôi mắt, toàn lực thôi động đạo đồng tử kiểm tra nguyên thần khôi phục tình huống chân linh ấn ký khôi phục chín thành, nhưng nguyên thần chỉ có 5 thành hoàn chỉnh, vẫn còn cần thời gian dài, hoặc là số lượng cao linh tính thanh nén. Hắn do dự một hồi, trong đầu không ngừng thôi diễn đủ loại khả năng, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, hết khả năng tăng tốc Tây Hoàng Mẫu thức tỉnh quả nhiên nghĩ tăng tốc phục sinh tốc độ liền cần tiêu hao số lớn linh tính tinh hoa, cũng may từ A Di Đà Phật tín ngưỡng thân nơi đó thu được phong phú tín ngưỡng thần niệm, ngược lại là có thể nếm thử không thông qua chậm rãi chữa trị, mà là luân hồi phục sinh phương thức tăng tốc phục sinh tốc độ. Vừa vặn bất tử thiên hậu luân hồi chưa từng xuất hiện vấn đề gì, lấy bây giờ tiến độ, chỉ cần luân hồi chủ sinh, Tây Hoàng Mẫu liền có thể hoàn toàn hồi phục. Cẩn thận thôi diễn một phen, xác định không có nguy hiểm sau, Trương Thạc đưa tay vỗ, nắp quan tài từ từ mở ra, Tây Hoàng Mẫu thân thể bạo lộ ra, đây là một vị duyên dáng sang trọng nữ hoàng, phảng phất giống như thần phi tiên tử, đầu đội mang theo phượng hoàng trâm cài, trải lấy mong tiên búi tóc, giữa lông mày một điểm mắt cháy rượu nhật chu sa, phong thái tuyệt thế, đúng một vị tuyệt đại phong thái nữ hoàng. Trương Thạc một chỉ điểm tại mi tâm, một vòng cựu sắc hào quang chui vào ngọc ngạch bên trong, xâm nhập tiên đài bí cảnh đem một đạo hư ảo nguyên thần dẫn dắt ra tới. Tây Hoàng Nguyên Thần còn rất yếu đuối, Trương Thạc liên tục kết ấn, lấy luân hồi chi lực phối hợp cựu sát hào quang bảo vệ Tây Hoàng Nguyên Thần, đồng thời đem đưa vào lục đạo luân hồi hoành. Lục đạo luân hồi chuyển động, sinh cơ cùng tử khí luân chuyển không ngừng, kịch liệt ba động bộc phát, kinh khủng đến cực hạn, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, toàn bộ đều hóa thành luân hồi chi lực, đại đạo luân chuyển, tạo hóa huyền bí. Tại sáng lạn nhất trong ánh sáng, có từng đạo vang lên ầm ầm, tiên âm từng trận, Tây Hoàng chân linh dần dần bổ tu, nguyên thần trở nên tiên hoạt, tại nghịch chuyển sinh tử luân hồi pháp tác tác dụng phía dưới, Tây Hoàng ý chí đang thức tỉnh, từ trong ngông muội thức tỉnh. Ầm ầm. Giờ khắc này hỗn độn cổ giới đều tại hoành minh, lục đạo luân hồi đều tại tán dương, trong cõi u minh có một loại tế tự âm đang vang lên, dường như đang khấn cầu cái gì, dẫn dắt cái gì. Loại thanh âm này vượt qua phàm tục hết thể âm thanh, đúng thuộc về luân hồi đạo âm. Cùng với cái này luân hồi âm, Tây Hoàng sinh mệnh lạc ấn nổi lên sáng lạ lộng lẫy, từng bức họa đang hiện lên, đây là nhân sinh của nàng quỹ tích diễn dịch, đúng tại cái này một cái vũ trụ lưu lại đủ loại vết tích. Từ mới sinh đến tọa hóa, sát na ngắn ngủi liền đã trải qua vạn năm thời gian, khi tất cả hình ảnh kết thúc sau đó, đoàn kia nguyên thần triệt để bù đắp, ngưng kết, hóa thành một đoàn hỗn độn. Ông tại Trương Thạc trong ánh mắt khẩn trương, Tây Hoàng Mẫu thân thể vậy mà chậm rãi dâng lên, tại trong luân hồi pháp tắc dẫn dắt, đồng nhiên chui vào lục đạo luân hồi. Tuyệt mỹ thân thể mềm mại đầu tiên là bị luân hồi pháp tắc phân giải thành sinh mệnh bản nguyên, sau đó chui vào hỗn độn, thiên địa khai tịch, sinh cơ dựng hóa, cấu tạo một cái sinh mạng mới cần có hết thảy, sau đó cực điểm thăng hoa, trở thành chân thực sinh linh. Vô hình, hỗn độn nổ tung, sương mù tràn ngập ra, một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện, hừng hực tiên huy phun ra ngoài, xuyên qua luân hồi chi địa. Cái kia cố thịnh vượng cực hạn sinh cơ, cùng với che đậy vạn đạo khí thế, đều tượng trưng cho một vị nữ hoàng khôi phục. Bản chương xong, chương 324. Trăm năm kế hoạch các phương chuẩn bị. Chương 324, trăm năm kế hoạch các phương chuẩn bị. Côn Luân Đế Tinh bắt đầu dung chuyển, khiến cho các đại thế lực đều đem nhà mình trụ sở di chuyển đến 33 trọng thiên, trong đó giao chỉ thánh địa cũng không ngoại lệ. Bởi vì giao chỉ thánh địa tính đặc thù, Trương Thạc thậm chí tự mình ra tay, đem giao chỉ cựu địa nguyên rủa đều loại trừ, đem tịnh hóa cũ tiên chỉ cùng mới tiên chỉ sáp nhập, đúc lại ra hiệu quả mạnh hơn giao chỉ tiên chỉ. Giao chỉ thánh địa bản đảo bán thần thuốc, cũng tại tiên chỉ tầm bổ, cùng với Trương Thạc cho bản đảo thần dược bộ phận tinh hoa đổ vào sau khi trở lại trạng thái đỉnh phong đối với Trương Thạc giúp đỡ, giao chỉ thánh nữ giao nhụy nhi cảm động không thôi, đồng thời nhiều lần chủ động thỉnh cầu hồi báo, dâng lên tuyết nị thơm ngọt trái cây để cho người nào đó ăn no bụng. Tây Mạc kịch biến phát sinh sau, Trương Thạc độ hóa toàn bộ Tây Mạc Phật thổ, thu được số lượng cao Phật môn tín ngưỡng chi lực, đồng thời phân phó giao chỉ thánh địa chuẩn bị một việc thích hợp, khiến cho giao chỉ thánh địa dị thường bận rộn đại La Thiên giao chỉ thánh địa. Mây mù vòng giao chỉ trên thánh sơn, cung điện cao vút, tầng tầng vân xa, lượn lờ tiên khí, quanh quần lạ thường vi vi đại trên trời tiên cung, kim long tử hoàng, cung điện giống như cắt đá mọc lên như rừng, giống như có thể cùng bầu trời đầy sao tranh huy. Tây hoàng cung chính điện, ngự đài ngồi một cái duyên dáng sang trọng thành thục mỹ phụ, phảng phất giống như thiên tiên, đầu đội mang theo mạ vàng ngọc trâm, trải lấy mong tiên búi tóc, giữa lông mày một điểm kim liên ấn ký, một đôi mắt phượng mỹ ý tự nhiên, nhưng lại lẫm nhiên sinh uy. Mặt mũi của nàng tuyệt lệ, tỉ mỉ ngũ quan đúng như tạo hình, con mắt nhìn quanh nhà hoa thải tràn đầy, da thịt trắng non không tì vết, giống như xuân tuyết, mùi thon khẽ nhếch, bờ môi đỏ tươi ướt át. Tây vương mẫu dáng người đoan trang ưu nhã, lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, giống như là một đóa nở rộ tại trên núi cao đóa hoa, cao ngạo và xinh đẹp như nhi, vĩnh hằng tinh vực bên kia đều thông chi một chút đi sao? Giao Nhụy Nhi điểm nhẹ chán, kiểu nhuyễn tiên khu hơi nghiêng, nhẹ nhàng ôm lấy Tây vương mẫu tay trắng, đáp lại nói: "Sư phó, bây giờ các đại sinh mệnh tinh vực phân bộ đều được thông chi, tế tự kinh văn cũng đều truyền đạt các nơi, tùy thời có thể tiến hành cầu nguyện nghi thức." Tây vương mẫu yên tâm lại, nàng đối với Trương Thạc an bài có chút ngờ tới, cho nên đối với cầu nguyện nghi thức rất là để bụng. Sau đó nàng nhìn về phía Giao Nhụy Nhi, xanh thẳm ngón tay ngọc điểm một chút cái này nũng nịu tiểu nữ tử, hơi có vẻ bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi nha, thực sự là càng ngày càng ấu trí, cũng là thiên đế tiên phi, kết quả ngược lại cùng hồi nhỏ yêu như nhau nũng nịu." Giao Nhụy Nhi chu môi anh đào, ôm lấy vương mẫu eo nhỏ nhắn, một đầu vùi sâu vào cao vút núi tuyết, cọ sát đoán ngọc ôn hương, thấp giọng nói: "Sư phó không thích Nhụy Nhi sao?" Nhìn xem chơi sọ lá nhà mình thánh nữ, Tây vương mẫu chịu mến lắc đầu, vớt ve cái kia nhu thuận lộng lấy mái tóc, thật tốt an ủi đối với Tây vương mẫu mà nói, Giao Nhụy Nhi đã đệ tử đắc ý, lại giống con gái ruột thịt nàng, tự nhiên là cực kỳ yêu thương. Giao Nhụy Nhi vốn là một đứa cô nhi, cũng may bị Tây vương mẫu phát hiện thiên phú xem như thánh nữ nuôi lớn. Bởi vậy, ở bên ngoài đúng thanh lãnh thánh nữ Giao Nhụy Nhi, tại trước mặt nhà mình sư phó, vẫn là cái yêu nũng nịu tiểu nữ hài nhi Nhụy Nhi. Thiên đế đột nhiên truyền xuống tế tự kinh văn, lại yêu cầu các nơi giao chỉ nữ tu cùng tín đồ từ ngày mai bắt đầu liên tục tụng kinh 9 ngày, cử động như vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tây hoàng đại nhân? Tây vương mẫu không có đem lời nói xong, dưới cái nhìn của nàng có mấy lời cho dù là tại cái này Tây hoàng cung cũng cần cẩn thận. Giao Nhụy Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tây vương mẫu, nói: "Sư phó không cần cẩn thận như vậy, lấy phu quân thực lực đã là cử thế vô địch, không cần lo lắng bí mật tiết lộ. Hơn nữa chúng ta tại Hỗn Độn Tiên Triều 33 trọng thiên, lại là giao chỉ Tây hoàng cung, không cần quá mức cẩn thận đến nỗi Tây hoàng đại nhân sự tình. Ta nghĩ phu quân bên kia chắc có tiến triển không nhỏ, lấy bây giờ an bài đến xem, chúng ta giao chỉ thánh địa nguyện cảnh thật sự nhanh thực hiện." Tây vương mẫu hiểu rõ gật đầu một cái, trong lòng đại khái có chút ý nghĩ. Tại giao chỉ cao tầng an bài xuống, giao chỉ thánh địa đệ tử cùng với các nơi Tây hoàng tín đồ nhau nhau làm tốt cúng tế chuẩn bị, tiến hành liên tục 9 ngày cầu nguyện, cống hiến ra số lượng cao tín ngưỡng chi lực. Sau 9 ngày, tinh không các nơi Tây hoàng tượng thần phát sinh thần tích, phun mạnh ra hừng hực tiên huy, từng đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp chậm rãi dâng lên, chui vào không gian thông đạo bên trong ba. Hỗn độn cổ giới luân hồi chi địa anh, hỗn độn nổ tung. Một bộ tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trần trụi gót sen dẫm ở hư không, từ trong sương mù hỗn độn đi ra. Tóc nàng như trải vượt qua gấm vóc, nhẹ nhàng rủ xuống tại trên vai thơm, màu sắc như mực, dạng ngời rực rỡ, trong sáng ngọc nạch tỏa ánh, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, không tì vết chút nào, nếu là quan sát chi tiết, sẽ phát hiện ra kia giống như bạch ngọc, tinh tế tỉ mỉ không tì vết. Một đôi cắt nước thu mâu thanh tịnh thấy đáy, giống như đứa bé sơ sinh giống như thuần khiết vô hạn. Tuyết nị lộng lẫy đập vào tầm mắt, Trương Thạc sắc mặt căng thẳng, vội vàng lấy ra một kiện trang phục, lấy hỗn độn thần lực cho Tây hoàng mặc chỉnh tề cạnh. 3000 chỉ đen như thác nước thẳng xuống dưới, lấy hoàng phượng ngự chân phụ trợ, lấy kim sắc nát châu tua cờ tô điểm, khí chất dịu dàng hiển thục bên trong mang theo vài phần thung lại phong tình, nhưng lại tiên tư tuyệt thế, cao nhã hoa lệ, ngọc lộ ngưng hương. Hoa lệ dưới váy dài, đúng hai đầu tuyết bạch vô hạ đùi ngọc, nhẹ nhàng đông đưa, lộ ra bắp chân tinh tế đường cong ưu mỹ, tinh xảo gót sen đạp cao gót, lung la lung lay tiến lên. Tây hoàng mẫu phảng phất mới vừa sinh ra hài nhi, trong suốt tinh khiết con mắt, hiếu kỳ dò xét hoàn cảnh bốn phía, chậm rãi đi tới Trương Thạc trước người, như trẻ nhỏ đối với phụ mẫu không muốn xa rời một dạng, lặng lặng dựa vào bộ ngực của hắn. Trương Thạc nhíu mày, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại nàng ngọc trên trán, cảm giác đối phương nguyên thần tình huống cụ thể. Một lát sau, hắn cảm giác có chút không ổn, Tây hoàng mẫu nguyên thần thuần khiết vô hạn, thật sự giống như tân sinh tồn tại, không có bất kỳ cái gì ký ức tồn tại lần này phiền toái, luân hồi trùng sinh vậy mà rửa đi trí nhớ của nàng, nhưng cựu sắc hào quang rõ ràng che lại nguyên thần, không nên mất đi ký ức mới đúng. Chẳng lẽ là nhục thân đi theo chuyển thế duyên cớ, sinh ra mới thai đồng thời, tạo thành thai bên trong chi mê hiện tượng. Việc đã đến nước này, Trương Thạc cũng không có quá tốt phương pháp, chỉ có thể chờ đợi Tây hoàng chính nàng chậm rãi khôi phục ông. Luân hồi chi địa bên ngoài, một tòa trong suốt lục tháp từ bên trong không gian thông đạo bay ra, tiên lệ lục kim tháp dựa theo lệ cũ, định thời gian tiến vào luân hồi chi địa, thăm hỏi ngủ say Tây hoàng. Nhưng hôm nay khác biệt, Tây hoàng tháp mới vừa tiến vào luân hồi chi địa, phảng phất cảm nhận được cái gì, đông nhiên xông vào trong đó. Mà theo sát phía sau đúng chờ đã lâu phía trước giao chỉ thánh nữ Dương Di, hiện thánh nữ Giao Nhụy Nhi, đại thánh cảnh phương gia tỷ muội, bị phục sinh Tây hoàng đệ tử, cùng với một đám giao chỉ cựu địa bị phục sinh giao chỉ nữ tu Tây hoàng đại nhân. Sư phó, ít hai Tây hoàng đại nhân. Trương Thạc nhìn xem xông vào một đám giao chỉ tiên tử, cùng với treo ở Tây hoàng mẫu trước người không ngừng loạn chuyển Tây hoàng tháp, cười đem Tây hoàng giao cho đi tới trước người Dương Di Tây hoàng đại nhân đây là. Dương Di hơi kinh ngạc Tây hoàng mẫu tình huống, nhưng cũng không chần chờ tiếp nhận Tây hoàng. Giao Nhụy Nhi, phương gia tỷ muội cùng một đám giao chỉ nữ tu vây quanh, Trương Thạc không có che giấu, đem tưởng tình giải thích rõ ràng, giải trừ chúng nữ nghi hoặc. Nhưng Giao Nhụy Nhi, Dương Di hai nữ sắc mặt có chút mất tự nhiên, các nàng mang theo ánh mắt hoài nghi ngắm Trương Thạc một mắt, thấy Trương Thạc kém chút không có bảo trì lại mỉm cười ủ. Đột nhiên, lục đạo luân hồi truyền ra tiếng ầm ầm, hừng hực luân hồi chi lực phun ra ngoài. Thịnh vượng sinh mệnh cùng thâm thúy tử vong nhiều lần luân chuyển, từ sinh đến chết, hướng chết mà sinh, trong sinh tử cực hạn không ngừng diễn biến, luân hồi đại đạo càng ngày càng bành trướng đây là. Di Nhi các ngươi trước tiên mang theo Tây hoàng mẫu rời đi luân hồi chi địa, ta sau đó muốn bế quan lâu dài. Nhụy Nhi, bế quan thời kỳ hỗn độn tiên triều các hạng an bài cùng công tác chuẩn bị, ta sẽ thông qua ngọc đội cáo tri các ngươi. Thời gian kế tiếp, thẳng đến thành tiên lộ mở ra phía trước, ta đều sẽ ở luân hồi chi địa tu luyện, các ngươi không cần lo lắng. Trương Thạc nói xong, đưa tay vung lên, một đạo hỗn độn thần lực tiễn đưa chúng nữ rời đi luân hồi chi địa ầm ầm. Lục đạo luân hồi động tĩnh càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ luân hồi chi địa đều đang run rẩy, kinh người luân hồi tiền quang bao phủ minh giới cùng huyết hải, sinh tử cực hạn chi lực đang không ngừng diễn hóa, xem ra là Tây Hoàng Mẫu luân hồi chuyển thế thành công kinh nghiệm, đem luân hồi đại đạo tiến lên một bước, khiến cho lục đạo luân hồi càng thêm hoàn thiện, đây chính là một chuyện tốt, lục đạo luân hồi tăng cường ắt sẽ lôi kéo hỗn độn cổ giới phát triển, thế giới bản nguyên cũng có thể tăng thêm một bước. Vừa vận thừa cơ hội này thật tốt cảm ngộ luân hồi đại đạo, bế quan tu luyện tăng cao tu vi. Bất quá trước đó, còn có một ít chuyện phải an bài thỏa đáng. Trương Thạc lấy ra ngọc bội, đem hỗn độn tiên triều sau này một loạt kế hoạch cáo chi chúng nữ, để các nàng an bài xử lý chuyện kế tiếp nghi. Sau đó hắn lấy ra Huyền Vũ bất tử dược, Bàn Đào bất tử dược, đem hai người chồng ở sớm dự bị tốt khu vực anh. Đại địa bên trên, phương Bắc Huyền Vũ trụ trời bộc phát ra hừng hực tia sáng, tứ tượng vị cuối cùng Huyền Vũ thần thú quý vị, cùng với Bàn Đào bất tử dược đại đạo pháp tắc, khiến cho hỗn độn cổ giới tứ tướng cùng ngũ hành pháp tắc thêm một bước hoàn thiện, thế giới bản nguyên nhận được đề thăng địa hỏa thủy phong tứ tướng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cùng với sinh tử luân hồi đại đạo thêm một bước hoàn thiện, khiến cho hỗn độn cổ giới thế giới bản nguyên tăng lên điên cuồng. Giữa thiên địa, thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên, vô tận tạo hóa quang vũ vẩy xuống thiên địa, đủ loại thánh linh cùng điểm lành dị tượng xuất hiện, chúng sinh đều chiếm được cân huệ. Cao vút thế giới thụ phía dưới, các tinh linh nao nao rơi vào trạng thái ngủ say, quang vũ dung nhập trong cơ thể của các nàng, tiềm tàng đề thăng tu vi của các nàng căn cơ. Luân hồi chi địa, Trương Thạc xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn, phun ra nuốt vào luân hồi chi tức, hỗn độn tự nhiên lượn lờ quanh thân, đại đạo pháp tắc quanh quẩn bốn phía, thế giới bản nguyên tẩm bộ nhục thân. Khí tức của hắn không ngừng tăng lên, từ chuẩn đế ngũ trọng thiên tiến vào lục trọng thiên, tự thân ý chí cũng kèm theo tu vi tăng lên, triệt để đắm chìm ngộ đạo trạng thái 3. Côn Luân Đế Tinh. Thiên đình bên trong ương đế cung nội, Lâm Giai, Vivi, Thần Tầm công chúa, Cơ Tử Nguyệt, Tím Hà, Nhan Như Ngọc cùng một đám thiên đế tiên phi tề tụ một đường, thương nghị hỗn độn tiên triều sau này sự nghi. Dương Di nhìn quanh chúng nữ, chủ động mở miệng nói, phu quân thành công phục sinh Tây Hoàng đại nhân sau, lục đạo luân hồi xảy ra dị biến, ta cùng Nhụy Nhi mấy người cũng tại phu quân dặn dò phía dưới rời đi luân hồi chi địa. Bây giờ từ hỗn độn cổ giới trạng thái bây giờ đến xem, thế giới giống như là được tăng lên, cho nên hẳn không phải là một chuyện xấu, mà phu quân cũng lựa chọn tại luân hồi chi địa bế quan tu luyện đến nỗi lúc nào sẽ xuất quan, phu quân nói có thể muốn đến thành tiên lộ nhanh mở ra thời kỳ. Chúng nữ nghe vậy, gật đầu một cái hiểu rồi tình huống cụ thể, Nhan Như Ngọc nói khẽ, tất nhiên phu quân bên kia không có vấn đề, vậy chúng ta kế tiếp thảo luận một chút kế hoạch phân phối cùng áp dụng. Kế tiếp chúng ta muốn tại hỗn độn tiên triều dưới quyền tất cả sinh mệnh tinh vực thiết lập thần điện. Trong thần điện xây dựng Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Hàng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Nữ Hoa Nhân Hoàng pho tượng đồng thời tại các đại sinh mệnh tinh vực truyền bá các vị nhân hoàng đại đế sự tích, tranh thủ tại trăm năm thời gian bên trong, để cho các vị nhân hoàng cùng đại đế truyền sướng vũ trụ các nơi. Vi Vi nâng cái má, nghi ngờ nói, vì cái gì ở thời điểm này khuyết tán nhân hoàng cùng đại đế sự tích? Chẳng lẽ là thu thập tín ngưỡng chi lực, có thể thu thập những thứ này tín ngưỡng chi lực, còn không bằng mở rộng không bị ràng buộc hoan hỷ Phật môn tới tiện lợi. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, suy đoán nói, có thể là muốn phục sinh tiên tổ bọn hắn a. Giao Nhụy Nhi lắc đầu, nói khẽ, cho dù cường đại như phu quân, muốn phục sinh nhân hoàng đại đế cũng không phải đúng nhẹ nhõm sự tình. Ta đã từng hỏi tham qua phu quân phục sinh người chết đi cần điều kiện, phu quân nói cần tu sĩ thân thể cùng còn sót lại nguyên thần. Bây giờ những đại đế này cùng nhân hoàng ngoại trừ Hư Không đại đế cùng Nữ Hoa nhân hoàng, các đại đế hẳn là không thân thể a. Tần Giao duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể mềm mại triển lộ ra đường cong mê người, có chút lười biếng nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, phu quân tự có an bài, chúng ta chỉ cần đi làm như vậy đủ rồi. Hạ Cửu U mày ngài cao lại, sắc mặt có chút trầm trọng, mở miệng nói, so với những chuyện này, chúng ta càng nên cẩn thận cấm khu cử động. Bây giờ phu quân đang lúc bế quan, Hoàng Vũ cũng không ở hỗn độn tiên triều, chỉ có sư phó cùng Hiểu Hiểu hai người, một cái tọa trấn bắt đầu, một cái tọa trấn Côn Luân Đế Tinh. Một khi cấm khu phát hiện manh mối, hậu quả kia khó mà lường được. Nói chuyện đến cấm khu uy hiếp, chúng nữ lập tức cảnh giác lên, Hỏa Lân Nhi nhưng là nói, đại gia không cần lo lắng Thái Sơ cổ khoáng, phụ thân ta đã cùng phu quân đạt tới hiệp nghị, Thái Sơ cổ khoáng tại thành tiên lộ mở ra phía trước, sẽ không xảy ra chuyện. Một bên khác, Long Lạc Tiên cũng gật đầu một cái, Vạn Long Hoàng đồng dạng cùng Trương Thạc đã đạt thành hiệp nghị, sẽ không ở thành tiên lộ mở ra phía trước đối với hỗn độn tiên triều ra tay. Dương Di thấy thế, vội vàng mở miệng nói, đại gia không cần lo lắng, phu quân nói qua cấm khu dám ra tay mà nói, hắn có thể cảm giác được, đồng thời chủ động xuất quan. Nhan Như Ngọc nhìn một chút bình tĩnh trở lại chúng nữ, tiếp tục nói, tất nhiên không có vấn đề, cái kia tương ứng việc làm liền cẩn thận phân phối một chút, Thái Âm Nhân Hoàng giao cho Đình Đình, Thái Dương Thánh Hoàng giao cho Nguyệt Thi muội muội, Hàng Vũ Đại Đế liền giao cho Khương Gia Thần Vương, Hư Không Đại Đế giao cho Tử Nguyệt muội muội, đến nội nữ Hoa Nhân Hoàng, liền giao cho Lâm Giai muội muội a. Chúng nữ nghe vậy đều gật đầu một cái, đối với Nhan Như Ngọc an bài không có gì nghi ba, Đông Hoàng yêu tòa chủ sở. Núi lửa hoạt động chi đỉnh, dung nham lan lộn, một tòa kiến trúc hùng vĩ sừng sững ở vân hải bên trên, từ 9 tòa cực lớn hòn đá đắp lên mà thành, mỗi tòa hòn đá đều có mấy chục trượng cao, tinh điêu tế chắc, sắc bén góc cạnh cắt chém tầng mây, thẳng tới bầu trời ở đây từng là yêu tòa cứu địa, đúng một chỗ vứt bỏ vắng lặng phế tích, không có một mảng cỏ, thẳng đến yêu đế mộ mở ra, hoàng kim đại thế buông xuống, mới khôi phục một chút sinh cơ. Về sau Nhan Như Ngọc thống ngự yêu tộc, càng là trực tiếp ở tòa này phế tích bên trên trùng kiến yêu tòa, mới có hôm nay phồn hoa thiên cung. Nhưng bắt đầu cấm khu uy hiếp, khiến cho yêu tộc người đều rời xa, chỉ để lại bộ phận tu sĩ yêu tộc lưu lại yêu tòa, quản lý nơi này tài nguyên khu. Bây giờ, Thiên Cung tinh không vực môn mở ra, đi ra tuyệt sắc nữ tử, như tuyết động trên hoa thanh lệ tuyệt luân, ngọc thể thức tha, da thịt bóng ánh, dung mạo tuyệt thế, chính là Nhan Như Ngọc. Nàng đứng tại thiên cung trông về phía xa, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ phức tạp, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Yêu tỏa thiên cung phủ cận sơn lĩnh trọng trọng, trong đó một cái sơn cốc bên trên có một cái đen thấm đầm sâu, yên tĩnh như đá, không có một tia gợn sóng, lộ ra từng trận để cho người khiếp đảm hàn khí. Nhan Như Ngọc vượt qua hư không, đi tới tòa này đầm sâu phía trước, hàn đàm hàn khí băng lãnh rét thấu xương, nhưng như cũng không cách nào ức chế nội tâm nàng gợn sóng. Nàng tế ra hỗn độn thanh liên, một đạo tạo hóa thanh quang bao phủ quanh thân, sau đó cả người chui vào trong hàn đàm. Ba ngày sau, Nhan Như Ngọc mang theo hỗn độn thanh liên từ trong hàn đàm đi ra, tiểu diễm khuôn mặt cười lộ ra vẻ cô đơn, tự lẩm bẩm, tiên tổ còn không có động tĩnh, xem ra phu quân nói thời cơ còn chưa thành thủ. Nàng khẽ vuốt bụng vị trí, thể nội bên trong luân hải bí cảnh có một gốc thanh liên, đó là nàng luyện hóa thanh đế đế huyết đạn sinh tồn tại, căn cứ vào trương thạc giảng giải, đó là tỉnh lại thanh đế mấu chốt chi vật. Chỉ tiếc, coi như Nhan Như Ngọc đúng thánh vương cường giả, cầm trong tay hỗn độn thanh liên, cũng không cách nào tiến vào thanh đế âm phận, chớ nói chi là tỉnh lại thanh đế. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm hàn đàm thật lâu, cuối cùng quay người rời khỏi nơi này. Bản chương xong, chương 325, thành tiên lộ mở. Chương 325 thành tiên lộ mở. Thanh Vi Thiên Thần Tầm lĩnh. Hùng vĩ thần tầm trong hoàng cung, tại xuyên qua từng tòa lâu lan đỉnh các cùng cung điện hoa lệ, cuối cùng mới có một tòa mỹ lệ hoa viên, muôn tiếng nghìn hồng, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, một mảnh sinh cơ giạt rào chi cảnh. Thần tầm công chúa dạo bước trong hoa viên, 3000 mái tóc như thác nước thẳng xuống dưới rủ xuống vòng eo thon gọn, từng chiếc có ánh, chảy xuôi thần hoa, nở na nguyện chuyển thân thể mềm mại hoàn mỹ, da thịt ánh sáng long ánh, thon dài hồn viên cặp đùi đẹp chậm chạp đông đưa, diễm quan quần vương. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, giữa hai mi mày càng là tràn đầy lấy hoa lệ phong vận, nổi bật lên nàng một đôi nguyên bản hẹp dài mát lạnh mắt phượng phá lệ mọng nước, bước liên tục khẽ rời đi, chiêu hoa viên chỗ sâu đi đến. Trong hoa viên có cao một thước cung điện bằng đá, gần như hoàn mỹ, có thể xưng tụng quỷ phủ thần công, nếu như phóng đại gấp trăm ngàn lần, tuyệt đối là một tòa nguy nga cao vút bất hủ thiên cung. Trong thiên cung thờ phụng một kiện quan tài đá nhỏ, quan tài liền thành một khối, nhìn như đúng một cái tự nhiên hình thành hộp đá, kỳ thực là một kiện thần linh cựu trọng quan tài. Cẩn thận quan sát phía dưới, thần linh cựu trọng quan tài bên trên khắc vô số hoa văn, ước vạn mai cực đạo trận văn sen lẫn thành một tòa đặc thù pháp trận, đem hắn trọng trọng bao phủ lại. Đây là Trương Thạc cố ý bố trí trận pháp, có thể loại bỏ thần hoàng đại đạo, chỉ để lại thuần túy thần tầm huyết mạch áo nghĩa, trợ giúp thần tầm nhất tộc lĩnh ngộ huyết mạch áo nghĩa. Thần tầm công chúa lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, ngồi xếp bằng, từ bên hông lấy ra một cái thạch bài, khảm vào bằng đá thiên cung một chỗ trong danh ông. Thần linh cựu trọng quan tài lấp lóe hừng hực tiên quang, một màu, hai màu, tam sắc thẳng đến 10 màu tiên quang chạy xuôi mà ra, lập tức tràn lan ra một cỗ huyền ảo đại đạo khí tức, hà huy rực rỡ. Thần tầm nhất tộc đại đạo áo nghĩa triển lộ không bỏ sót. Thần tầm công chúa mượn nhờ cơ hội này, tinh khí ngưng thần, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nàng đã là đại thánh đỉnh phong tu vi, cách chuẩn đế cảnh giới chỉ kém một bước, cần phải mượn thần linh cựu trọng quan tài bày ra thần tầm huyết mạch áo nghĩa, bước vào đệ bát biến, thành tựu chuẩn đế cảnh giới 3. Hoang cổ cấm địa. Chẳng biết lúc nào, trưởng thành tiểu niếp niếp đi tới chín đại thánh sơn vây quanh cực lớn vực sâu khe nước bên trong, đồng thời một đường đi tới chỗ sâu nhất sương mù hỗn độn. Mờ mịt sương mù hỗn độn bao phủ hết thảy, ở đây không có thiên địa tứ phương, cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua, hỗn loạn thời không pháp tắc. Chỉ có một chỗ mãi mãi không kết thúc hỗn độn hải. Tiểu Niếp Niếp không có bị những thứ này mê hoặc, kiên định hành tẩu tại trong sương mù hỗn độn, bằng vào trực giác đi tới vượt qua sương mù hỗn độn, đi tới một chỗ đen như mực đất trống. Phía trước, một đạo thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó, tuyệt thế mà cao ngạo, mái tóc xóa, con mắt thanh tịnh như nước, sương mù như sa, để cho nàng mông lung, vẫn như cũng nhìn không thấu vị tỷ tỷ đẹp đẽ này, đúng ngươi đang kêu gọi ta sao? Niếp Niếp nhìn chằm chằm loan nhân nữ đế, hồn nhiên mắt to lộ ra vẻ nghi hoặc, trước mắt đại tỷ tỷ để cho nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng không có rất lạ lẫm. Nữ đế mở ra chân ngọc thon dài, một bộ tu thân bạch y rất tốt phát họa ra vị này tuyệt đại phong hoa thân thể mềm mại, đó là một loại hoàn mỹ đến khoa trương đường cong chập trùng, làm cho người hoài nghi đến tột cùng là cỡ nào quỷ phụ thần công mới có thể tạo hình thành như vậy hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Nàng đi tới Niếp Niếp trước mặt, sau lưng lơ lửng bảy bộ quan tài đồng, cùng với thôn thiên ma quán, đó là thuế biến cựu thế tượng trưng thời khắc cuối cùng sắp đến, ngươi đúng lựa chọn cùng ta một thể, vẫn là lựa chọn làm chính ngươi. Nữ đế âm thanh tựa như tự nhiên, thanh thúy mà linh hoạt kỳ hảo, truyền vào Niếp Niếp trong thai ân. Tỷ tỷ đang nói cái gì? Niếp Niếp chính là Niếp Niếp nha. Niếp Niếp ngẩng đầu, hoàn mỹ không một tì vết ngọc nhan lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ đế không có tiếp tục hỏi thăm, nàng đã chiếm được đáp án. Nữ đế duỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc điểm tại Niếp Niếp chỗ mi tâm, thu được Trương Thạc khai sáng hồng hoang tu tiên thể hệ sau, đưa tay vung lên, đem Niếp Niếp đưa về Côn Luân Hỗn Độn tiên triều. Hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, tại nữ đế xoay người một sát na kia, chỉ lờ mờ thấy được đỉnh đầu nàng nở rộ ba đóa đại đạo chi hoa ba. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Trương Thạc tại luân hồi chi địa bế quan đã khoảng chừng trăm năm thời gian. Mà liên tại trăm năm sau một ngày hoành, bắt đầu đại lục thiên băng địa liệt, một tiếng rung động tất cả mọi người linh hồn âm thanh truyền ra, đông hoang nam vực đều đang run rẩy, hơn phân nửa bắt đầu đều rung động đãng, quang huy rực rỡ sông lên trời không, rung động thiên địa. Một ngày này, toàn bộ bắt đầu phong vân khuấy động, tất cả đóng quân bắt đầu tiên triều tu sĩ đều rung động nhìn một màn trước mắt này, bắt đầu đại lục sụp đổ, thành tiên lộ muốn mở ra. Thành tiên lộ vừa ra, lưỡng giới xuyên qua, một thế này thành tiên sẽ không còn làm mộng, lập tức sẽ trở thành sự thực, sẽ có người có thể bước ra một bước kia. Tiên môn nổ tung, thật sự xuyên suốt tiên vực, từ bên trong rơi xuống dưới tiên linh tới. Cả thế gian chấn kinh, vô số thánh giả trở lên cường giả lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, bảy đại sinh mệnh cấm khu đều có tia sáng xé rách thiên địa, trong nháy mắt quán xuyên cựu thiên thập địa, rung động nhân thế gian, sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn tất cả phục sinh. Ti ti lũ lũ chí tôn khí tức từ bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong dạo rực mà ra, làm cả bắt đầu tu sĩ tâm trạng rung động, cơ hồ đều phải quỳ rạp dưới đất. Hoang cổ cấm địa bên trong rực rỡ quang huy xông phá thiên cung, rung động toàn bộ thiên địa, một đạo thông hướng tiên lộ khe hở chậm rãi bày ra. Cùng lúc đó, bảy đại sinh mệnh cấm khu cũng có chuẩn đế cấp tồn tại xuất thế, bọn hắn xem như dò xét tiên phòng, tề tụ tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, quan sát tiên lộ khe hở xem ra thật là thành tiên lộ. Thật sự có đồ vật rất đi ra mấy vị chuẩn đế ánh mắt thâm thúy, quang vụ bốc hơi, nhìn không rõ ràng, thấp giọng nghị luận anh. Lại là một hồi run rẩy dữ dội, nguyên bản chỉ có 350 trượng tiên vực khe hở, trong nháy mắt này cơ hồ là nổ tung một dạng quyết trường, trực tiếp đạt đến 2000 trượng xa. Thỉnh thoảng có một tia giống Bắc Cực tiên quang vật chất bay ra, để cho một đám thánh cảnh cường giả đều nóng mắt ghê gớm, lại trở ngại cấm khu các đại chuẩn đế uy hiếp, không dám ra tay rốt cuộc phải mở ra. Sớm bày thời gian nhắc nhở, để cho Trương Thạc từ chiều sâu đang bế quan thức tỉnh, từ hỗn độn cổ giới luân hồi chi địa xuyên qua không gian thông đạo, đi tới bắc đầu đồng hoàng, nhìn về phía thành tiên lộ phương hướng. Tiên lộ khe hở sụp ra, số lớn hỗn độn khí dâng lên, dáng lành nở rộ, trước kia có vật thể rơi xuống, thế nhưng là không ai dám ra tay thu lấy, bị tiên hỏa bao khỏa, trên mặt đất cháy hừng hực, đó là cấp đại đế cường giả hóa đạo chi hỏa, vô cùng kinh khủng. Đó là một bộ cổ hoàng tàn thi, rơi xuống đi ra ngoài tàn thi mỗi một giọt máu đều đang phát sáng, ngay cả xương cốt đều bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ đều quy về vũ trụ đạo tắc bên trong ầm ầm. Lôi quang cuồn cuộn, thân thể tàn phế hóa đạo, đã dẫn phát lôi kiếp, cực đạo cấp số cường giả thi thể bại lộ sau cùng thế giới này pháp tắc giao dung mà sinh ra phản ứng tự nhiên. Cấp đại đế cường giả hóa đạo, loại này ba động khủng bố khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Hoang pháp tắc xen lẫn, thiên băng địa liệt, cỗ này đáng sợ ba động trong nháy mắt vét sạch bắt đầu, hướng sâu trong vũ trụ phóng đi. Diệp Phàm, Cơ Tử, Bàng Bác, Vương Đằng, Hướng Vũ Phi, Hỏa Kỳ Tử, Hoàng Hư Đạo cùng một đám hỗn độn tiên triều đỉnh cấp thiên tiêu mắt thấy một màn này, cho dù là mạnh như cổ hoàng đại đế, vẫn như cũ không cách nào xông qua tiết lộ, con đường kia đến cùng ẩn giấu đi tồn tại gì? Diệp Phàm sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng phân tích nói không có mấy người biết tiên lộ tồn tại nguy hiểm bực nào, tuyệt đại đa số xâm nhập tiên lộ cường giả đều buồn bã vất lạc, mặc dù có người sống sót cũng là lác đác không có mấy, hiện nay cũng liền cấm khu mấy cái lao quái vật biết tiên lộ tình huống. Cơ Tử rõ ràng từ hư không đại đến nơi đó nghe qua một chút bí mật, đối với tiên lộ cùng cấm khu tình huống hơi có hiểu rõ, vô luận như thế nào, thành tiên lộ cũng là tu sĩ không cách nào không nhìn tồn tại, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày cũng muốn xông vào một lần, đợi đến lúc kia, ta nhất định sẽ không cứ như vậy kết thúc. Vương Đằng trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói. Hắc Hoàng đối mặt đám người cảm thán, cười một tiếng, ý vị thâm trường nói hắc hắc, các ngươi cũng không cần bi quan như thế, đừng quên còn có Trương Thạc, lấy năng lực của hắn vô cùng có khả năng xông qua tiết lộ, nếu là hắn có thể mở ra tiên vực đại môn, lại không có bất kỳ hạn chế nào, tất cả mọi người đều có thể bước vào, chính là cả thế gian phi tiên. Trăm năm thời gian, Hắc Hoàng tu vi càng ngày càng cao thâm, tại trong lúc này thậm chí giác tỉnh một chút trí nhớ mơ hồ, cái này khiến hắn đối với Trương Thạc càng thêm nhìn chúng. Hoang cổ cấm địa một khe lớn giống như là một vùng tăm tối vũ trụ hư không, thâm thúy vô cùng, mà ngâu tránh tiên quang thì như vũ trụ tinh hà, rực rỡ mà mỹ lệ, nơi đó lộ ra vô cùng thần bí. Không biết lúc nào cũng để cho người ta chờ mong và sợ hai đế huyết tại trôi, giọt giọt rơi xuống, bị hỗn độn bao khỏa, rơi xuống ở trên ngọn núi, nhìn thấy mà giật mình cuối cùng đi ra. Chẳng biết lúc nào, Trương Thạc xuất hiện tại mọi người trước người, hắn nhìn qua nhỏ máu tiên lộ khe hở, trong mắt lóe lên tinh quang thiên đế. Trăm năm tuế nguyệt, thiên đế cuối cùng xuất hiện. Thạc ca. Diệp Phàm bọn người nhìn thấy Trương Thạc xuất hiện, không có cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn biết thành tiên lộ mở ra, Trương Thạc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ân, các ngươi cẩn thận một chút, chờ sau đó cấm khu chí tôn sắp xuất thế, ở đây sẽ rất nguy hiểm, chú ý riêng phần mình an toàn, ta đi trước nhìn một chút. Trương Thạc đối với đám người đơn giản dặn dò một câu, sau đó tiến vào hoang cổ cấm địa phanh. Một tiếng rung mạnh, một khe lớn lan tràn, trực tiếp liền lại nổ tung một tảng lớn, không phải dài ra, mà là vô cùng rộng lớn, giống như một cái như lô đen ở đó trong động, hỗn độn khí cuốn quanh, tia sáng hừng hực, lại có đồ vật rơi rụng xuống. Đó là một nửa đế khu, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng mà có thể cảm giác được loại kia vai hùng vĩ ngạn, cao lớn kiên cường. Giống như là một vị đại đế, nhìn xuống phía dưới, nhìn xem chúng sinh, cho dù chết đi, cho dù đi qua trên trăm vạn năm, vẫn như cũ có khí thế loại này. Hóa đạo trong ngọn lửa, một tấm mặt anh tuấn lộ ra, làm người run sợ, đây là một thế hệ hoàng, nhìn như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng, chỉ có tóc hoa dâm thái âm nhân hoàng đế thi, đã như thế sau cùng điều kiện cũng chuẩn bị đầy đủ, đằng sau cũng không cần ta lo lắng. Trương Thạc đưa tay vung lên, một đạo hỗn độn thần lực chui vào một nửa đế thi bên trong, cưỡng ép tới tắt hóa đạo chi hỏa, đồng thời đánh ra ước vạn mai phù văn, đem đế thi một mực giam cầm, bỏ vào trong túi. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía hoang cổ cấm địa, mơ hồ trong đó liếc xem một đạo bao phủ tại khói đen thân ảnh khôi ngô, hướng hắn gật đầu một cái, đó là đại thành thánh thể. Bởi vì ngoan nhân cho hoang cổ cấm địa thực hiện đặc thù pháp tắc, hắn thành công tự phong đến nay, đồng thời tại thời khắc này hồi phục triệt để, chờ đợi trường sinh tiên tôn đến. Trương Thạc từng theo đại thành thánh thể từng trò chuyện, đối phương cũng nguyện ý gia nhập vào hỗn độn tiên triều, nhưng muốn chờ hắn cùng trường sinh tiên tôn tính toán rõ ràng nhân quả đối với đại thành thánh thể điều kiện, Trương Thạc đương nhiên sẽ không khiển trách nặng nghề, hắn thậm chí đem một cái cựu chuyển kim đan bán thành phẩm giao cho đại thành thánh thể. Trương Thạc tạm thời còn không có luyện chế xong cả cựu chuyển kim đan năng lực, mặc dù không phải hoàn chỉnh cựu chuyển kim đan, lại đầy đủ trợ giúp đại thành thánh thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh chiến lực, cùng trường sinh tiên tôn đại chiến. Cũng không lâu lắm, lại liên tiếp có một chút thân thể tàn phế từ trong cái khe rơi xuống nhân thế gian. Trương Thạc một chỉ điểm ra, đem cái kia đoạn tàn khu hóa thành một đoàn quang vũ, xông vào sâu trong vũ trụ vẩy xuống tinh không, phản bộ này phương vũ trụ đế khu vũ hóa ở thiên địa, đúng đối với trời đất một loại phản hồi, trong cơ thể năng lượng cùng pháp tắc tàng ra, có thể tăng tốc giả thiên thế giới khôi phục. Đáng tiếc giả thiên vũ trụ có không ít chí tôn hấp thu vũ trụ tạo hóa, lại không có hóa đạo phản bổ, mới đưa đến từ thần thoại thời đại bắt đầu, thiên địa hoàn cảnh lúc tốt lúc xấu. Trở lại tiên cổ thời đại tiên đạo thế giới càng là xa xa khó vời, thành tiên lộ chính thức mở ra còn cần thời gian mấy tháng. Chư vị không cần gấp gáp như vậy, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chậm rãi chờ a. Trương Thạc âm thanh vang vọng toàn bộ bắt đầu, các đại cấm khu đều có thể nghe được, hắn đang nhắc nhở cấm khu Chí Tôn, thành tiên lộ mở ra còn cần thời gian, không cần làm quá phận. Tại Trương Thạc nhắc nhở sau, các đại cấm khu khí tức rõ ràng thấp xuống không thiếu, đến đây điều tra chuẩn đế, càng là sớm về tới riêng phần mình sinh mệnh cấm khu, không dám đi ra. Mà Trương Thạc trực tiếp tọa trấn tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, chờ đợi thành tiên lộ triệt để mở ra ba. Nửa tháng sau, thủy khí bành trướng, hoang cổ cấm địa bên trong tiếng xích sắt vang dội, rầm rầm chấn kinh nam vực, âm thanh đạt mấy chục hơn trăm vạn dặm, chấn kinh thế gian. Giống như là có một cái quái vật khổng lồ đang động, mà cùng lúc đó bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong cũng đều phát ra dị thường biến hóa, cái kia từng đạo nối liền cựu tiêu tia sáng càng thêm hùng hực, xé rách vũ trụ mênh mông thành tiên lộ muốn triệt để mở ra. Thế nhân chấn kinh, đệ tử vực ngoại chư thánh toàn thân huyết mạch phú trường, nhưng mà cũng khẩn trương đến cực hạn, bọn hắn cũng không phải hỗn độn tiên triều một thành viên, mà là trốn đi ẩn thế không ra cường giả. Bọn hắn xuất hiện vào lúc này, chính là vì thành tiên lộ đối bọn hắn tới nói, tử vong kết cục có thể không thể tránh né, nhưng tất cả mọi người đều sớm đã dự liệu được kết cục xấu nhất, nhưng mà không thể không đi tranh. Đến không hết ẩn sĩ cường giả, đến bạn tính toán chủng tộc, rất nhiều ẩn dấu lao quái vật thọ nguyên cũng không có bao nhiêu, tự nhiên muốn đi làm liệu một phen, sao xứng đáng mình cùng cái này mới thấy lại thế. Càng có một số người, cho dù là ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất cũng vẫn là tới, bọn hắn trốn ở trong vũ trụ thiên thạch, nhìn xuống phía dưới, không đi tới gần, đang chờ đợi cơ hội. Mỗi người đều biết không đi làm liệu một phen, thế nào biết không có cơ hội. Thanh thiên, vạn cổ tới nay tất cả tu sĩ mộng tưởng, vẫn luôn không có thể trở thành sự thật, tất cả cổ hoàng cùng đại đế cùng phỏng đoán, sẽ tại một thế này xuất hiện duy nhất thành tiên lộ, khả năng này đúng cơ hội duy nhất. Bắt đầu bầu không khí càng lạnh lẽo trương, mà cường giả nội tâm sao động càng ngày càng liệt, đến giờ khắc này, cho dù Trương Thạc không nói, mọi người đã cũng có cảm giác, tất nhiên là tiên môn sắp mở ra, bản chương xong, chương 326. Chí Tôn sông tiên lộ làm cho người bất ngờ đại đế kiếp. Chương 326 Chí Tôn sông tiên lộ làm cho người bất ngờ đại đế kiếp, 2 hợp 16.6k, vụ vụ. Đột nhiên, hoang cổ cấm địa xảy ra biến cố, 9 tòa hùng vi thánh sơn chấn động, xuất hiện từng đạo khe hở. Cấm khu thánh sơn biến đổi lớn cũng không phải thành tiên lộ khe hở tạo thành ảnh hưởng, mà là nội bộ người mình hành vi. Sương mù hỗn độn tràn ngập, từ trong cái khe hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, chẳng biết lúc nào, một đạo mịt mù bóng hình xinh đẹp xuất hiện, đó là một vị nữ tử, ngạo thế mà độc lập, thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế. Cùng lúc đó, ở ngoài vùng cấm Trương Thạc nhìn về phía mông lung tiên vụ, ánh mắt xuyên thấu trở ngại, nhìn qua đạo kia tuyệt đại phong hóa thân ảnh. Ngoan nhân đại đế hình như có nhận thấy, xoay đầu lại, một đôi thanh tịnh như mặt nước đôi mắt cùng Trương Thạc đối mặt. Hai người đối mặt thật lâu, đối mặt Trương Thạc ánh mắt, ngoan nhân nữ đế trước tiên rời tầm mắt, theo một luồng sức mạnh vĩ đại khuyết tán, chín tòa thánh sơn giạn nước, trên núi chín cây thánh dược đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành vô số mảnh vỡ đại đạo, lại nhanh chóng tụ hợp vì một chỗ, ngưng luyện như một. Cuối cùng, đang vây xem đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một gốc bất tử dược hóa sinh mà thành, chín cây cũng vì một gốc, trở thành một gốc hoàn chỉnh tiên dược. Nó cùng chia chín nhánh, mỗi một nhánh đều sinh ra khác biệt diệp, tổng cộng có 9 loại màu sắc, nó sáng long lanh sinh huy, cả cây cao không tới 1m, da giống như vảy rồng, nhánh như bay hoàng, vô cùng huyền diệu, đây mới là nó diện mạo vốn có, tên là Cửu Diệu Bất Tử Dược. Cửu Diệu Bất Tử Dược. Không nghĩ tới hoang cổ cấm địa thánh dược lại là Cửu Diệu Bất Tử Dược phân giải sản phẩm. Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, rõ ràng đối với cái này cực kỳ chấn kinh, chưa từng nghe bất tử dược có thể phân giải thành thánh thuốc lại dung hợp một thể, ngoan nhân nữ đế vĩ lực vượt qua đang ngồi tu sĩ tưởng tượng. Cùng lúc đó, chín tòa khí thế bàng bạc thánh sơn, tại trong bụi mù ù ù hủy hoại, chín con suối thần khô cạn, cũng không tiếp tục chảy xuôi, tất cả thánh thủy đều không thấy đột nhiên, Trương Thạc trước mặt hư không nổi lên gợn sóng, một cái quanh quần sinh cơ bóng ánh viên châu bay ra, bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước, xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện có hòa hợp tạo hóa thần tuyền ở bên trong chảy xuôi, đây là hoàng cổ thánh suối con suối, không đúng, cái này con suối hiệu quả càng mạnh hơn. Chẳng lẽ là giống như Cửu Diệu Bất Tử Dược là một cái con suối chia làm 9 phần sau lại hợp nhất sản phẩm. Hắn tiếp nhận cái này con suối, đôi mắt lấp lóe hỗn độn quang, phát hiện đây là một cái tạo hóa nguyên nhãn, đúng giá trị vô lượng nghịch thiên thần vật. Tạo hóa nguyên nhãn đúng hiếm thấy thần vật, so với tiên kim, bất tử dược đều phải hi hữu, từ thái cổ thời kỳ bất tử thiên hoàng vơ vét cựu thiên thập địa, đem 6 cái tạo hóa nguyên nhãn phân cho thiên hoàng tử cùng tiểu tiên hoàng sau, trên đời liền sẽ không thấy được hoàn chỉnh tạo hóa nguyên nhãn. Cho dù là nguyên tắc bên trong thiên đế Diệp Phàm, lấy nguyên đế cấp cái khác nguyên thuật tạo nghệ, cũng chỉ tìm được một cái bán thành phẩm tạo hóa nguyên nhãn. Có thể thấy được bực này thần vật chân quý nữ đế. Trương Thạc nhìn về phía đạp không mà đi nữ đế, đối phương ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn, không có bất kỳ cái gì đáp lại ầm ầm. Hoang cổ cấm địa động tinh lớn hơn, đại địa luôn xuống, vực sâu khe nước phụ cận mấy trăm dặm sụp đổ, lộ ra một vùng phế tích, một khối trong đó bia đá to lớn cao vút, thành tiên lộ. Mà ở đây bia sau đó, còn có một khối bia đá to lớn, phía trên đại đạo lưu truyền, ẩn chứa một loại tuyệt thế quyền ý, đây là Hoang Thiên Đế lưu lại trong thành tiên lộ pháp, lục đạo luân hồi quyền. Không bao lâu, phế tích xuất hiện mười mấy cái khí tức cường hành tu sĩ, bọn họ đều là hoang nô. Trong đó một cái thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử thì bị người nhận ra hẳn là hơn 6000 năm trước Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân, Thiên Toàn Thánh nữ. Ngoài ra, còn có một người cũng bị nhận ra, chính là hơn 1 vạn năm trước Hạ Phong cổ thánh, đã từng mấy lần nhất kiến qua thánh đế. Những người còn lại cũng lại khó mà nhận ra, trang phục cổ lão kinh người, không cách nào phân rõ lai lịch lục đạo luân hồi quyền thánh nữ. Thiếu niên lão phong tử mặt lộ vẻ phức tạp, nhìn qua tòa kia bia đá cùng Thiên Toàn Thánh nữ, không khỏi nhớ lại đi qua chuyện cũ. Thiên Toàn Thánh địa không biết tự lượng sức mình, có lao phong tử cùng Thiên Toàn Thánh nữ hai cái đại thánh cường giả liền dám mang theo đế binh tiến đánh hoang cổ cấm địa, mạnh mẽ xông tới thành tiên lộ cả giáo phi tiên, kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm. Thiếu niên lão phong tử che ngực, một mặt khổ sở nói, bây giờ thành tựu chuẩn đế vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng thành tiên lộ kinh khủng, chỉ là đại thánh cảnh giới liên nhập nơi cửa còn không thể nào vào được, ta của năm đó nhóm thực sự là ngu xuẩn vô cùng. Sư minh. Một bên khác, Vệ Dịch nhìn xem vạn phần lao phong tử, cùng với hoang cổ cấm địa đạo kia thanh lãnh bóng hình xinh đẹp, đồng dạng khổ tâm khó tả. Phế tích bên trên, một tòa khổng lồ tế đàn năm màu lơ lửng, cũng không rơi xuống. Ngoan nhân đại đế đưa tay vung lên, mang theo một đám hoang nô chui vào tế đàn năm màu bên trong, tiến vào tinh không cổ lộ không biết tung tích. Cùng nguyên tắc khác biệt, nữ đế không có xử lý bắt đầu thành tiết lộ, mà là đi tới sâu trong tinh không. Trương Thạc mắt thấy đây hết thảy, nhìn qua ngoan nhân đi tới phương hướng, đôi mắt lấp lóe, đó là thông hướng thiên binh cổ tinh tinh không cổ lộ, đó là thiên binh cổ tinh phương hướng, chẳng lẽ nữ đế là chuẩn bị đi tới thiên binh cổ tinh đi trấn áp nơi đó thành tiết lộ, xem ra đế tôn thật là từ nơi đó. Trương Thạc trấn áp thế giới đỉnh cùng đế hoàng, liền đem thiên binh cổ tinh đoạt lại, mà đi sau hiện thiên binh cổ tinh thành tiết lộ, cũng hiểu rồi đế hoàng muốn tại thiên binh cổ tinh đột phá chuẩn đế nguyên do. Trước đây đế tôn bị Trường Sinh Thiên Tôn cùng một đám chí tôn vây công, tại trọng thương ngã gục lúc, lựa chọn trốn vào một chỗ thành tiết lộ, mà cái kia thành tiết lộ ngay tại thiên binh cổ tinh. Bởi vậy, đế hoàng cùng thế giới đỉnh lựa chọn tại thiên binh cổ tinh thiết lập tế đàn, từ đó tốt hơn trợ giúp đế tôn quay về giả thiên vũ trụ. Bởi vì Trương Thạc phát giác hắn tồn tại có thể sẽ tăng tốc đế tôn buông xuống, cho nên đem thiên binh cổ tinh đặt ở chỗ cũ, đồng thời thiết hạ một chút cấm chế tiến hành xử lý lạnh. Bây giờ xem ra, nữ đế khoảng cách Hồng Trần Tiên chỉ kém một bước, thậm chí tùy thời đều có thể bước vào, vậy nàng đi tới thiên binh cổ tinh dụng ý cũng rất minh xác. Ngoan nhân đại đế rời đi hoang cổ cấm địa sau, cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, các đại cấm khu đều có thần minh một dạng khí tức bộc phát ra, loạn thiên động địa, hạo đạm càn khôn, bao phủ ước vạn dặm. Các đại cấm khu đều có động tác, cổ đại chí tôn động, có người muốn xuất thế. Đầu tiên có động tác chính là Tiên Lăng, cấm khu khu vực trung tâm ngút trời tia sáng nối liền trời đất, một vị cổ đại chí tôn xuất thế, bị thanh huy bao phủ, nhìn không ra hắn thật hình, huyết khí ngập trời, tràn ra như vậy một tia liền để phủ cận đại hoang vỡ nát. Trong chốc ngắn này, quỷ khóc thần hào, thiên địa run rẩy, nhân thế gian một hồi huyết vũ mưa tầm tã, một hồi thần hoa giận tách ra, trong huyết quang, cánh hoa trong suốt bay múa, quỷ dị tới cực điểm. Bây giờ, xuất thế chính là Trường Sinh Thiên Tôn, hắn bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một đầu tiên quang đại đạo, quán thông hướng phía nam, tại trong nháy mắt đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài. Gặp qua Hỗn Độn Tiên Đế, Trường Sinh Thiên Tôn hướng Trương Thạc thăm hỏi. Trương Thạc ngắm hắn một mắt, không có cùng hắn nói nhảm, tiếp tục tọa trấn ở ngoài vùng cấm đối mặt Hỗn Độn Tiên Đế thái độ. Trường Sinh Thiên Tôn nhíu mày, nhưng cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong. Hắn nhìn quanh hoang cổ cấm địa, nói: "Đáng tiếc, một vị cố nhân bị trấn áp, nơi đây liền đổi chủ như vậy, không biết hắn còn ở đó hay không. Khả năng này muốn để ngươi thất vọng, Trường Sinh Thiên Tôn, ta còn sống đâu." Trong khe hở vực sâu, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra, đại thành thánh thể bị trọng trọng xương mù bao phủ, cả người nhiễu kim sắc huyết khí, giống như một vị bất hủ chiến thần. Trường Sinh Thiên Tôn thần sắc hơi khác thường, hắn cẩn thận quan sát đại thành thánh thể, lộ ra một tia kinh ngạc có ý tứ: "Ngươi lại còn sống sót, hơn nữa khí huyết còn không có suy bại, này ngược lại là khiến người ngoài ý, còn có ngươi đây là muốn ngăn cản ta. Ta với ngươi tất có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay, chờ ngươi chật vật trốn ra được thời điểm, không cần tiên đế ra tay, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường." Toàn thân kim quang bao phủ đại thành thánh thể, con mắt càng ngày càng rực rỡ, lộ ra một cỗ cái thế ba khí, chớp mắt quét sạch toàn bộ Đông Hoang đại địa. Hai người giằng co một phen, Trường Sinh Thiên Tôn hóa thành một đoàn quang mang, tiêu tan tại chỗ ầm ầm. Rất nhanh, bắt đầu lại một lần nữa kịch liệt rung động, Đông Hoang, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc cùng với Trung Châu đồng thời phát sáng, phảng phất một cái cự hình tế đàn năm màu đồng dạng, ở đây thiên địa hạo đãng, tinh không rung động. Bắt đầu năm khối đại lục đồng thời phát sáng, đồng thời hoang cổ cấm địa bầu trời thành tiên lộ khe hở lớn hơn. Vũ trụ các nơi ẩn tàng thiên kiêu cường giả tề xuất, nhao nhao hướng tinh vực bắt đầu chạy đến, chuẩn bị còn sót lại sắp mở ra thị yến. Tây Mạc, núi Tu Di bày ra không thiếu sót đế trận, hàng ma sử cùng núi Tu Di cộng minh, hừng hực Phật quang phổ chiếu thiên địa, một đạo Phật Đà hư ảnh hiển hóa, không ngừng dẫn động vũ trụ các nơi Phật môn tín ngưỡng chi lực, rót vào trong đó. Trương Thạc nhìn qua đạo kia Phật Đà hư ảnh, cảm thán cười nói: "A Di Đà Phật đại đế khi còn sống, quét dác không thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bản đèn. Nhưng hắn sau khi chết đạn sinh tín ngưỡng thân mang theo ước vạn Phật môn tín đồ xâm nhập tiết lộ, đều vẫn lạc thành tiết lộ, thực sự là một cái đủ trâm trọng, nhưng bây giờ ngược lại không cần lo lắng." Ầm ầm. 10 ngày sau, tinh vực bắt đầu phát sinh nổ vang rung trời, Đông Hoang đại lục xông ra một cỗ cái thế thần lực, nhanh chóng khuyết tán hướng trong vũ trụ, rất nhiều tinh thần bị tác động đến nổ tung. Toàn bộ bắt đầu xảy ra kinh thiên đại biến, rung động thế gian, hoang cổ cấm địa bầu trời khe hở giống như là bị bạo phá mở dạng, theo nguyên bản mấy ngàn trượng lớn khe hở trong khoảnh khắc hóa thành vạn trượng rộng. Khe hở khuyết trương, rất nhanh liền lại có thi thể từ trong rơi xuống phía dưới, hơn nữa cấp tốc hóa đạo. Hoàng cấp cao thủ hóa đạo, nguyên bản thanh thế cực mạnh, nhưng bây giờ tại thành tiên lộ cô ba động này trước mặt, lại không coi là cái gì. Tại trong lúc này, Trương Thạc từng ra tay một lần, thu liễm yêu hoàng tuyết nguyệt thanh thi hải, sau đó lại không động tác. Thành tiên lộ khe hở tại tiếp tục nứt ra, giống như là phát sinh một đạo lại một đạo nổ tung đồng dạng, điên cuồng khuyết trương tiên lộ phải xuất hiện, thật muốn tại một thế này hiển hóa thế gian. Thành tiên lộ mở rộng, tiên vực muốn xuất hiện, mong đợi đến trăm vạn năm trung cực cổ lộ muốn hoành quán lương giới. Các đại cấm khu truyền ra dọa người âm thanh, các đại chí tôn đều vận sức chờ phát động, chờ đợi bọn hắn chờ mong đã lâu thành tiên lộ mở ra hoành. Long một tiếng, quân tinh loạn chiến, Bắc cực tiên quang phun ra ngoài, giống như là một hồi thịnh thế pháo hoa, cũng không biết bồi bổ bao nhiêu người. Tại tiếng răng rắc bên trong, như có như không hư ảnh hiện ra, tại cái kia một khe lớn trong bóng tối đứng vững, ở trong hỗn độn bất hủ, nguy nga cao lớn oanh. Thiên băng địa liệt, tiên vực một khe lớn thả ra ánh sáng lóa mắt, loạn thạch, cây khô, gạch ngói vụn chờ hóa thành cho bụi, ngay tại cái kia chỗ sâu, hỗn độn khí bị đánh tan, lộ ra một tòa cực lớn hùng quan, đây không phải là tảng đá đắp lên mà thành, hoàn toàn là từ pháp tắc ngưng tụ tiên vực thiên quan. Trên đường thành tiên các loại tiên linh bồi hồi, bọn chúng đúng tiên vực pháp tắc hóa thân, đúng thủ vệ tiên môn tồn tại làm một tiếng chuông lớn ung dung vang động sau, thiên địa giai chiến, đó lại là từ sâu trong vũ trụ chuyển đến, một đạo tiên tắc xé rách mà đến, đánh xuyên hướng tiên lộ một khe lớn oanh. Cùng trong lúc nhất thời, đông hoang dưới đất, một ngôi tháp cổ bay ra, chấn áp xuống, để trong này vỡ nát, mà hắn chính mình lại biến mất rất nhanh. Trương Thạc ánh mắt xuyên thấu không gian, tạo hóa đạo đồng tử toàn lực thôi động, thành công bắt được cái này một tháp một trùng, lập tức khẽ miệng hơi vểnh chờ đợi vật cổ, cuối cùng xuất hiện. Tiên Lăng, Trường Sinh Thiên Tôn xếp bằng ở trên chiến xa cổ, tại trên đầu gối nằm ngang một cái tiên kiếm, có tuyệt thế khí thế kinh động đến cựu trọng tiên, cơ hội trong tích tắc, chiến xa đã đến tiên lộ phía trước. Một bên khác, Bất Tử Sơn bên trong khí xung đồng lưu, một cái toàn thân đều bị quang minh bạch kim đúc thành giáp trụ bao trùm chí cường giả xuất hiện, quang minh vạn trượng, thần thánh trang nghiêm thái sơ cổ khoáng, tiên quang bay múa, tinh hà rủ xuống, mênh mông vô biên, để nơi đó muôn hình vạn trạng, chấn kinh vạn cổ. Một đầu kỳ lân xuất thế, to lớn vô cùng, thân thể dài đến mấy vạn dặm, để ngang giữa thiên địa, toàn thân nó có vảy chi chít, giống như là tiền kim đúc thành, lập lòe làm tử sắc tia sáng, ẩn chứa nát bấy thiên địa vạn vật sức mạnh. Phụ thân. Hỏa Lân Nhi trắng muốt trên gương mặt xinh đẹp mang theo nước mắt, cùng nàng ngày bình thường phong thái tuyệt thế khí chất hoàn toàn khác biệt, trong ngực ôm kỳ lân trượng chủ động bay ra, hướng kỳ lân hoàng bay đi. Hỏa Kỳ Tử trong mắt cũng có sương mù, cái mũi rất chua xót, nhưng hắn đứng tại chỗ, cố nén nước mắt, không muốn để cho phụ thân thất vọng anh. Lam tử sắc tia sáng nổ tung, cực lớn kỳ lân hóa thành một cái nam tử trung niên, một mái tóc dài màu xanh lam dày đặc xoa xuống, con ngươi màu tím sắc bén như thiên đao, bệ nghệ nhân thế gian. Hắn giơ tay tiếp nhận bay tới kỳ lân trượng, nhìn về phía Hỏa Kỳ Tử cùng Hỏa Lân Nhi, không có chút rung động nào, tử nhãn thoáng qua một tia nhu tình, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Hướng hoang cổ cấm địa đi đến oanh thái sơ cổ khoáng, ngay sau đó có một đầu màu tím đại long bay lên không dựng lên, che đậy thương khung, chấn động cổ kim tương lai một tiếng long ngâm vang vọng bắt đầu, hóa thành một cái nam tử tóc tím, từ đồng sâu xa như biển, thân hình không phải rất trắng kiện, lại tản ra nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm phụ hoàng. Long Lạc Tiên nắm chặt tử kim ngọc long trầm, đem trong tay vạn long linh hướng vạn long hoàng phương hướng đưa tới, cổ hoàng binh về tới nó trong tay của chủ nhân tiên nhi. Vạn long hoàng đứng ngạo nghễ tinh không, cầm trong tay hoàng binh, vạn long linh nhìn về phía cách đó không xa Long Lạc Tiên, trong mắt lóe lên một tia áy náy, sau đó quay người đi tới thành tiên lộ. Một lát sau, một đạo hoàng kim tiên quang từ thái sơ cổ khoáng bên trong phun ra ngoài, một cái nam tử từ trong đi ra, hắn toàn thân kim quang ngút trời, chiếu rọi ước vạn dặm thiên địa, rực rỡ như hoàng kim đúc thành, uy nghiêm mà cường đại, hoàng kim huyết khí ầm ầm vang lên. Cha, phụ thân. Hoàng kim hoàng nữ tính toán kêu gọi hoàng kim cổ hoàng, không có bắt được đáp lại, chỉ có hoàng kim giản bay ra, trở lại cổ hoàng bên cạnh. Nàng thân sắc đọc lại, trắng sáng như tuyết gương mặt xinh đẹp mất đi huyết sắc, lộ ra trắng bệnh, vị này tuyệt đại thần nữ lộ ra phá lệ tịch liêu. Cùng lúc đó, các đại cấm khu như thần hư, thượng thương, luân hồi hải, bất tử sơn cũng có chí tôn xuất thế. Bắt đầu giống như là muốn vỡ vụn, thiên địa đạo tắc thành cho, khí tức kinh khủng lan tràn ra, quán xuyên cổ kim tương lai. Ước chừng 8 vị cấp độ đại đế thời cổ nhân vật tụ tập cùng một chỗ, đồng thời xuất hiện một thế, đứng vang dội cổ kim đại sự. Bọn hắn thu liễm thần lực ba động, chỉ là như vậy đứng, liền để cái này mênh mông thiên địa muốn hủy diệt, toàn bộ đại vũ trụ tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Sa đạt lục hợp bát hoang, tại vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được loại này đáng sợ khí thế. 8 vị cổ đại chí tôn đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài, nhìn qua tọa trấn nơi này trương thạc, đều đôi mắt lấp lóe, không biết đang bày ra thứ gì hỗn độn thiên đế, thành tiên lộ đã triệt để mở ra. Muốn hay không theo chúng ta đồng hành? Trường Sinh Thiên Tôn ôn hòa mở miệng nói. Trường Sinh Thiên Tôn mới mở miệng, Kỳ Lân Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng, Vạn Long Hoàng, Thú Thần, Khí Thiên Chí Tôn bảy người đều đưa mắt tới, muốn nhìn một chút Trương Thạc lựa chọn. Trương Thạc cười cười, hắn biết cái này đã mời, cũng là hỏi thăm hắn có phải hay không muốn ngăn cản đám người xông thành tiên lộ có thể, ta vốn là cũng cho rằng một thế này thành tiên lộ có hy vọng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Bát đại chí tôn nghe vậy, có chút dị sắc cũng rất cho rằng bình thường, không có tu sĩ có thể cự tuyệt thành tiên dụ hoặc, Trương Thạc lựa chọn xông tiên lộ cũng bình thường đã như vậy, cái kia chư vị liền xuất thủ một lượt đi. Trường Sinh Thiên Tôn cười nói thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cũng đã xuất hiện, sát tiến đi. Kỳ Lân Hoàng giơ lên rực rỡ màu lam thần trượng xông vào thành tiên lộ, va chạm hướng cái kia đóng chặt hùng vĩ cửa thành, triển khai cường thế nhất công sát. Trương Thạc cũng cổ động hỗn độn thần lực, chuẩn đế cựu trọng thiên khí tức nối liền trời đất, chí cường chí thánh khí thế áp đảo vạn đạo, so với cái khác chí tôn khủng bố hơn. Chuẩn đế cựu trọng thiên Trương Thạc chiến lực đến thiên đế cấp đỉnh phong, không cần hỗn độn cổ giới ra chỉ cũng tùy ý gạt bỏ chí tôn, cường đại đến cực điểm giết ra một bầu trời sáng sủa, giết ra một đầu thành tiên lộ tới. Cổ đại chí tôn điên cuồng giận dữ hét. Mặc dù bọn hắn rung động Trương Thạc cường đại, lại không có e ngại, một vị cái thế thiên đế cường giả đồng hành sông tiên lộ, không có cái gì so đây càng làm người an tâm. Tất cả mọi người đều động, đồng loạt ra tay, giờ khắc này cực đạo binh khí ba động chấn động tương vũ, bất hủ tiên quang nở rộ, rung động vạn cổ. Cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ, từ xưa đến nay thế gian này cường đại nhất 9 người đồng loạt ra tay, muốn đánh tiến trong tiên vực. 9 đầu thân ảnh, giống như là 9 đạo bất hủ tấm địa to, đánh ra che đậy vạn đạo đòn đánh mạnh nhất, thế phải xuyên thủng tiên lộ, đả thông tiên vực đại môn. Rực rỡ nhất quang phát ra, chói mắt nhất mang chiếu rọi, quá cổ hoàng ra tay rồi. Thế gian này sức tấn công mạnh nhất cuối cùng lại xuất hiện. Giờ khắc này, chân chính cực đạo ba động xuất hiện, chấn áp vạn cổ thanh thiên, nát bấy cổ kim tương lai, loại lực lượng này quá mức đáng sợ, trong nháy mắt này cho dù tại vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được một khí thế đáng sợ. Một bên khác, vũ trụ biên hoang, một đạo hừng hực thần lôi xé rách băng lãnh u ám tinh không, ba động kỳ dị như gợn sóng khuyết tán ra, trao đổi chư thiên hoàn vũ. Đương nhiên, đang tại vây xem chí tôn sông tiên lộ tu sĩ cường đại nhóm trong lòng giận mình, giống như ngực ép xuống một tảng đá lớn, không thở nổi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía vũ trụ mênh mông ầm ầm. Giữa thiên địa, tiếng sấm giống như thiên quân vạn mã buôn đằng mà qua, liên miên bất tuyệt, tại vô ngần trong hư không vang dội, một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại vũ trụ biên hoang oanh. Lưu quang trung tâm đạo thân ảnh kia khí thế bằng bạc, phản phất muốn xé rách toàn bộ vũ trụ, giống như từng khóa sắp xông phá vũ trụ hỗn độn tinh thần giáng giặc. Bóng người ở lại tại vũ trụ biên hoang, lại là một tiếng đại kiếp tầm vang buông xuống, mênh mông vô ngần tinh hà tựa như tao ngộ tận thế hạo kiếp, run rẩy kịch liệt. Vô số tinh vực giống như yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt đại phá diệt hoành. Đột nhiên, một tiếng cuồng bạo nhất, tựa như muốn nổ nát vụn cản khôn tiếng vang đánh tại thế nhân trong lòng khủng bố như vậy ba động, chẳng lẽ là chứng đạo kiếp? Làm sao có thể? Hỗn độn tiên đế đang tại tiến đánh tiết lộ, có ai có thể độ lớn đế kiếp? Hắn đây không sợ độ kiếp sau bị tiên đế chém giết sao? Toàn bộ vũ trụ cường giả cảm thấy xôn xao, cho dù ai đều cho rằng vị kế tiếp đại đế lại là hỗn độn tiên đế, lại không có nghĩ đến có người ở thiên đế tiến đánh tiên lộ thời điểm độ kiếp. Đang tại tiến đánh tiên lộ hùng quan bát đại chí tôn cũng là sức sở, kinh ngạc có người thừa cơ độ chứng đạo thiên kiếp, lập tức đều thấy Trương Thạc một mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ không hiểu, rất là ý vị sâu xa. Trương Thạc không để ý đến bọn hắn, đôi mắt lóe lên tinh quang, âm thầm nói, suy đoán của ta quả nhiên không tệ, chín đại cực đạo chí tôn cấp bậc đại đạo khí thế nối liền trời đất và vật, thành công hao mòn hết tiên tâm trong vết tích thanh đế sau cùng ẩn ký. Cùng lúc đó, ngoại giới trong cấm khu các chí tôn cũng phản ứng lại, nhao nhao đưa ánh mắt về phía vũ trụ biên hoang, nhìn về phía độ kiếp cái kia tồn tại, lộ ra vẻ kinh ngạc không phải Trương Thạc, cái này khí tức cùng thân ảnh tựa như là cái kia gọi Hoàng Vũ đại viên mãn thánh linh. Ha ha ha, thực sự là có ý tứ, đường đường thiên đế bị thủ hạ đâm lưng, một thế này đế vị bị đoạt đi. Lần này có trò hay để nhìn, ha ha. Vũ trụ biên hoang, bây giờ Hoàng Vũ không để ý đến ngoại giới động tĩnh, mà là chuyên tâm nên đón trận này kinh khủng thiên phạt. Chứng đạo kiếp cực kỳ khủng bố, xa không phải bình thường thiên kiếp có thể so sánh, đó là rung động vạn cổ, kinh thiên địa kiếp quỷ thần cực hạn thiên phạt, thượng thương đối với người tu luyện tối cường khảo nghiệm. Nhưng cái này thiên phạt đối với Hoàng Vũ mà nói, cũng không có khủng bố như vậy, hắn vốn là đại viên mãn thánh linh chi thân, thu đến thiên địa khí vận quan tâm, đúng đáng mặt khí vận chi tử, tăng thêm lại là khác loại chứng đạo thực lực, so với đem chứng đạo giả cường đại hơn rất nhiều. Hoàng Vũ toàn lực vận chuyển bổ thiên quyết, thôn vệ vô tận lôi kiếp, chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa bản nguyên chi tinh, đúc thành bất hủ thánh linh thân thể ầm ầm. Vô lượng thần kiếp hạo đãng, vũ trụ biên hoang nát bấy, hạo đãng tiến trong đại vũ trụ, vô số tinh hệ thành bụi mù, một loại chí cao vô thượng pháp tắc tại lan tràn. Tại thời khắc này, vạn đạo chu chéo, vũ trụ đủ loại trật tự thần liên đều muốn bị áp chế, chấp nhận thành tựu này một cái nhân đạo, hắn đem cao cao tại thượng, nhìn xuống cựu thiên thập địa xem ra muốn hành, chỉ cần chịu đựng qua lôi kiếp khảo nghiệm, vạn cổ bên trong lại nhiều một tôn khó lường nhân vật vô thượng. Thái Sơ cấm khu một vị trí tôn than nhẹ, nghĩ tới hắn khi xưa tranh giành tuyết nguyệt, lại nghĩ tới bây giờ tự chém phong cấm tịch mịch, không nói ra được thương cảm cùng hoài niệm ha ha. Thành tiên lộ lại còn không có ai trở về, xem ra hỗn độn thiên đế đúng triệt để không có hy vọng. Thiên Lăng một vị trí tôn cười lạnh nói oanh. Chứng đạo thiên kiếp hạo đã oanh minh, hướng toàn bộ trong vũ trụ khuyết tán, cực kỳ bá liệt, áp đảo tính ba động mãnh liệt hướng các nơi, đây là tại đúc duy nhất cực đạo đế lộ, muốn để ép nhân thế gian. Tại vũ trụ chúng sinh xem ra, chỉ cần Hoàng Vũ thành đạo đại đế, tất cả kẻ đến sau đời này cũng không thể lại thành đế, liền hỗn độn thiên đế cũng không hy vọng. Bởi vì đây là thần thoại thời đại đến nay thiết luật, đúng giới tu luyện chân lý đối với muốn chứng đạo thiên tiêu, chỉ có chờ Hoàng Vũ vẫn lạc một vạn năm sau mới có thể, làm sao không để cho người ta chấn kinh đối mặt loại tình huống này, hỗn độn tiên triều nội bộ lại là một mảnh phong khinh vân đạm, nhất là bước vào thần cấm đế tư. Cách thiên tiêu, bọn hắn không chút nào hoảng, càng sẽ không cho rằng Hoàng Vũ thánh tôn sẽ phản bội thiên đế. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định lại là nhà mình thiên đế kế hoạch, dù sao có hợp đạo hoa tại, coi như Hoàng Vũ thánh tôn chiếm giữ một thế này đế vị, cũng sẽ không ảnh hưởng Trương Thạc chứng đạo, cái kia hai người tự nhiên cũng không tồn tại mâu thuẫn xung đột tầm ầm. Hoàng Vũ đứng ngạo nghễ tinh không, trên người tiên giáp năm màu kéo kẹt văng rọi, năm loại tiên kim chế tạo ngũ sắc tiên kiếm phun ra nuốt vào sắc bén thần mang, vung vậy ở giữa chém ra từng đạo ngân hà giống như kinh khủng kiếm khí, chém chết đầy trời kiếp quang. Chữ thảo kiếm ý sức công phạt cử thế vô song, lấy Hoàng Vũ khác loại chứng đạo tu vi, tăng thêm ngũ sắc tiên kim thần kiếm gia trì, đủ để phá diệt hủy thiên diệt địa thiên phạt chi lực. Mơ hồ trong đó, thiên kiếp chỗ sâu còn có thể nhìn thấy một gốc thanh liên cái bóng, đẩy ra trong thiên địa tất cả pháp tắc, đó là thanh đế đại đạo còn sót lại lẻ tẻ còn sót lại, căn bản trở ngại không được Hoàng Vũ con đường phía trước tranh. Ngũ sắc tiên kiếm hóa thành một đầu ngũ sắc chân long gào thét cửu thiên, kiếm khí ngang dọc Hoàng Vũ, cắt chém vũ trụ mênh mông, chảm phá càn khôn, xoắn nát ước vạn thiên phạt chi lực của vũ. Vạn cổ thanh thiên một cây sen cuối cùng ấn ký bị kiếm khí chém chết, chứng đạo thiên kiếp đến điểm cuối, trận này thanh thế thật lớn thành đế kiếp hạ màn kết thúc anh. Hoàng Vũ đại đế cùng trời tâm ấn nhớ tương dung, khí tức to lớn truyền khắp vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại cực lớn uy áp buông xuống. Cực đạo chi uy hạo đãng, cổ chi đại đế khí tức quá mức kinh khủng, đại đạo anh minh, thiên địa vạn đạo cộng tôn một đạo. Một người độc đoán vạn cổ tuế nguyệt đây chính là cử thế vô song, vô địch cửu thiên thập địa đại đế. Bản chương xong, chương 327. Chính xác người. Chương 327 chính xác người ầm ầm. Tiên lộ bao la hùng vĩ, cực đạo pháp tắc khuấy động, thành tiên lộ chỗ sâu bộc phát chiến đấu kịch liệt, chín vị trí cường giả ra tay, lực lượng hủy thiên diệt địa phá diệt hết thể trở ngại vạn pháp chi thương. Trời xanh chí tôn quát lên, luôn xuất pháp thủy, diện pháp tiên quang nổ tung, phá diệt càn khôn vạn tượng, chí tôn pháp tắc anh minh, hóa thành hồng hoang tinh thần, quán thông phía trước, đánh về phía tòa kia hùng vĩ cự thành bang. Thiên băng địa liệt, một đầu cực lớn ngũ sắc thần điệu bay tới, đó là chân hoàng, mặc dù không phải chân chính tiên linh, lại là từ tiên vực pháp tắc biến thành thủ hộ giả, cực kỳ cường đại, nắm giữ cổ hoàng cấp ba động. Hồng hoang tinh thần rơi xuống, vô ngần tiên lộ không gian đang run rẩy, vạn linh đều tại run rẩy, đem cái kia ngũ sắc chân hoàng nện đến cánh chim tàn lụi, một tiếng chu chéo, một lần nữa hóa thành quang vũ, xuyên suốt con đường phía trước. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, lại một đường thần ma thân ảnh xuất hiện, tiên ma khí lượn lờ quanh thân, xưa cũ giáp trụ lấy thân, có thể so với cổ hoàng khí thế oanh minh, kinh khủng ngập trời. Các đức hỗn độn thiên đế cùng chí tôn bọn người đi về phía trước con đường. Phía trước, những cái kia thần ma vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là chí cường đại đạo pháp tắc biến thành, trên lý luận tới nói đủ để ngang hàng cổ hoàng đại đế, đáng tiếc cuối cùng chỉ là một cái tử vận, vừa đều hủ đế khu, lại không có chí cường chiến pháp, hữu hình không thực kỳ lân nát tiên. Kỳ lân hoàng giống to, cầm trong tay lam kim thần trượng, toàn thân rực rỡ, một người trấn áp vũ trụ bát hoàng, huy động trong tay hoàng khí, lập tức đem tiên lộ cắt ra, phá diệt một đám thần ma thân ảnh một kiếm dẹp tiên hoàng vũ. Trường Sinh Thiên Tôn hét lớn, vang tận mây xanh, hắn toàn thân đều đang phát sáng, hỗn độn khí bị đánh tan, hừng hực khí thế xuyên qua tiên lộ ông một tiếng, để ngang hắn trên hai đầu gối Trường Sinh Tiên kiếm bay lên, một kiếm vừa ra, vũ trụ tinh hà thất sắc, khai thiên tích địa, để cho tiên lộ đều sụp đổ. Trường Sinh Thiên Tôn cầm tiên kiếm quét ngang mà qua, huyết nục bay tứ tung, đem phía trước tất cả thần ma toàn bộ đều chém vỡ, trở thành trường hạo kiếp này bên trong vô danh thi cốt cùng xương máu. Khác mấy đại chí tôn cũng là thi triển thủ đoạn, chí cường thần thuật cùng chiến pháp cùng bay, ba động khủng bố nhộn nhạo lên, thần cản giết thần, tiên cản thí tiên. Một bên khác, Trương Thạc đôi mắt lấp lóe hỗn độn quang, vung vậy bất hủ thánh quyền, đánh ra chí cường lục đạo luân hồi quyền, phá diệt hết thể trở ngại phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trăm vạn thần ma thây nằm, vô số tiên linh vẫn lạc, trên đường thành tiên khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu và xương bay tứ tung, vô cùng kinh khủng. Chín vị cấp độ đại đế thời cổ nhân vật thực lực quá mức kinh khủng, một chiêu mà thôi, trăm vạn thần ma hôi phi yên diệt. Mỗi người bọn họ đại đạo đều có thể sánh vai đại vũ trụ, mỗi người đều đứng ở trong một mảnh tinh vũ, bị từng tràng tinh hà lở lở, mỗi người cũng là vũ trụ kẻ thống trị, ẩn chứa không thể địch nổi thần uy. Thành tiên lộ bên trong, hỗn độn bành trướng, xảy ra nổ lớn, chín người không có lựa chọn lưu thủ, nhao nhao vận dụng chí cường thủ đoạn, tại cực đạo binh khí gia trì, đem hủy diệt tính ba động đánh vào tiên lộ. Hết thảy đều là vì thành tiên, đến giờ khắc này đám người không có bất kỳ cái gì giữ lại, kịch liệt chém giết hướng về phía trước. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tại trong đó vết rách hư không lớn, ngóng nhìn một cái trường sinh thế giới đang phát sáng, ngay tại phía trước trôi nổi, bọn hắn cực tốc tiếp cận. Mà ở thời điểm này, mấy chục vạn nghi tiên ảnh xuất hiện, giống như là tại vũ hóa như phi tiên, phô thiên cái địa mà đến, ngăn cản bọn hắn. Đó là một mảnh sáng lạng quang vũ, hóa thành vĩnh hằng tiên quang, phá hủy hết thảy, bất luận cái gì một giọt quang vũ đều đủ để lệnh chuẩn đế hóa đạo, chỉ cần bị quang vũ chạm đến, tất nhiên hình thần câu diện, đây là chuyên vì ngăn cản cổ hoàn mã thành pháp tắc. Bởi vì thành tiên lộ pháp tắc tính đặc thù, có thể tạo ra số lớn pháp tắc tiên linh, mãnh liệt mà đến đại địch cùng hóa đạo quang mưa, vô cùng vô tận, mang đến khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Trương Thạc cả người nhiễu hỗn độn khí, nóng bỏng huyết khí nhóm lửa thiên địa, song quyền luân chuyển ở giữa, hào quang nóng ánh phá vỡ vạn đạo, đánh nát càn khôn vạn tượng, quét ngang hết thể ngăn cản. Nóng bỏng khí huyết xuyên qua tiên lộ, một lúc sau phá diệt vô số tiên linh, thần ma, nhẹ nhõm mở ra một đầu nối thẳng tiên vực hùng quan con đường. Khác tám vị chí tôn thấy thế, trong lòng thoáng qua vẻ hoảng sợ, chỉ dựa vào nhục thân liền có như thế kinh khủng chiến lực, coi như bọn hắn tám người liên thủ đều khó mà làm đến, hỗn độn thiên đế vô địch chi danh, hung hăng khắc vào trong lòng của bọn hắn âm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thương khung nổ tung, tiên lộ một khe lớn bạo toái. Tòa kia hùng vi cửa thành lầu trực tiếp liền bị bảy đại chí tôn đánh sụp đổ, bụi mù vấp lên, bọn hắn giết đi vào. Sụp đổ hùng quan, bị chín đại cấp độ đại đế thời cổ cường giả sinh sinh đánh nát, tiên quang ngút trời, xé rách cựu thiên thập địa, cả thế gian chấn kinh. Và anh, một lát sau, thiên quan sau bao la hùng vi cổ thành cũng bị phá diệt, bắn ra vô tận tiên quang, toàn bộ trên đường thành tiên cũng là quang, rực rỡ mà óng ánh. Bây giờ, hùng quan bị bọn hắn nát bấy, cự thành bọn hắn san bằng, đây đều là tiên đạo pháp tắc biến thành ngăn cản, hiện đã không còn tồn tại. Bây giờ, tại tiền phương của bọn hắn, chống trải hư vô phần cuối, một chỗ như có như không hùng vĩ thế giới hiện lên, trường sinh khí tức vượt qua thế giới hải tràn ngập tới, lệnh các đại chí tôn gần như điên cuồng phía trước đã không đường, cần ta trở đánh ra một con đường. Chư vị ra tay toàn lực, mở ra một đầu tiên lộ. Giết! Bát đại chí tôn cùng nhau ra tay, một kiện lại một kiện cực đạo binh khí bay ra, bát cổ chí cường pháp tắc xuyên qua hư vô phần cuối, đánh vào hư ảo thế giới hải bên trong, tính toán đánh ra một đầu tiên lộ. Một đầu sáng chói kim quang đại đạo tạo thành, bát đại chí tôn ra tay, lấy đại đạo phù văn cấu tạo một đầu vô thượng đại đạo, trực tiếp thông hướng phương xa, xuyên qua hướng xa xôi tiên vực. Các chí tôn đạp vào kim quang đại đạo, vượt qua thế giới hải, kinh nghiệm hồng trần luyện tâm khảo nghiệm, Trương Thạc đồng dạng bước qua thế giới hải, kinh nghiệm một lần hồng trần luyện tâm, đám người một đường giết đến đỉnh cao nhất, đi tới cuối cùng phần cuối ở đây đứng vững vàng một phiến xưa cũ đại môn, bề ngoài bên trên bỗng nhiên đập vào tầm mắt, đúng đỏ tươi chữ viết như máu, đây tuyệt đối là chí tôn máu tươi, còn tại không ngừng nhỏ xuống. Trên cửa bên trái viết, đi qua. Trên cửa bên phải viết, tương lai. Trên cùng treo một cái tấm biển, phía trên cũng là hai chữ, bây giờ. Nỗi khổ hồng trần, minh đạo gặp tiên. Đó là một đạo cổ lão ân ký xuất hiện, dường như từ xa xăm tuế nguyệt truyền đến. Khí tức yếu ớt đến cực điểm, mạnh như cổ đại chí tôn cũng sắp cảm giác không đến cái này đem ma diệt tin tức cuối cùng đến nơi này. Tâm tâm niệm niệm từng màn, không khỏi khiến cho các chí tôn trong lòng tuân ra một chút vẻ kích động. Bốn phía sương mù đang cuộn trào, hoàn toàn mông lung hư ảo, hỗn độn khí quyết tán, để trong này càng ngày càng thần bí, đâm máu chữ lớn nhìn thấy mà giật mình. Ma liên tại cánh cửa này sau lưng, mơ hồ truyền đến trong truyền thuyết tiên âm, chân long gào thét còn bên thai tế, chân hoàng hót vang thẳng tới tâm linh. Cánh cửa này dường như là thông hướng hùng vĩ tiên giới bị ngạn, gần trong gang tấc ngộng tưởng đang dụ dỗ các chí tôn xâm nhập cái kia phiến truyền kỳ đại môn. Có lẽ đầu này tiên lộ chính là bọn hắn chờ đợi 5 tháng vô tận chân chính tiên lộ. Không do dự, bát đại chí tôn liên tiếp ra tay, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, đánh vào cuối cùng này trên cánh cửa anh. Long một tiếng, một cổ cùng bạo sức mạnh đem 8 người toàn bộ đánh bay đi ra, không thể thông qua, tiên đạo pháp tắc xen lẫn, để cho môn này không thể lay động. Bát đại chí tôn toàn bộ đều ra tay, thế nhưng là xảy ra chuyện đáng sợ, tất cả lực công kích toàn bộ bị phản ngăn cản trở về, thậm chí trở về đánh về phía mỗi một người bọn hắn. Các chí tôn phát hiện tiên môn đặc thủ pháp tắc kháng cự liên thủ đánh kích, bọn hắn liên thủ vô dụng. Xem ra là vận dụng hậu thủ thời điểm. Trường Sinh Thiên Tôn đôi mắt lóe lên tinh quang, quát to, mở ra bắt đầu pháp trận, đem vạn đạo dung hợp một, trùng kích tiên môn. Khác bảy vị chí tôn cũng nhao nhao gật đầu, cả người sức mạnh như sơn hà giống như mãnh liệt, thậm chí tại xa xôi vũ trụ biên hoang đều có thể cảm ứng được bọn hắn tán phát trùng thiên khí tức. Sau một khắc, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang ngũ đại đại lục lập lòe quang huy rực rỡ, hóa thành tế đàn năm màu. Ngay sau đó, diễn biến thành một cái pháp trận to lớn, hấp dẫn lấy chư thiên vạn giới sức mạnh, ngưng kết vũ trụ hồng hoang sức mạnh, hấp dẫn bát phương mảnh vỡ đại đạo cùng tinh khí, tạo dựng ra một cái mênh mông tiên trận. Sau đó tiên trận bộc phát ra lực lượng kinh người, hào quang sáng chói đánh vào thành tiên lộ, tại Bát Đại Chí Tôn dẫn dắt phía dưới, đánh vào trên tiên môn ầm ầm. Bát Đại Chí Tôn cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn liên tiếp đánh ra đòn đánh mạnh nhất, phối hợp tiên trận thần uy, đánh vào trên cánh cửa, đem cánh cửa đá này xuyên qua, triệt để nát bấy, quá khứ gì, cái gì bây giờ, cái gì tương lai, toàn bộ đều hóa thành một biển. Trương Thạc coi thường lấy đây hết thảy, giờ khắc này hắn không có cùng nhau ra tay, mà là đứng bình tĩnh tại chỗ, dường như đang chờ lấy cái gì. Ngăn trở cửa đá bị nát bấy, thông hướng tiên vực con đường mở ra, đó là một ngụm hỗn độn động, huyết khí lở lở, sương mù hỗn độn tràn ngập ra, thần bí khó lường. Bát Đại Chí Tôn đầu tiên là liếc nhau, lại nhìn một chút không có động tác Trương Thạc, mặc dù bọn hắn lòng mang nghi hoặc, nhưng tình huống dưới mắt không phải do bọn hắn chần chờ, đều không chùn bước xông vào hỗn độn động. Bây giờ, cấm khu các chí tôn nhìn thấy một màn này đều tâm tình phức tạp, thậm chí có 4 vị chí tôn quả quyết xuất thế, bộc phát ra khí tức kinh người, tiến vào thành công mở ra con đường, chui vào hỗn độn trong động ba. Vũ trụ biên hoang, Hoàng Vũ thành công trải qua chứng đạo thiên kiếp, trở thành hàng thật giá thật đại đế. Hắn bước ra một bước, vượt qua vô ngần vũ trụ tinh không, chớp mắt đi tới Bắc Đầu đại lục. Hoàng Vũ nhìn qua tạo thành tiên trận Bắc Đầu ngũ phương đại lục, ánh mắt lấp loé thần quang, ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua tầng tầng trận văn, đi tới nguy nga hùng vĩ Tử Sơn, thấy được chiếc chuông kia làm đột nhiên, bắc vực một tiếng chuông vang, chấn động hồng hoang vũ trụ, vô thủy trung động, áp đảo tính cực đạo thần uy xuyên qua tinh hải, nó tại thời khắc này hoàn toàn hồi phục. Cùng lúc đó, thánh ngai tia sáng ngút trời, khí tức hận đời vô đối, một tấm xưa cũ thần bảng đang lóe lên thần quang, nó nhanh chóng buông lỏng, từ tối nguy nga trên trụ phong rớt xuống. Sau một khắc, trong thánh ngai tổng cộng có 365 tấm bùa chú bay lên, sau đó nổ tung, hóa thành 365 đạo tiên quang chui vào trong bảng, để nó càng thêm chói lóa mắt không, không nên là như vậy kết quả. Trong thánh ngai truyền đến một hồi nổi giận tiếng gào thét, nhưng cái này không thay đổi được cái gì hoành. Thánh ngai nứt ra, một khối cực lớn tiên nguyên xuất thế, thủy khí vạn đạo, hào quang vạn sợi, có một đạo nguyên thần bị giam cầm trong đó, sau đó lại một cỗ quan tài đá bay ra, ở trong táng lấy một bộ thân thể, đúng một cái lao đạo nhân vì cái gì? Thiên hoàng tử ngươi vì cái gì không tới cứu ta, vì cái gì? Bất tử đạo nhân tràn đầy hối hận cùng hận, dù là nguyên thần bị cắt chém thành mấy phần đều đang giãy giụa. Thánh ngoài vách núi, thiên hoàng tử đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn mặt mỉm cười, đối bất tử đạo nhân nguyên thần cười nói, gặp lại, bất tử đạo nhân. Ông. Phong thần bảng phát sáng, cuốn lên mấy bộ phận nguyên thần, sau đó cuốn theo cố kia đạo thì, trực tiếp hóa thành một đạo bất hủ tiên hồng, đi tới trong tay Hoàng Vũ đại đế đồng dạng thời khắc, vô thủy trung xuyên thủng hư không cũng tới đến Hoàng Vũ trước người, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hoàng Vũ cầm trong tay phong thần bảng cùng vô thủy trung, hóa thành một đạo tiên quang xông vào tiên lộ. Hỗn độn ngoài động, Trương Thạc chờ đợi thời gian dài, nhìn xem chạy nhanh đến Hoàng Vũ đại đế, đồng dạng di chuyển cước bộ, hai người cả người nhiễu hỗn độn khí, thần quang chiếu rọi, cái thế vô song, chui vào chiếc kia hỗn độn động. Hỗn độn động đây chính là chân chính tiên lộ sao? Trường Sinh Thiên Tôn trước một bước vào hỗn độn động, ngắm nhìn một phía, bị cảnh sắc trước mắt sâu đậm rung động đến. Mênh mông tiên huy, hòa hợp tiên vụ, ti ti lũ lũ hỗn độn khí, vô tận quang vũ từ trên trời giáng xuống, đây là một chỗ thật lớn thế giới, vô cùng chân thực. Hậu phương, Kỳ Lân cổ hoàng, thú thần, Vạn Long cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng, nhân tộc đại đế, Khí Thiên Chí Tôn mấy người bảy vị chí tôn cũng liên tiếp xông vào, nhìn quanh nơi đây. Nơi đây, cổ mục chọc trời, đại giang thao thao bất tuyệt, đại địa mênh mông vô ngần, thần cầm bay múa, tiên thú gào thét, hùng vĩ mà thạc. Chúng ta đây là đi tới tiên vực sao? Thú thần hét lớn một tiếng, há miệng một nuốt, đem bốn phía tiên huy cùng quang vũ toàn bộ hút vào thể nội, luyện hóa tinh túy, tính toán kéo dài thọ nguyên. Trong lúc nhất thời, các đại chí tôn đều riêng thi thủ đoạn tìm tòi nơi đây hư thực, có người bắt tiên thú, có người bắt giữ thiên địa đạo vận, có người thôn phệ tạo hóa chi tinh, có nhân tồi sơn liệt địa không đúng, thân thể của ta không có chuyển biến tốt bao nhiêu, thọ nguyên càng là không hề có động tĩnh gì, rõ ràng ở đây không phải tiên vực. Thú thần luyện hóa xong thiên địa tinh túy sau, thất vọng thở dài nói đâu chỉ không phải tiên vực, ở đây cũng không phải là thế giới chân chính, hết thảy đều đúng pháp tắc cấu tạo sản phẩm, nhìn như có thực, kỳ thực trống rỗng, chúng ta còn chưa có tới điểm kết thúc. Kỳ Lân cổ hoàng bóp nát một cái tiên thú, máu và xương bay tứ tung, đầm địa máu tươi vây xuống đại địa, huyết tinh chi khí gây mũi, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn quang mang, dung nhập thiên địa. Khác mấy đại chí tôn đều lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu thôi diễn tiên vực phương hướng tính ra, là ở chỗ này. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, bát đại chí tôn cùng nhau nhìn về phía thế giới một chỗ, sắc bén ánh mắt xuyên thấu không gian, một tòa mênh mông tiên môn xuất hiện trong mắt bọn hắn. Tiên môn giống như một tòa bất hủ thiên bi, nguy nga sừng sững ở tận cùng thế giới, vô tận tiên đạo lượn lờ bốn phía, thần thánh mà bất hủ. Sau một khắc, bát đại chí tôn hóa thành từng đạo tiên hồng phóng lên trời, trong nháy mắt vượt qua ước ước vạn sơn hà, chạy về phía tòa kia thông hướng tiên vực tiên môn ủ ủ. Thế giới này không có bất kỳ cái gì trở ngại, bát đại chí tôn một đường thông suốt, chớp mắt đi tới tiên môn phía trước anh. Hưng hực tiên mang nổ tung, Trường Sinh Tiên Tôn đi trước ra tay, tính toán xông mở trước mắt tiên môn, tiến vào tha thiết ước mơ tiên vực phốc phốc. Đế huyết giải giáp thiên địa, tiên môn bộc phát ra kinh khủng tiên uy, chí cường tiên đạo pháp tắc ba động nộn nhạo lên, đem Trường Sinh Tiên Tôn đánh bay. Trường Sinh Tiên Tôn tựa như một cái phá con rối, toàn thân máu me đầm địa, bất hủ đế khu xuất hiện nhiều chỗ vết thương, huyết nhục nổ tung, đế xương gãy nứt, rất là thê thảm. Còn lại chí tôn thấy thế sững sờ, dừng lại xung kích bước chân, bọn hắn lông mày nhíu chặt, thi triển đủ loại thần thông tìm tòi tiên môn hư thực, tấm này tiên môn là thuần túy tiên đạo pháp tắc ngưng tụ ra sản phẩm, đằng sau hẳn là Trường Sinh Tiên vực, nhưng muốn thông qua tấm này tiên môn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trường Sinh Tiên Tôn vận chuyển giả tự bí, thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, hắn tại Trường Sinh cùng trị liệu phương diện tạo nghệ cực sâu, chút thương thế này căn bản không làm khó được hắn đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ liên thủ thử một lần. Khí Tiên Chí Tôn chủ động đề nghị. Khác mấy đại chí tôn không có ý kiến, tám người lần nữa liên thủ đánh ra đòn đánh mạnh nhất, hung hăng đánh vào trên tiên môn, nhưng như cũng không cách nào dung chuyện, nó nếu không mục nát tấm địa to, đứng sừng ở tận cùng thế giới, căn bản không thể làm gì. Khi mọi người lâm vào trầm tư lúc, Kỳ Lân cổ hoàng trong mắt lóe lên tinh quang, đưa tay vung lên, một cái khổng lồ kỳ lân xuất hiện trước người. Cái này chỉ cực lớn kỳ lân ánh mắt tối tăm, tựa hồ không có linh hồn, thể nội lại ẩn chứa mênh mông sinh cơ, hơn nữa cấp độ sống rất cao, đang ngồi chí tôn đều lộ ra vẻ tham lam, đây chính là kỳ lân cổ hoàng ép khô kỳ lân bất tử dược bản thể, phối hợp huyết nhục chuyển hóa bí thuật, sáng lập ra đại lượng sinh cơ bản nguyên dự chữa lương, bản chương xong, chương 328. Thiên tiên vực. Chương 328, Thiên tiên vực ông. Kỳ Lân cổ hoàng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp khôi phục khổng lồ bản thể, huyết buồn đại khẩu một tấm, đem cái này chỉ kỳ lân nuốt vào thể nội, số lượng cao sinh cơ hóa thành sinh mệnh nguyên tuyển, không ngừng mà thoải mái hắn khô kiệt thọ nguyên cực điểm thăng hoa. Kỳ Lân cổ hoàng con mắt nở rộ ánh sáng vô lượng, tại bổ sung đại lượng thọ nguyên trạng thái dưới, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn cực điểm thăng hoa giống. Hắn một tiếng hét giận dữ, khổng lồ kỳ lân đầu người đang phát sáng, bạo phát ra kinh thiên động địa cực đạo uy áp, không xuất mẹ hoàng đạo khí tức xuyên qua thế giới, rung động các vị chí tôn. Thụy thải ngàn vạn, 3000 hỗn độn khí lượn lờ tại Kỳ Lân cổ hoàng quanh thân, hắn hóa thành một đạo hừng hực tiên hồng, cái thế vô song, xông vào tiên môn âm ầm. Hào quang chói sáng bao phủ thiên địa, Kỳ Lân cổ hoàng thân thể từ từ xâm nhập tiên môn, từng sợi tiên huy chui vào trong cơ thể, cả người lỗ chân lông đều mở ra, tiên đạo pháp tắc tại tẩy lễ thân thể của hắn, bài xích ra giả thiên vũ trụ hỗn độn khí tức, tẩy luyện ra tiên vực khí tức, cái này thì ra là thế, chỉ có bằng vào tự thân pháp tắc đối kháng tiên đạo pháp tắc, mới có thể thu được tiên vực tán thành, nhận được tiên đạo pháp tắc tẩy lễ, tiến vào tiên vực. Trường Sinh Tiên Tôn lộ ra vẻ kích động, lập tức bộc phát ra kinh người khí thế, không có chút nào do dự, cực điểm thăng hoa trở lại trạng thái đỉnh phong. Sau một khắc, còn lại chí tôn cũng nhao nhao cực điểm thăng hoa, trở lại riêng phần mình trạng thái đỉnh phong, mang theo không thể địch nổi thần uy, xông vào tiên môn. Mên Ngông tiên môn bên trên, tám đạo chí cường khí thế xuyên qua thế giới, không ngừng xung kích ở tòa này trên cánh cửa, tính toán xông mở sau cùng trở ngại, tiến vào bọn hắn tha thiết ước mơ tiên vực Trường Sinh đằng sau. Theo sát mà đến bốn vị cấm khu chí tôn cũng phát hiện một màn trước mắt, bọn hắn nhìn qua không ngừng xâm nhập tiên môn, chịu đến tiên đạo pháp tắc tẩy lễ các chí tôn, cũng sẽ không tiếp tục do dự, cực điểm thăng hoa trùng kích tiên môn. Toàn bộ thiên địa hỗn loạn tương mừng, thường hực quang huy lấp lóe, thần thuật bay múa, pháp tắc quanh minh, một đạo lại một đạo xen lẫn, thiên băng địa liệt, một bức tận thế chi cảnh ầm ầm. 12 vị cực điểm thăng hoa không thiếu sót đại đế trùng kích tiên môn, dẫn phát ra từng đạo hủy diệt tính ba động, cực đạo thần uy cùng tiên uy bao phủ thế giới, triệt để đem tòa này thế giới phá toái giống. Kỳ Lân cổ hoàng nửa người trên bảo, nhưng cũng dừng ở đây, hắn bị kẹt ở chỗ đó. Tiên đạo phù văn lấp lóe, hướng trong cơ thể hắn chui vào a. Hắn hét thảm một tiếng, toàn thân truyền đến thảm thiết kịch liệt đau nhức, cùng tiên đạo pháp tắc đối kháng, dẫn đến toàn thân huyết nhục như dao cắt đồng dạng, cơ hồ muốn nổ tung, nhục thân đang không ngừng lộ sắc đồng thời, để cho tuổi thọ của hắn cấp tốc bị tiêu hao, đây là có chuyện gì? Ta khí huyết đang nhanh chóng trôi qua, tiếp tục như vậy nữa, thọ nguyên liền muốn triệt để tiêu hao hết. Một cái tuổi già chí tôn toàn thân máu me đồng địa, khí tức bắt đầu híp lại không phân chấn, hoảng sợ nói: "Trên thực tế, không phải tất cả chí tôn đều có bổ sung sinh cơ hậu chiêu, thậm chí có không ít cổ hoàng cùng đại đế cũng không có từng chiếm được bất tử dược, cũng không có tiến hành hắc ám loạn lạc, lại thêm 5 tháng dài đằng đẵng đưa đến sinh cơ trôi qua, không thiếu chí tôn chỉ còn lại sức đánh một trận, khó mà kiên trì bao lâu. Tại so đấu tiêu hao thời khắc mấu chốt, đã có mấy cái chí tôn khí thế bắt đầu suy yếu, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Rõ ràng tiên vực gần trong gang tấc, vì cái gì ta vào không được nha?" Vạn Long cổ hoàng hai con ngươi huyết hồng, toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng như cũng khó mà triệt để tiến vào tiên môn bên trong. Cái kia miễn cưỡng chen vào thân thể, rõ ràng có thể cảm nhận được đối diện truyền đến Trường Sinh khí tức, chỉ cần hắn lại bước ra nửa bước, chỉ cần nửa bước, liền có thể đến tha thiết ước mơ tiên vực. Nhưng chính là cái này nửa bước khoảng cách, lại là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách, gắt gao ngăn cản một đám chí tôn Trường Sinh ở ba. Một bên khác, Trương Thạc cùng Hoàng Vũ cùng một chỗ tiến nhập hỗn độn động, bọn hắn cũng phát hiện tận cùng thế giới tiên môn, cùng với thử dò xét các chí tôn. Nhưng bọn hắn không có gấp đi tới nơi đó, mà là quay người hướng thế giới một chỗ khác bay đi. Trương Thạc cầm trong tay Vô Thủy Trung, hỏi: "Vô Thủy Trung, như thế nào? Cảm nhận được thông hướng chỗ kia thế giới tọa độ không gian sao?" Vô Thủy Trung khẽ run lên, thần linh truyền âm nói, cảm nhận được hơi thở của đại đế, ngay tại phía trước ước vạn dặm trong một vùng sân cốc. "Hảo, vậy liền nhanh điểm đi qua đi." Hoàng Vũ cầm trong tay phong thần bảng, cùng Trương Thạc cùng một chỗ hướng sơn cốc xa xa màu chóng đuổi theo. Không bao lâu, hai người tới một chỗ sân cốc, ở đây tuy là pháp tắc diễn biến ra thế giới, lại là dị thường chân thực, khắp nơi một mảnh sinh cơ giạt rào chi cảnh, cổ mục chọc trời, linh thú chơi đùa, giống như thế ngoại đảo nguyên tòa sơn cốc này có chỗ kia thế giới tọa độ không gian, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng đó là có thể cảm nhận được khí tức của đại đế. Vô Thủy Trung thần linh xác nhận nói không tệ, ta cũng có thể cảm nhận được không chết khí tức. Phong thần bảng động thần linh cũng hồi ứng đạo. Trương Thạc đôi mắt lấp lóe hỗn độn quang, đảo qua cả cái sơn cốc, thấy rõ hết thể hư thực, khóa chặt đến một chỗ không gian hỗn loạn khu vực tìm được, là ở chỗ này. Trương Thạc nói, đem hỗn độn thần lực rót vào Vô Thủy Trung, cực hạn thôi động Vô Thủy Trung cực đạo thần uy. Hoàng Vũ cũng ngự sử phong thần bảng, đem bất tử đạo nhân triệt để hiến tế, hóa thành số lượng cao cực đạo thần lực thôi động phong thần bảng vĩ lực làm. Trung vang từng trận, vang vọng cửu thiên thương khung, chí cường tuế nguyệt pháp tắc bộc phát, vô lượng thần quang xông lên trời không. Vô Thủy Trung mang theo không thể địch nổi thần uy hoành kích hư không, nổ tung một chỗ tọa độ không gian ông. Cùng lúc đó, phong thần bảng triệt để mở ra, 365 chỗ cực đạo phù văn cấu tạo ra một tòa mênh mông tiên trận, tiêu hao bất tử đạo nhân bản nguyên đánh ra đòn đánh mạnh nhất, phá diệt không gian thời gian đương đương đương. Vô thủy trung song khoé động ra, chấn vỡ vô số bao táp thời không, đánh ra một đầu thông suốt thời không thông đạo. Trương Thạc hai con ngươi rực rỡ, tạo hóa đạo đồng tử thấy rõ không gian thời gian, tại cái lối đi kia phần cuối, thấy được một vị thân ảnh to lớn vô thủy đại đế. Hắn âm thầm nhỉ non một tiếng, sau đó đem vô thủy trung cùng phong thần bảng đưa vào chỗ kia thời không thông đạo bên trong ầm ầm. Hai đại đế binh tiến vào nháy mắt, thời không thông đạo không cách nào duy trì, trong nháy mắt sụp đổ, trở thành nguy hiểm trọng trọng thời không loạn lưu. Đối với cái này, Trương Thạc cùng Hoàng Vũ cũng không có nhúc nhích, bọn hắn mục đích của chuyến này một trong đã đạt tới, coi như thời không thông đạo vỡ vụn cũng không vấn đề gì đi thôi, kế tiếp chính là trọng yếu nhất giai đoạn. Trương Thạc lộ ra vẻ hưng phấn, quay người nhìn về phía tận cùng thế giới tiên môn, bạo liệt khí tức nối liền trời đất, toàn bộ thế giới đều tại chí tôn cùng tiên đạo pháp tắc đối kháng phía dưới vỡ vụn. Sau một khắc, hai người chớp mắt vượt qua mênh mông không gian, đi tới thông hướng tiên vực tiên môn a. Đột nhiên, một cái tuổi già chí tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó toàn thân huyết nhục vỡ vụn, toàn bộ bỗng nhiên nổ tung, máu và xương bay tứ tung, trong suốt huyết châu giống từng khỏa hồng ngọc giống như sáng long lanh, tán lạc tại trên tiên môn, phá lệ rung động. Đối mặt một màn này, còn lại 11 vị cực điểm thăng hoa chí tôn đều con ngươi thích chặt, đáy lòng nổi lên hàn ý lạnh lẽo. Trương Thạc nhưng là không ngạc nhiên chút nào, hắn nhìn Hoàng Vũ đại đế một mắt, khẽ gật đầu. Hoàng Vũ đại đế gật đầu một cái, hắn hướng mi tâm điểm nhẹ một chút, khắc ấn tại chỗ mi tâm huyền ảo hoa văn giải khai, một cỗ thâm hậu vô cùng bản nguyên chi lực tràn vào thể nội, đem tu vi của hắn tăng lên tới đại đế cảnh giới cực hàn oanh. Hoàng Vũ đại đế con mắt nở rộ tiên mang, vô tận huyết khí phun ra ngoài, cực nóng đến cực điểm, khí tức khủng bố phô thiên cái địa, đại đế viên mãn khí thế rung động vạn cổ, lệnh Hoàng Vũ kịch chấn. Trăm năm thời gian, Hoàng Vũ đang bế quan trung chuyển hóa thạch hoàng thánh linh bản nguyên, đem hắn đồng hóa thành tự thân đồng nguyên chi vật, đây hết thảy chuẩn bị chính là vì thời khắc này để thăng, thôn phệ một tôn cổ hoàng thánh linh toàn bộ bản nguyên, trực tiếp đem Hoàng Vũ tu vi tăng lên tới cực hạn nguyên tắc trung kim ô đại đế phạm sai, ta cũng sẽ không để cho Hoàng Vũ đồng dạng đi phạm. Trương Thạc cơm thầm đạo, nguyên tắc trung kim ô đại đế còn chưa triệt để độ kiếp thành công, liền mạnh mẽ xông tới phi tiên tinh thành tiết lộ, kết quả trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không chỉ không có thành công tiến vào thiên vực, ngược lại dẫn đến tự thân độ kiếp không viên mãn, thực lực so với bình thường đại đế phải kém hơn không thiếu. Yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh đã từng xông qua bắt đầu tiết lộ, chỉ tiếc đúng lúc tuổi già thời kỳ, khí huyết không đủ phong phú, nếu không thì sẽ thành công. Xét thấy hai người giáo huấn cùng kinh nghiệm, Trương Thạc thật sớm định ra kế hoạch, cam đoan Hoàng Vũ có thể lấy cường thịnh nhất tư thái sấm tiên môn oanh. Hoàng Vũ chân đạp hư không, sau lưng diễn hóa ra lục đạo luân hồi, cầm trong tay ngũ sắc tiên kim kiếm, lấy luân hồi đại đạo khống chế âm dương, ngũ hành, sinh tử chờ đại đạo phát tác, dùng chữ thảo kiếm ý ra chỉ tự thân, bộc phát ra tuột cùng nhất chiến lược tranh ba. Thanh thúy kiếm minh vang lên, Hoàng Vũ đại đế cả người nhiễu ngũ sắc tiên mang, cùng trong tay ngũ sắc tiên kiếm hợp lại là một, hóa thành một đạo rực rỡ đến cực điểm ngũ sắc tiên kiếm, đánh vào tiên môn răng rắc. Ngũ sắc tiên kiếm chạm tại tiên môn, bắn ra ước vạn sợi thần tắc, tiên môn đại chấn, còn lại sấm tiên môn chí tôn bị tiên đạo pháp tắc bên ra, tất cả đấm máu lùi lại ước vạn giảm, nhưng một đầu thông hướng tiên vực khe hở bị tiên kiếm phá vỡ. Theo kẽ hở mở rộng, tiên môn trận bộc phát ra mãnh liệt tiên huy, đậm đà tiên quang giống như nước sông chảy ra, mang theo điểm điểm thần dị vật chất phun ra ngoài ầm ầm. Sau một khắc, Hoàng Vũ trong cơ thể của đại đế truyền ra tiếng oanh minh, đem hưng thịnh khí huyết thôi động đến cực hạn, vô tận huyết khí lượn lờ tiên kiếm, tuôn ra hừng hực kiếm mang, thành công phá vỡ tiên môn, cường thế tiến nhập tiên vực. Chín đại chí tôn nhìn qua một màn này, Hoàng Vũ đại đế thành công để cho bọn hắn gần như điên cuồng, nhưng bọn hắn bị tiên môn bài xích ra một khắc này, kết cục liền đã chú định vì cái gì? Là một tên tuổi già chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tiêu hao hết sau cùng thọ nguyên, thể nội sinh cơ hóa thành đạo hỏa, hóa đạo mà kết thúc, ha ha, ha ha ha. Lại là kết cục như vậy, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhưng chúng ta vậy mà không phải chính xác người. Trường Sinh Tiên Tôn cười thảm nói, thông qua tiên môn tư cách lại là đương thời chứng đạo giả, cho nên chúng ta tự chém một đao ý nghĩa lại là cái gì? Kỳ Lân cổ hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói không có cách nào che giấu tình mình. Chuyện cho tới bây giờ, các đại chí tôn đều nhìn ra nguyên do, hiểu rồi tiến vào tiên môn điều kiện, nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới tuyệt vọng như vậy, bởi vì đó là bọn họ tuyệt đối không cách nào đạt thành điều kiện không được, ta còn không thể chết, ít nhất có thể chứng minh tiên vực đích sắc tồn tại, còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Trường Sinh Tiên Tôn hai con ngươi nhiễm lên huyết sắc, hắn ngửa mặt lên trời một uống, đem tiên môn trong cái khe tràn lan ra tiên khí thôn vệ bộ phận quả nhiên là trường sinh vật chất. Hắn lộ ra một vòng vẻ tham lam, tiếp tục thôn vệ tiên khí. Khắc Chí Tôn cũng phát hiện manh mối, nhao nhao thi triển thủ đoạn thôn vệ bộ phận tiên khí đã như thế, ngoài ý muốn lấy được yếu ớt trường sinh vật chất các chí tôn, lấy được cơ hội thở dốc, từ cực điểm thăng hoa trạng thái hạ xuống tự chém một đao trạng thái, bảo tồn sinh cơ. Sau đó từng cái chí tôn nhao nhao hướng ra ngoài giới mau chóng đuổi theo. Nhưng tiên vực tràn lan ra trường sinh vật chất chung quy là ít ỏi, có 3 vị chí tôn không có cướp đoạt đến trường sinh vật chất, bọn hắn đúng Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long cổ hoàng cùng với Hoàng Kim cổ hoàng ở vào cực điểm thăng hoa 3 người, chẳng biết tại sao không thể cướp đoạt trường sinh vật chất, gặp phải thân tử đạo tiêu cục diện. Kỳ Lân cổ hoàng con mắt lóe lên tinh quang, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trương Thạc, trầm mặc không nói. Vạn Long cổ hoàng đồng dạng phát hiện manh mối, không có gấp ly khai nơi này. Mà Hoàng Kim cổ hoàng dị thường cấp bách, cực điểm thăng hoa không cách nào giải trừ, tuổi thọ của hắn hao hết, lập tức liền muốn thân tử đạo tiêu. Trương Thạc âm thầm hướng 3 người đánh ra từng đạo hỗn độn thần quang, chui vào 3 người thể nội. Sau một khắc, 3 cỗ khí tức nổ tung, Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng thân tử đạo tiêu. Trương Thạc toàn thân bộc phát ra khí tức kinh người, đưa tay đánh ra đòn đánh mạnh nhất, không ngừng oanh kích tiên môn, nếm thử có thể hay không mở ra tiên môn. Lại có 3 vị chí tôn bỏ mình, cái này khiến đang tại thoát đi hỗn độn động chí tôn cảm thấy thật đáng buồn, mà Trương Thạc tiến đánh tiên môn một màn, cũng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt ba. Vương ngoại, tiên tính thời gian rất lâu, chờ đợi rất lâu, vẫn không có người nói chuyện, vô luận là vạn tộc cường giả, vẫn là cấm khu chí tôn đều đang đợi kết quả. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nơi đó vẫn không có một điểm động tĩnh, hết thảy tất cả đều như thường lệ như trước, chỉ có điều tiên lộ một khe lớn lan tràn đến vực ngoại, càng thêm kinh khủng bọn hắn thành công không. Tính cả Hỗn Độn Thiên Đế cùng Hoàng Vũ Đại Đế, tổng cộng có 14 vị cổ chi đại đế cấp bậc nhân vật, bọn hắn đều thành tiên sao? Vực ngoại tinh không, không thiếu chuẩn đế âm thầm tự nói, ngẩn người mê mẩn, nhưng cũng đang do dự muốn hay không đi theo đi vào. Cấm khu chí tôn cũng giống như thế, bọn hắn cũng là cực kỳ xoắn xuýt, tại có muốn đánh cuộc hay không một đánh cược dị thường phiền não ông đột nhiên, ngay một khắc này, toàn bộ vũ trụ cũng là run lên, bắt đầu một khe lớn tràn ra từng sợi tiên khí, thần bí không hiểu, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng là run lên đó là cái gì. Bây giờ, đám người phát hiện chiếc kia hỗn độn động đang phát sáng, phi tiên mưa ánh sáng đang hướng ra, từng sợi tiên khí bốc hơi, từ trong cửa động kia lan tràn ra. Trong vũ trụ lập tức tràn ngập một bầu không khí quỷ dị, vô số người đều khẩn trương lên, chuẩn đế cùng với đại thánh cường giả đều cảm thấy một loại kinh dị cảm giác, tựa hồ có bất diệu sự tình muốn phát sinh âm ầm. A tiên lộ điểm cuối hỗn độn động xảy ra nổ lớn, ngay sau đó phía trước xông vào trong đó một vị trí tôn vật ra, phát ra bi thương tiếng hô hoán một thế này, cũng đúng, cũng sai, lại là như vậy, có hy vọng, cũng làm cho người tuyệt vọng. Một chân bước vào cửa, ta không còn thịnh niên, bằng không thì một thế này chú định thành tiên. Hắn lớn tiếng gào thét, hy vọng cùng tuyệt vọng sẽ lẫn, khiến cho hắn đã không còn trước đây cơ trí, mà là hơi có vẻ điên cuồng ầm ầm. Đúng vào lúc này, trí tôn máu và xương bắn tung tóe, thứ hai tôn, vị thứ ba. Ngoại trừ hỗn độn thiên đế, Hoàng Vũ, Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng cùng với hai vị lão chí tôn bên ngoài, còn lại chí tôn toàn bộ bị tạc đi ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đáng tiếc vậy mà không phải ta, ta không cam tâm ba. Không nghĩ tới lại là kết cục như vậy, một thế này người thành đạo mới là chính xác người. Ha ha ha. Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ a. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, ta lại không có trở thành chính xác người. 4. Từng cái bị tạc đi ra ngoài chí tôn toàn thân mang huyết, bi thương âm thanh, tràn đầy thê lương cảm giác, người nghe rơi lệ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn chờ đợi vạn cổ, kết cục lại là dạng này, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Các đại cấm khu chí tôn nhao nhao hỏi. Trường Sinh Tiên Tôn lão đạo đi ra, nguyên bản cổ đồng sắc da thịt trắng bệnh vô cùng, xám trắng sợi tóc triệt để bệnh hóa, đạo bào rách nước. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đau khổ mà ai thán nói, một thế này tiên lộ không có sai, hỗn độn động đích thật là thông hướng tiên vực đại môn, nhưng chỉ có hoàn hảo đỉnh phong đại đế mới có thể tiến nhập. Như chúng ta như vậy tự chém một đao người không có tư cách đi vào, ha ha. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, toàn bộ vũ trụ đều khiếp sợ không thôi đột nhiên, có người nghĩ tới Trương Thạc cùng Hoàng Vũ đại đế, liền vội vàng hỏi, đã như vậy, đây chẳng phải là Hoàng Vũ đại đế tiến nhập tiên vực? Trường Sinh Thiên Tôn cười thảm gật đầu một cái, nhưng rất nhanh trong mắt liền hiện lên một vòng hy vọng, hắn nhìn quanh chư thiên hoàn vũ sinh mệnh tinh vực, nhìn qua cái kia rậm rạp chẳng trị sinh linh, âm thầm nói, tiên vực đã chứng thực, như vậy tương lai còn có hy vọng, ta không thể cứ như vậy chết đi, ta nhất định phải thành tiên. Bây giờ, tại chỗ có 7 cái cổ đại chí tôn, bọn hắn mỗi sinh cơ ảm đạm, toàn thân máu me đồng địa, rõ ràng cũng sắp không chịu nổi. 7 người nhìn về phía hỗn độn động, Hoàng Vũ đã thành công tiến vào tiên vực, hỗn độn thiên đế còn tại tiến đánh tiên vực, Kỳ Lân cổ hoàng mấy người năm vị chí tôn vẫn lạc. 7 đại chí tôn nghĩ tới đây, nhao nhao lộ ra thần sắc quỷ dị, bản chương xong. Chương 329, Phục sinh đế cùng hoàng. Chương 329, Phục sinh đế cùng hoàng. Bắt đầu bây giờ chính là cơ hội, Hỗn Độn Tiên Đế còn tại tiến đánh tiên vực, hắn cảm giác không đến tình huống ngoại giới, hơn nữa dựa theo tiên vực nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ chết ở bên trong, chúng ta nếu muốn mạng sống, chỉ có thể thừa dịp lúc này ra tay rồi. Bảy đại chí tôn bên trong thú thần âm thanh lạnh lùng nói không tệ, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, Hỗn Độn Tiên Đế có hy vọng tiến vào tiên vực, hắn sẽ không dễ dàng buông tha, coi như hắn có thể còn sống đi ra, chỉ cần bắt được Hỗn Độn Tiên triều người, vậy chúng ta liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Khí Tiên Chí Tôn đề nghị. Bây giờ, các chí tôn liên nhau, trong cơ thể của bọn họ sinh cơ càng thêm ảm đạm, cho dù lấy được trường sinh vật chất tầm bổ, nhưng trường sinh vật chất lượng quá ít, không đủ để chèo chống bọn hắn đợi đến vạn năm sau thiên đế rơi xuống thời đại hủ. Đột nhiên, Trường Sinh Tiên Tôn ngang tàng ra tay, đánh ra vô số huyền ảo trận văn, dẫn động bắt đầu ngũ đại lục tạo dựng tiên trận, bắn ra ước vạn đạo pháp tắc trật tự, đem nam vực khe hở giam cầm lại, phong cấm thành tiên lộ cửa ra vào chúng ta đã không có đường lui, tiên trận này cũng ngăn không được hỗn độn thiên đế quá lâu, chúng ta cần mau chóng ra tay. Trường Sinh Tiên Tôn thần sắc băng lãnh, con ngươi thâm thúy giống như vực sâu, đảo qua đang ngồi các đại thế lực, nhiếp nhân tâm phách. Mấy vị trí tôn lông mày nhíu chặt, tại sống chết trước mắt, không thôn phệ chúng sinh sẽ chết, thôn phệ chúng sinh sẽ bị Hỗn Độn Thiên Đế thanh toán, nhưng coi như có một chút hy vọng, đồng dạng là chết, vì cái gì không cá cược một lần? Giết. Không do dự nữa, bảy đại trí tôn quay người vượt ngoại tinh không phóng đi Trường Sinh Tiên Tôn, ngươi muốn đi nơi nào? Tòa trấn hoang cổ cấm địa đại thành thánh thể gầm thét, toàn thân lấp loé kim quang rực rỡ, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi hử. Thực sự là không biết sống chết, đã ngươi chủ động tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trường Sinh Thiên Tôn hai con ngươi huyết hồng, mất đi thành tiên cơ duyên không cam lòng cùng phẫn nộ đã sớm xông lên đầu, đối mặt chủ động khiêu khích đại thành thánh thể đương nhiên sẽ không nương tay ầm ầm. Sau một khắc, Trường Sinh đạo kiếm cùng lục đạo luân hồi quyền ba chạm, cực đạo thần uy hạo đã nguyên minh, chí cường ba động bao phủ tinh không, phá diệt vô số cổ tinh đại thành thánh thể cổ động thể nội khí huyết, xí diệu kim sắc huyết khí xông lên trời không, khí tức nóng bỏng phần thiên diệt địa, vô địch lục đạo luân hồi quyền đại khai đại hợp, đánh nát càn khôn, đánh nổ hoàn vũ. Trường Sinh Thiên Tôn cầm trong tay Trường Sinh đạo kiếm, chém ra từng đạo ngân hà thật lớn kiếm khí, chém vỡ không gian, đối cứng lục đạo luân hồi phốc phốc. Một cái bất hủ thánh quyền kích bay Trường Sinh đạo kiếm, xuyên thủng Trường Sinh Thiên Tôn đế khu, đỏ tươi thiên tôn máu tươi lên cao vạn trượng, sáng long lanh mà óng ánh. Trường Sinh Thiên Tôn giận dữ, đưa tay vỗ, quần quần thần lực diễn hóa ra tiên tiên trường sinh đạo đồ, mang theo mênh mông cực đạo thần uy, đánh vào trên đại thành thánh thể bất hủ thân thể, đem hắn đánh lui ông. Một tiếng run rẩy, Thái Dương tinh dập tắt, từng cỗ tiên tiên tinh khí vọt tới, chui vào trong cơ thể của Trường Sinh Thiên Tôn, chữa thương cho hắn ầm ầm. Trường Sinh Thiên Tôn thành công tu bổ thương thế, đem bị xuyên thủng ngực bộ tu, bước ra một bước hỗn độn khu vực, con mắt lạnh có thể trực tiếp băng phong vũ trụ. Hắn gọi trở về Trường Sinh đạo kiếm, đem số lượng cao thần lực tràn vào Thiên Tôn binh, cực hạn khôi phục cực đạo binh khí vĩ lực, tiếp tục cùng đại thành thánh thể chém giết trước giải quyết hỗn độn tiên triều, chỉ cần có thể bắt được Thiên Đế tiên phi, vậy chúng ta liền có thể chiếm giữ quyền chủ động. Khí Thiên Chí Tôn lộ ra âm trầm cười lạnh, mang theo một đám chí tôn hướng Côn Luân Đế Tinh mau chóng đuổi theo tranh tranh. Đột nhiên, yếu ớt tiên âm vang lên, như hát như khóc, chấn động tinh không, tại tinh vực kia phần cuối xuất hiện một cái thân ảnh to lớn, phong thần khuôn mặt như ngọc, con ngươi sáng chói, có một loại cái thế vĩ lực, từng bước đi tới cái cửu u. Khí Thiên Chí Tôn trong mắt lóe lên tàn khốc, lạnh lùng nói mấy người các ngươi chó nhà có tang, cũng dám tới Hỗn Độn Tiên Triều tự tìm cái chết. Độ kiếp tiên khúc vang lên, cái cửu u từng bước đi tới, toàn thân đều đang phát sáng, thần sắc dị thường yên tĩnh, phảng phất xem trước mắt lục đại chí tôn tại không có gì hử. Hỗn Độn Tiên Đế đã chết ở thành tiên lộ, không ai có thể bảo vệ Hỗn Độn Tiên Triều, cái cửu u ta khuyên ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không thì hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khí Thiên Chí Tôn tế ra cực đạo binh khí, cả người nhiễu xương mù hỗn độn, thường hực khí tức xuyên qua tinh hải, dung chuyển hoàn vũ, chấn động càn khôn thế giới. Cùng lúc đó, các ngũ đại chí tôn cũng nhao nhao bộc phát ra kinh người thần uy, sáu cỗ chí cường pháp tắc quanh minh vang dội, áp đảo thiên địa vạn đạo, vô cùng kinh khủng làm chuông vang ung dung. Một đạo thước tha hiểu điệu lệ ảnh từ trong hư không đi ra, tu thân bạch liên váy dài phát họa ra hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, thẳng tắp hồn viên óng ánh chân dài khẽ đung đưa, đạp tuyết ti lý bọc lấy chân ngọc, đi hành tại tinh không, tuyệt đại phong hoa. Thánh linh hiểu đôi mắt đẹp lưu chuyển, cầm trong tay tiên lệ lục kim tháp, hỗn độn tự nhiên lượn lờ quanh thân, đại viên mạn thánh linh khí tức bành trướng mãnh liệt, vượt qua vũ trụ mênh mông, đến đây ứng chiến lục đại chí tôn. Hai vị khác loại chứng đạo cường giả, ứng chiến lục đại cổ lão chí tôn lại tới một cái, bất quá các ngươi hỗn độn tiên triều cũng chỉ còn lại hai người các ngươi có chút khả năng ra hỏa. Thú thần nghe răng cười một tiếng, chém giết gần người đi qua ta cùng thú thần nắm ở hai người bọn họ, các ngươi chia làm hai đường, một đường đi hỗn độn tiên triều, một đường đi thu thập sinh linh tinh hoa, chúng ta không có quá nhiều thời gian, muốn tận lực hợp tác. Khí Thiên Chí Tôn đề nghị. Bốn vị chí tôn không có ý kiến, khó khăn nhất đầu to bị Khí Thiên Chí Tôn cùng thú thần ôm lấy, coi như bọn hắn có thể chỉ có nhẹ nhõm nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt giết. Cái cửu u đi trước ra tay, hắn mỗi bước ra một bước, cái này thiên địa đại đạo đều một hồi réo vang, mà trên người hắn tia sáng cũng càng ngày càng rực rỡ, máu trong cơ thể lưu động âm thanh rõ ràng có thể nghe, như sông dài cuồn cuộn đang cuộn trào, giống như nộ hải đại dương mênh mông tại liệt thiên. Khí Thiên Chí Tôn mắt tỏa thần quang, trên tay binh khí bộc phát chí cường thần uy, vạch qua hư không tầng tầng phát toái, gây nên không gian đại phong bạo. Thánh linh hiểu đồng dạng ra tay toàn lực, cùng thú thần đại chiến ba. Côn Luân Đế Tinh, vực ngoại tinh không, hai đạo mênh mông như vũ trụ thân ảnh che đậy xuống, hai cái chí tôn hiển hóa ngập trời pháp tướng, đại đạo diễn hóa vũ trụ hùng hoàng, chí tôn khí tức bành trướng mãnh liệt, bao phủ toàn bộ đế tinh đủ. Ánh sáng của bầu trời nổ tung, hỗn độn khí mờ mịt, chí tôn pháp tướng giả thiên tế nhật, hắc ám buông xuống toàn bộ Côn Luân Đế Tinh, tử vong uy hiếp buông xuống nơi đây. 33 trọng thiên, nhan như ngọc chúng nữ không sợ hãi chút nào, các nàng dựa theo kế hoạch chặn đánh hai đại chí tôn cường giả, đầu tiên là Nhân Ma lão gia tử, lão phong tử, côn bằng nữ liên nguyệt các loại lục đại chuẩn đế, thôi động Long Văn Hắc Kim đỉnh, Thái Hoàng kiếm, cổ hoa các loại đỉnh lục đại cực đạo đế binh, kết hợp không sức mẹ 90 cựu Long Sơn tiên trận gây dựng kinh thiên sát trận, đối cứng một vị chí tôn. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt thần tướng, Khôn Thiên thần tướng, U Ma thần đem tam đại tướng chứng đạo giả, cùng với một vị xa lạ cường giả cầm trong tay Chu Tiên tứ kiếm, kết hợp linh bảo trận đồ, cấu tạo ra Chu Tiên kiếm trận, vây giết một vị chí tôn. Hỗn độn tiên triều bằng vào có thể xưng kinh khủng nội tình, vậy mà nhẹ nhõm ngăn cản được hai vị cái thế chí tôn công phạt, thậm chí có phản sát ý đồ ba. Tinh không xa xôi, một chỗ nhỏ yếu sinh mệnh tinh vực sắp nên đón thời khắc hắc ám nhất đông. Một vị cổ lão chí tôn nhấc chân cất bước, dẫm ở trên một cái sinh mệnh cổ tinh, chí cường khí tức phô thiên cái địa, bao phủ cửu thiên thập địa, tất cả tinh thần đều tại run rẩy. Mênh mông sinh mệnh tinh vực tại thời khắc này trực tiếp liền sụp đổ, cực lớn sinh mệnh cổ tinh tại thời khắc này chia năm xẻ bảy, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Nơi xa cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ tung, giống như là từng đóa sáng lạ mưa khói hoa, xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng quá mức kinh khủng, đạt đến cực hạn. Nhưng loại này rực rỡ ra quá lớn, rất nhanh mảnh tinh vực này trực tiếp liền mở đi, mà nứt thành bốn mảnh sinh mệnh cổ tinh bên trên nhưng là một mảnh buồn bã âm. Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc ha ha lạnh lùng tiếng cười truyền ra, lanh khóc vô tình không có một chút cảm tình, không thèm để ý chút nào có bao nhiêu ước sinh linh chết đi, toàn bộ đều không để trong lòng. Bây giờ, nguy hiểm ngọn nguồn cổ lao chí tôn xem chúng sinh như sâu kiến, phàm trần sinh linh, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt hắn liền còn côn trùng cũng không bằng, chỉ cần sinh mệnh tinh hoa, còn lại cũng là rác rưởi ầm ầm. Huyết quang nổ tung, toàn bộ đại địa trở thành địa ngục tràng, phàm là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, sinh mệnh tinh khí 10 phần rất nhiều người đều ngã xuống trong vũng máu, thể nội một tia bổn nguyên nhất tinh khí bay lên. Chí Tôn tham lam hút một ngụm đậm đà sinh mệnh tinh hoa, cảm thụ được đang khôi phục sinh cơ, lộ ra thần sắc hài lòng. Nhưng hắn lại không có phát hiện, bỏ mình sinh linh hồn phách đều chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, mà ngã sập công trình kiến trúc bên trong, từng tòa tượng thần lập lòe kỳ dị thần quang. Một chỗ khác sinh mệnh cổ tinh bên trên, một vị toàn thân máu tươi nam tử tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét, mặt mũi tràn đầy cũng là huyết lệ, dưới chân hắn đúng mấy cái chết thảm thì nát, nơi xa thi thể rất nhiều, cha mẹ của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn, tất cả đều chết hết. Một vị cổ lão Chí Tôn buông xuống ở đây, há miệng hút vào, vô tận người, vô tận sinh linh bạo toái. Máu tươi trải rộng tinh thần, đến không hết sinh mệnh tinh hoa hóa thành từng sợi hào quang bay lên. Hắn biết thời gian không nhiều, cho nên không có nương tay, trực tiếp đem toàn bộ sinh mệnh cổ tinh toàn bộ đồ sát sạch sẽ, hết khả năng thu thập số lớn sinh mệnh tinh hoa. Chỉ là trong chốc lát, đến trăm ức sinh linh đều liền bị nuốt, viên này sao nhỏ một mảnh tình cảnh bi thảm, xương máu rất đậm, băng lãnh tĩnh mịch, một bức nhân gian luyện ngục chi cảnh. Toàn bộ vũ trụ đều tại run rẩy, chúng sinh đều đang sợ hãi, vô luận phàm nhân cùng tu sĩ đều cảm giác được một loại đại nạn lâm đầu, sắp diệt thế một dạng khí tức, đều run rẩy. Mà có chút cổ vực càng là đã sớm biết tinh vực bắt đầu xảy ra chuyện gì, không thiếu cường giả nhau nhau chạy trốn vực ngoại, có thể cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì, tu sĩ mạnh mẽ chỉ có thể chết càng nhanh, đã từng nhân tộc đại đế đều ở nơi nào, này nhân gian lại đem no bụng trải qua gặp chắc trở, ai có thể cứu chúng sinh ở tại thủy hỏa, ai có thể miễn chúng sinh tại tai nạn. Ô ô, thế gian đã là sinh linh đồ thán, vô thượng đại đế cầu các ngươi phục sinh trở về. Ô ô, vô thượng đại đế ở đâu, chúng ta nguyện vì ngươi cầu nguyện, dùng mạng của mình đổi lấy ngươi trở về, tái hiện nhân gian a. Chúng sinh tiếng khóc lóc thảm thiết kinh thiên động địa, bọn hắn không ngừng hô hoán đại đế cùng nhân hoàng. Hỗn độn tiên triều trăm năm thời gian giảng đạo, để vũ trụ chúng sinh đều biết đại đế nhân hoàng chi danh, mà chúng sinh kêu gọi tựa hồ cũng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đây là một loại tinh thần thăng hoa cảm ứng ông. Vũ trụ các nơi tượng thần đang run rẩy, từng đạo khí tức huyền ảo chui vào trong đó, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Nữ Hoa Nhân Hoàng, Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Tây Hoàng Mẫu tên hưởng triệt hoàn vũ rầm rầm rầm. Từng đạo hừng hực cổ sáng xông lên trời không, tượng thần hóa thành từng đoàn huyền ảo quang đoàn không chăm chú trong điện không gian thông đạo, liên tiếp buông xuống Côn Luân Đế Tinh. Côn Luân Đế Tinh. 90 Cửu Long Sơn thành tiên trì, Dương Di, Khương Đình Đình, Viêm Múa, Nguyệt Linh, Vũ Điệp, Cơ Tử Nguyệt chủ nữ, cùng với Cơ Tử, Khương Giật Phi, Khương Thải Huyên, Cơ Hạo Nguyệt bọn người vây quanh ở tiên trì bên cạnh. Trong tiên trì tồn phóng từng tòa đặc thù quan tài, bầu trời nhưng là một chỗ thần điện, nội bộ có 6 vị cổ hoàng đại đế tự thần, không ngừng có ánh sáng đoàn từ vực môn tuôn ra, đồng thời không chăm chú giống. Khương Đình Đình dáng vẻ đoan trang, thậm chí có vẻ hơi câu nệ, tại đứng bên cạnh nàng một cái nam tử trung niên, cao lớn khỏe mạnh, cơ thể thạc, giống như là cổ đại đi tới cái thế anh hùng, cường đại đến cực hạn, ánh mắt vô cùng thâm thúy tiên tổ. Không, phải gọi Viêm Đế, phu quân hắn nói qua. Ngài đúng tiên tổ đế khu dựng dục ra tân sinh linh hồn. Nghiêm chỉnh mà nói, ngài đã là tân sinh tồn tại, có thể cự tuyệt lần này nghi thức phục sinh. Dù sao tiên tổ một khi phục sinh, ngài linh hồn cùng ý chí sẽ bị thôn phệ, nói như vậy. Khương Đình Đình mà nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Viêm Đế nghe vậy, lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhìn xem Khương Đình Đình, Khương Giật Phi, Khương Thải Huyên ba người, mở miệng nói, "Đình Đình, ta đúng Viêm Đế, Hoa Hạ nhân tộc Viêm Đế, tại nhân tộc gặp phải thời khắc nguy hiểm, ta không nên lùi bước, cũng sẽ không lùi bước. Huống hồ Viêm Đế đúng ta, Hằng Vũ kỳ thực cũng là ta, hắn cùng ta đúng hai mặt một lòng." Cũng là nhân tộc đại đế. Hằng Vũ trở về, cũng không đại biểu Viêm Đế chết, bọn nhỏ không cần bị thương, cũng không cần khổ sở, ta từ đầu đến cuối như một. Không tệ, chúng ta từ đầu đến cuối như một. Chẳng biết lúc nào, Hư Không Đại Đế quan tài mở ra, hoàng đế từ trong đi ra, hắn nhìn xem một bên Cơ Tử, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt ba người, mở miệng nói cha hoàng đế đại nhân. Cơ Tử gian khổ mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Hoàng đế đi tới Cơ Tử trước mặt, nhìn xem cái này cùng hắn tương tự cực kỳ tuổi trẻ gương mặt, sờ lên đầu của hắn, ôn thanh nói, bảo ta phụ thân là được, sau này ta đã hoàng đế, cũng là Cơ gia Hư Không Đại Đế. Phụ thân. Cơ Tử nước mắt không cầm được chảy xuôi, trong lòng suy nghĩ khó mà kiềm chế, vô số năm tháng sinh tử tương cách, để hắn vừa kích động lại khó chịu tiểu hữu nhong có thể bắt đầu. Hoàng đế nhìn về phía Viêm Múa, Vũ Điệp, Nguyệt Linh tam nữ, mở miệng nói. Sau đó, hoàng đế cùng Viêm Đế đều về tới trong quan tài ân, chúng sinh hoành nguyện đã thu thập không sai biệt lắm, chúng ta có thể bắt đầu. Dương Di nhìn qua bầu trời thần điện, nói khẽ. Sau một khắc, Viêm Múa, Nguyệt Linh, Vũ Điệp tam nữ thi triển hoành nguyện bí thuật, thôi động thần điện bên trong tượng thần chúng sinh nguyện lực, dẫn động trong đại vũ trụ cực đạo ân ký, phục sinh khi xưa đế cùng hoàng ầm ầm. Tượng thần bên trong chúng sinh nguyện lực bị nhét lửa, một cỗ thông minh chúng sinh ý thức huyết tán ra, cùng đại vũ trụ cộng minh, từ bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, đem từng đạo chí cao lạc ấn dẫn dắt ra tới. Năm đạo thần thánh hư ảo thân ảnh từ thiên địa bên trong đi ra, phân biệt chui vào thành tiên chỉ trong quan tài. Ngay sau đó Khương Đình Đình, Cơ Tử, Khương Giật Phi, Viêm Múa, Vũ Điệp bọn người toàn lực thôi động nhân hoàng ấn, hư không kính, hàng vũ lô, nữ hoa thạch, thái dương thạch tháp chờ cực đạo đế binh, để các đại thần linh khôi phục, đồng tiến vào trong quan tài. Mà Tây Hoàng lạc ấn, nhưng là bị Dương Di thu vào, sau đó nàng hướng năm tòa quan tài đánh ra từng đạo luân hồi chi quang. Đem đế cùng hoàng triệt để phục sinh oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Năm đạo hừng hực cổ sáng từ quan tài phun ra ngoài, chí cường khí tức nối liền trời đất, từng cái hoặc vĩ ngạn, hoặc tuyệt lệ thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngày xưa đế cùng hoàng triệt để phục sinh. Đây là Trương Thạc chuyên môn chuẩn bị đại hoành nguyện chi thuật, tại phục sinh Tây Hoàng mẫu quá trình bên trong, hắn phát hiện phục sinh cực đạo cường giả, cần tiêu hao thật sự là quá lớn, chỉ là tín ngưỡng thần niệm cũng không biết muốn tích lũy bao nhiêu năm tháng. Vì vừa có thể mau chóng phục sinh khi xưa đế cùng hoàng, lại có thể giảm bớt tài nguyên tiêu hao, Trương Thạc làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn góp nhặt Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng thần linh niệm cùng thân thể tàn phế, cũng không ngừng tẩm bổ hoàn thiện bọn hắn, lại tỉnh lại Hư Không Đại Đế trong quan tài hoàng đế, cùng với ngủ say tại Côn Luân Đế tinh phủ cận hành tinh Viêm Đế, đem hết thể kế hoạch nói cho hai người. Khi lấy được hai vị sau khi đồng ý, tại thành tiên chỉ thiết hạ kinh thiên pháp trận, đồng thời bố trí trăm năm thời gian, để vũ trụ chúng sinh biết được đế cùng hoàng tên cùng sự tích. Là nguy hiểm buông xuống một khắc này, chúng sinh nguyện lực sẽ bị tượng thần thu thập, đồng thời tụ tập cùng một chỗ cấu tạo ra đủ để dung chuyển đại vũ trụ hoành nguyện, đồng thời nhờ vào đó dẫn động ẩn sâu bản nguyên vũ trụ đại đế lạc ấn cùng nguyên thần thần niệm. Lại thêm luân hồi pháp tác chuyển hóa cùng phục sinh, liền có thể hoàn chỉnh năm vị cổ chi đại đế triệt để phục sinh đế cùng hoàng tại chứng đạo một khắc này, tự thân đại đạo sẽ cùng thiên tâm ấn ký hợp đạo, đồng thời tại vũ trụ vạn đạo bên trong in dấu xuống tự thân đại đạo. Vậy bọn hắn vẫn là sau, giải tán nguyên thần tàn phiến cũng rơi vào bản nguyên vũ trụ bên trong, đồng thời tại vạn đạo bên trong tự thân đại đạo dẫn dắt phía dưới bảo tồn tụ tập lại. Cho nên chúng sinh nguyện lực khiêu động đại vũ trụ bản nguyên, đem phần kia nguyên thần tản phiến lấy ra, chính là phục sinh mấu chốt. Không hổ là phu quân, thật là quá kinh diễm tuyệt luân, hơn nữa có bộ phận này nguyên thần tản phiến, Tây Hoàng đại nhân ký ức cũng có thể khôi phục một chút. Nói đến Tây Hoàng mẫu ký ức, Dương Di vớt ve trong tay nguyên thần quan đoàn, nhớ tới trăm năm thời gian bên trong chúng sinh đối với Tây Hoàng miêu tả, trên nét mặt mang theo một tia không hiểu thuần khiết Tây Hoàng ba. Côn Luân Đế Tinh vực ngoại tinh không, năm đạo chí cao thân ảnh từ đế tinh bên trong đi ra, bọn hắn đi tới hai nơi chí tôn chiến trường, nhìn xem liên tục bại lui hai cái chí tôn, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư Không Đại Đế nói, không hổ là Hỗn Độn Thiên Đế, coi như không có chờ ta ra tay, chỉ bằng cái này hai tòa tiên trận, cũng đủ để mài chết chí tôn. Đích xác, ngũ đại đế binh liên hợp Côn Luân nơi thành tiên trận, cùng với bốn vị đem chứng đạo giả Chu Tiên kiếm trận, đều đủ để đối kháng không cực điểm thăng hoa chí tôn. Hàng Vũ Đại Đế đôi mắt lấp lóe thần quang, cầm trong tay Hàng Vũ Lô, cảm thán nói chúng ta mau chóng động thủ đi, vũ trụ chúng sinh không thể bị bọn hắn tiếp tục đổ sát đi xuống. Thái Âm Nhân Hoàng ánh mắt xuyên thấu qua không gian, nhìn thấy những cái kia bị chí tôn giết hại sinh linh, nghiêm túc nói ân, đã như vậy, chúng ta trước tiên chém giết hai người này, sau đó nữ hoa đạo hữu bảo vệ Côn Luân Đế Tinh, chúng ta tiến đến trợ giúp cái cửu u, đồng thời ngăn cản chí tôn sát lục. Thái Dương Thánh Hoàng đề nghị ta không có ý kiến. Nữ hoa nói khẽ, xem như ít có nữ tính đại đế, nữ hoa chiến lực cũng không yếu, bằng không thì cũng không cách nào tại thái cổ thời kỳ chứng đạo, nhưng nàng không thích chiến đấu, càng ưa thích sáng tạo sinh mệnh cái gì. Lại là các ngươi, cái này sao có thể, các ngươi không phải đã vẫn là sao? Chu Tiên kiếm trận bên trong, bề bộn nhiều việc chống cự kiếm khí chí tôn, đột nhiên cảm nhận được xa lạ hoàng giả khí tức, vội vàng nhìn về phía Côn Luân Đế Tinh, kết quả thấy được đánh tới Hư Không Đại Đế bọn người các ngươi tổn hại thiên địa chúng sinh, đúng thời điểm kết thúc. Hư Không Đại Đế cầm trong tay hư không kính, cả người nhiều chi cường thần lực, đánh ra đòn đánh mạnh nhất oanh. Tiên kính chiếu rọi, chúng sáng như một dải lụa, tấn công mạnh bên trong tiên trận chí tôn, đồng thời hư không cấm kỵ thiên bí thuật tái hiện, hắn dụng tâm đi thi triển, cánh tay phải giống như là muốn tan chảy, dùng sức cắt đứt phía trước. Một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn, đem trọn phiến thế giới chia làm hai nửa, muốn dùng cái này sắp tới tôn thân thể đứt thành hai đoạn đúng. Hư đánh gây lương giới. Chí tôn đồng lỗ thiết chặt, hắn được chứng kiến Hư Không Đại Đế chiêu này cấm thuật. Trước kia chính là loại này đáng sợ pháp quyết, đem luân hồi hải một vị khác chí tôn nhục thân cùng nguyên thần chia cắt, nóng chảy tại trong hư vô, quả nhiên là đáng sợ đến cực hạn, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu ầm ầm. Thiên địa minh ngông, một đạo khe nứt to lớn lan tràn, quang diễm như đại dương minh ngông, đoạn mở lưỡng giới, phân đoạn thiên mà, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm đây mới thật là bí thuật cấm kỵ, lúc này tái hiện, huy hoàng đi qua, bây giờ, tương lai, rung động nhân thế gian. Không thiếu sót đại đế cấm kỵ sát chiêu, căn bản không phải hư nhược chí tôn có thể ngăn cản, chỉ là phút chốc chí tôn nhục thân cùng nguyên thần bị chém đứt, buồn bã vỡ lạc. Cùng lúc đó, một vị khác chí tôn bị Hằng Vũ Đại Đế cùng Thái Dương Thánh Hoàng liên thủ luyện thành cho bụi, hóa thành một túm bụi bằng vũ trụ. Cùng trong lúc nhất thời, đang cùng cái cửu u, thánh linh hiểu hiểu đại chiến khí thiên chí tôn cùng thu thần, đều cảm nhận được khí tức quen thuộc. Xuống một khắc, Hằng Vũ, Hư Không, Thái Âm, Thái Dương bốn vị đại đế buông xuống, mang theo không thể địch nổi uy thế, cường thế vây sát hai người. Cũng không lâu lắm, tại vũ trụ săn thú hai vị chí tôn cũng bị đế cùng hoàng đánh giết, may mắn sống sót vũ trụ chúng sinh đối với các đại đế cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao truyền tụng chư vị đại đế thần danh cùng sự tích. Cuối cùng, bốn vị đại đế cùng cái cửu u, hiểu hiểu hai người cùng nhau đi tới bắt đầu, chú ý đại thành thánh thể cùng trường sinh tiên tôn chiến đấu rõ ràng đau khổ lâu như vậy, lại tính toán tường tận hết thảy, nhưng ta vẫn bị thất bại, ta không muốn chết, không thấy tiên, có thể nào cam tâm. Trường sinh tiên tôn bình tĩnh nói, đối với trước mắt phát hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, biết đối mặt ước chừng năm vị đại đế cùng hai vị khác loại chứng đạo kinh khủng trận doanh, không có chút nào phần thắng, có thể xem là dạng này, hắn cũng không muốn chết. Trường sinh tiên tôn nhìn về phía Hư Không Đại Đế mấy người, mở miệng nói, cho ta một cái cơ hội, ta nguyện ý thần phục Hỗn Độn Tiên Đế, vì Hỗn Độn Tiên Triều hiệu lực, chỉ cầu có thể sống sót. Ha ha ha, Trường sinh tiên tôn, của ngươi làm một đời tiên tôn, còn có mặt mũi khẩn cầu mạng sống, đã như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi. Đại thành thánh thể giận quá mà cười, toàn thân kim sắc rực rỡ, vĩ đại dáng người, có một loại khí thôn sơn hà hào hùng. Hắn nâng quyền liền đánh tới, toàn thân bạo phát ra kinh khủng nhất huyết khí, đối cứng Trường sinh kiếm, cùng thần thoại thời đại tiên tôn tiến hành sau cùng liều chết chém giết. Oeng! Long một tiếng, thiên băng địa liệt, có bốn vị đại đế áp trận, hắn có thể tận tình chiến đấu, diễn hóa vô thượng pháp môn, đem lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn. Nhưng mà, Trường sinh tiên tôn cũng là cực kỳ cường đại, có thể từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ, hắn không phải chỉ dựa vào một cái giả tự bí, càng là công tham tạo hóa, tại đại đạo lĩnh vực có rất sâu tạo nghệ tranh. Một kiếm vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức rực rỡ, Trường sinh đạo kiếm sắc bén chói mắt, chiếu người không mở mắt ra được, kinh khủng đến cực hạn ầm ầm. Trong tinh không, từng cái tinh hà vỡ nát, mảng lớn tinh vực đều dập tắt, bị Trường sinh đạo kiếm chém thành cho bụi. Một quyền này một kiếm đụng vào nhau, đó là pháp tắc cùng đại đạo đối bính, đúng tính mạng của bọn hắn ý chí quyết đấu, là sống cùng chết phân đấu. Cứ như vậy, hai người không biết chém giết bao lâu, tinh khí của bọn hắn thần đều đã tới cực hạn, đều đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn. Nguyên bản Trường sinh tiên tôn càng thêm cường đại, nhưng hắn thọ nguyên quá mỏng manh, tăng thêm đại thành thánh thể thu được bán thành phẩm cựu chuyển kim đan, bổ túc khí huyết. Cái này một tăng giảm một chút phía dưới, Trường sinh tiên tôn chúng quy là ngã xuống lục đạo luân hồi quyền phía dưới, thọ nguyên triệt để hao hết oanh. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo thiên địa vạn đạo chu chéo, vị này tiên tôn cấp cường giả thịt nát xương tan, máu tươi vũ trụ biên hoang. Lại một tôn cấp đại đế nhân vật nổ tung, máu tươi đương thời, uy năng không gì sánh kịp, cái kia phiến vũ trụ biên hoang bị phá hủy, tinh hệ ảm đạm, bị chôn vùi thành hư đại thành thánh thể cũng là thân bị trọng thương, cơ hồ sắp chết, cũng may nữ hoa tự mình ra tay, bảo vệ tính mạng của hắn. Bắt đầu sinh mệnh cấm khu truyền ra cường đại thần niệm ba động, bắt giữ chiến đấu chân thực kết quả. Sau một khắc, vũ trụ đều tựa như dừng lại, lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, không có âm thanh, vạn vật tàn lùi cạch cạch cạch đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, Trương Thạc từ Bắc Đầu Thành tiên lộ đi ra, bước ra một bước, chớp mắt đi tới đám người trước người xem ra sự tình đều giải quyết, vậy trước tiên có một kết thúc à? Trương Thạc nhìn qua tàn phá vũ trụ tinh không, nói đám người không có ý kiến, tại Hỗn Độn Tiên Đế dưới sự lãnh đạo, đám người về tới Côn Luân Đế Tinh Hỗn Độn Tiên Triều, bản chương xong, chương 330. 9 đường ngày sau. Chương 330 9 đường ngày sau. Hỗn Độn Tiên Triều 33 trọng thiên. Thiên đình bên trong Ương Đế Cung, Hỗn Độn Tiên Đế, 5 vị đại đế, 2 vị tiên triều thánh tôn, các vị tiên phi, cùng với một đám vạn tộc cao tầng tề tụ một đường. Trương Thạc ngồi cao tại trên ngự đài, hai bên gạt ra hoàng đài, nhưng là ngồi nhan như ngọc mấy người nữ. Hắn nhìn qua dưới đài đám người, cất cao giọng nói bây giờ đã có thể xác định tiên vực tồn tại, nơi đó đích xác có kéo dài thọ nguyên trường sinh vật chất, Hoàng Vũ đại đế càng là thành công tiến nhập tiên vực. Lời vừa nói ra, dưới trận vạn tộc cao tầng nhao nhao reo hò sôi trào lên. Từ thần thoại thời đại đến nay, gia thiên vũ trụ tu sĩ vẫn truy cầu trường sinh, tại bản vũ trụ cầu trường sinh không có kết quả sau, liền một mực tìm kiếm trường sinh phương pháp. Loạn cổ thời đại để lại di tích cùng tiền nhân trong truyền thuyết, tu sĩ biết có thể trường sinh tiên vực, lại vẫn luôn không người có thể chứng minh sự hiện hữu của nó. Cho dù là có thành tiết lộ, đến nay cũng không có người có thể thành công tiến vào tiên vực, cho nên tại đại bộ phận tu sĩ trong lòng, tiên vực chỉ là một cái truyền thuyết, thành tiên càng là xa không với tới mộng. Nhưng mà, Hoàng Vũ đại đế thành công tiến vào tiên vực, thì ngụ ý tiên vực tính chân thực, cùng với trường sinh khả năng được chứng thực, tự nhiên lệnh vô số tu sĩ hưng phấn không thôi. Nhất là một đám thiên kiêu yêu nghiệt, mục tiêu của bọn hắn trong nháy mắt từ chứng đạo đại đế chuyển biến làm đắc đạo thành tiên. Nhưng ngày cưng hoan hô thanh âm bên trong cũng có khác biệt quan điểm, một vị thái cổ vương tộc thánh vương trầm giọng nói tiên vực được chứng thực đích xác làm cho người kinh hỉ, nhưng tiên lộ lần tiếp theo mở ra muốn chờ trăm vạn năm tuế nguyệt, hơn nữa có thể đi vào tiên vực chỉ có đương thời chứng đạo giả, hà khắc như vậy điều kiện, đối với Hỗn Độn Tiên Triều tới nói thật sự là một chuyện tốt sao? Dạng này quan điểm để cho trên sân bầu không khí tỉnh táo lại, thậm chí có chút vương tộc cao tầng bắt đầu cân nhắc thần nguyên dịch dự trữ lượng, cùng với nhà mình thiên kiêu tự phong khả thi. Không khí hiện trường hơi khác thường, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hoàng tộc cấp bậc thế lực cao cấp cao tầng căn bản vốn không hoảng, bọn hắn rất rõ ràng Hỗn Độn Thiên Đế khẳng định có những biện pháp khác tiến vào tiên vực. Nếu không, căn bản không tới phiên Hoàng Vũ đại đế tiến vào tiên vực, Hỗn Độn Thiên Đế chính mình đã sớm tiến nhập. Hư không, Hàng Vũ các chư vị đại đế cùng cái cựu yểu yểu thánh tôn đều đang đợi Thiên Đế tiếp xuống hồi phục, bọn hắn rất rõ ràng sẽ có kinh người sự tình bị tuyên bố. Ngự đài bên trên, Trương Thạc lý giải gật đầu một cái, giải thích tiếp nói, có ý nghĩ như vậy rất bình thường, chắc hẳn có không ít người cũng là cái quan điểm này, bất quá cái này đều không phải là vấn đề. Hỗn Độn Tiên Triều tiếp đó sẽ xây dựng tiên vực truyền tống thông đạo, đến lúc đó hai cái đại vũ trụ có thể bù đắp nhau, nhân viên cũng có thể chuyển vận đến lúc đó Hỗn Độn Tiên Triều đem cả triều phi tiên. Vang một tiếng, vạn tộc cao tầng lần này đúng triệt để sôi trào, các đại cường giả đều khiếp sợ không thôi, cho dù ai đều không thể tưởng tượng Thiên Đế lại muốn chế tạo thông hướng tiên vực thông đạo bệ bệ hạ, không biết xây dựng tiên vực thông đạo bắt đầu nói từ đâu. Thần tộc Lao Chuẩn Đế run run rẩy rẩy đạo. Trương Thạc ngắm nhìn bốn phía, đem mỗi một cái khuôn mặt kích động đều thu vào đáy mắt, cười nói, Hoàng Vũ đại đế tiến vào tiên vực vốn là cả triều phi tiên kế hoạch một vòng. Nhiệm vụ của hắn chính là tiến vào tiên vực tìm kiếm thích hợp không gian thần vật, từ đó xây dựng đủ để xuyên qua hai cái đại vũ trụ thời không thông đạo. Bây giờ Hỗn Độn Tiên Triều cần phải làm chính là thu thập các loại không gian thần vật, cùng với mau sớm để thăng thế hệ trẻ tuổi thực lực, tại tiên lộ xây dựng thành công phía trước, hết khả năng nhiều một ít cao cấp chiến lực. Dù sao tiên vực cũng không phải từ thiện đường, đến lúc đó khó tránh khỏi đúng một hồi lòng tranh hổ đấu, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị mới được. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Trương Thạc làm hai cái kế hoạch, đệ nhất, Hoàng Vũ mang theo Hỗn Độn cổ giới không gian ấn ký, lợi dụng Hỗn Độn cổ giới tọa độ không gian có thể xuyên qua đại vũ trụ ngăn cách. Thứ hai, không cách nào lợi dụng Hỗn Độn cổ giới xuyên qua đại vũ trụ tình huống phía dưới, Trương Thạc cùng Hoàng Vũ thân ở lượng giới thi triển thời không bí thuật, thiết lập đặc thù thời không thông đạo, sáng tạo ra một đầu thành tiên lộ. Vì thứ hai cái kế hoạch, Trương Thạc từng nhiều lần tiến vào bay qua tiên tinh thành tiên lộ, cẩn thận quan sát thấy rõ tiên lộ cùng tiên vực, kết hợp đã có các loại không gian truyền tống thần thuật, đồng thời tại cùng vô thủy trung thần linh trao đổi, thôi diễn ra một loại đủ để vượt qua đại vũ trụ thời không bí thuật. Nhưng cái thời không này bí thuật có cực lớn hạn chế cùng đại giới, tương tự với vô thủy đại đế buông xuống giả thiên vũ trụ cần tiên tiên thánh thể đạo thai mở dạng, thời không bí thuật đồng dạng một phương khác có cùng loại bản nguyên. Hơn nữa cần một phương hiến tế tự thân mới có thể mở ra một đầu song thông đường hầm không thời gian. Bởi vậy, Trương Thạc đều tận lực tránh cần thứ hai cái kế hoạch tình huống, cũng may Hỗn Độn cổ giới không gian ấn ký nhìn như đúng mất đi hiệu lực, kỳ thực không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho dù không cách nào mở ra một đầu thành tiên thông đạo, lại có thể cùng tiên vực thiết lập nhất định liên hệ năng lực. Tại một phen thôi diễn sau, Trương Thạc xác định có thể tại không hy sinh Hoàng Vũ điều kiện tiên quyết, lấy không gian ấn ký liên hệ làm cơ sở, lợi dụng có lượng giới bản nguyên không gian thần vật mở ra một đầu thời không thông đạo. Bây giờ Hoàng Vũ đại đế đang tại tiên vực tìm kiếm không gian thần vật, đợi đến thu thập được đầy đủ không gian thần tài, liền có thể mở ra một đầu thành tiên lộ. Chờ đợi đám người tiêu hóa cái tin tức kinh người này sau, Trương Thạc đơn giản tuyên bố kế tiếp Hỗn Độn Tiên Triều kế hoạch, liền kết thúc hội nghị lần này. Vạn tộc cao tầng nhao nhao rút lui, bên trong Ương Đế cung chỉ để lại các đại hoàng tộc nội tình nhân vật, chư vị đại đế cùng với hai vị thánh tôn. Hư Không đại đế trầm ngâm chốc lát sau, vẫn là không nhịn được nói, nếu là thiết lập xuyên qua hai phe đại vũ trụ thời không thông đạo, nghĩ đến cần không gian thần vật nhất định rất là tuyệt thế trấn phẩm, Hoàng Vũ đại đế một thân một mình tại tiên vực thu thập mà nói, nghĩ đến sẽ không rất dễ dàng. Hàng Vũ đại đế nhận đồng điểm một chút, đồng dạng lên tiếng nói, tiên vực đúng chúng tiên địa điểm. Nghĩ đến nhất định là cường giả như mây, có chân chính tiên cấp cường giả, lại thêm lượng giới thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác biệt, vô luận là thu thập không gian thần vật, vẫn là mở ra một đầu thành tiên lộ, đều biết gặp phải không nhỏ trở ngại không được. Hai vị đại đế tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người đang ngồi người cũng rơi vào trầm tư, tất cả mọi người đều tin tưởng một sự kiện, đó chính là cả triều phi tiên tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ, một cái thế lực mới gia nhập vào nhất định sẽ ảnh hưởng tiên vực lợi ích phân phối, đối mặt phi thăng tiên vực hỗn độn tiên triều, tiên vực bản thổ thế lực sợ là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó một hồi đại chiến thảm liệt không thể tránh được liên quan tới tiên vực vấn đề, đại gia không cần lo lắng quá mức, bây giờ tiên vực đã không phải là khi xưa chúng tiên chi hương. Lấy Hoàng Vũ năng lực, cho dù quá trình có chút long đong, cũng có thể thuận lợi hoàn thành thời không thông đạo xây dựng nhiệm vụ. Thái Dương Thánh Hoàng nhìn về phía Trương Thạc, hơi kinh ngạc nói, bây giờ tiên vực đã không có khi xưa tiên vực. Trương Thạc khẽ gật đầu, giải thích nói, chư vị đều biết thần thoại thời đại đúng có thể bị chứng thực đã biết tối cổ thời đại, mà thần thoại thời đại trước đây thời đại gọi loạn cổ. Tại loạn cổ thời đại, không chỉ là tiên vực có tiên cấp tu sĩ, chúng ta chỗ đại vũ trụ cũng có tiên cấp cường giả, nhưng tất cả những thứ này đều bị một hồi tác động đến chư thiên vạn giới hắc ám loạn lạc hủy. Vô số tiên nhân lẫn nhau công phạt, tại trong từng tràng đại chiến thảm liệt bỏ mình, cường giả vẫn lạc như mưa, ngay cả vũ trụ đều bị đánh bể mấy lần. Cuối cùng, đứng tại chúng sinh một phương chí cường giả đạt được thắng lợi, nhưng mỗi đại vũ trụ đã là thủng trăm ngàn lỗ, chúng ta chỗ vũ trụ đã mất đi tiên đạo pháp tắc, mà tiên vực cũng là chia năm xẻ bảy. Bây giờ tiên vực đã không có chân chính tiên đạo cảnh giới tu sĩ, mặc dù có cũng là một chút kéo dài hơi tàn tàn tiên. Coi như Hoàng Vũ không phải là đối thủ của bọn họ, những cái kia tàn tiên cũng không làm gì được hắn, cho nên tiên lộ xây dựng thời gian sẽ không quá dài, ta đoán chừng nhiều nhất trăm năm thời gian tiên lộ liền sẽ quan thông. Nghe được một chút bí mật sau, người đang ngồi đều biết Trương Thạc dụng ý, Thái Âm Nhân Hoàng như có điều suy nghĩ nói, chẳng thể trách chúng ta chỗ vũ trụ có nhiều như vậy tiên đạo di tích cùng thành tiên truyền thuyết, thậm chí có tiên khí tồn tại, lại không có một vị tiên nhân tồn tại. Nguyên lai là một hồi tác động đến tiên cấp cường giả hắc ám loạn lạc, ngay cả vũ trụ đều bị đánh nổ đồng thời tố một phen, tiên đạo pháp tắc càng là triệt để đánh mất, mới đưa đến chúng ta con đường tiên đạo đoạn tuyệt. Nữ Hoa Đại Mi cao lại, nói khẽ, nói như vậy mà nói, ngoại trừ tiến vào tiên vực, liền không có những thứ khác thành tiên phương pháp. Trương Thạc lắc đầu, nói, cũng không phải là chỉ có tiến vào tiên vực mới có thể thành tiên. Trên thực tế, coi như không có tiên đạo pháp tắc bản vũ trụ vẫn như cũ có thành tiên phương pháp, chỉ là quá mức khó khăn, lại nguy hiểm dị thường cao, cơ hồ là một đầu thập tử vô sinh tiết lộ. Cơ hồ là thập tử vô sinh, cơ hồ. Chẳng lẽ nói có người thành công không? Cái Cửu Vũ trong nháy mắt phát hiện Trương Thạc lời nói bên trong điểm mù, hỏi. Trong lúc nhất thời, chư vị đại đế ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trương Thạc, bọn họ đều là trên đường thành tiên kẻ thất bại, tự nhiên rất muốn biết thành tiên chi pháp. Nhất là Thái Âm, Thái Dương, Nữ Hoa ba vị nhân hoàng càng là tại nếm thử qua đủ loại thành tiên chi pháp đều thất bại, mới lựa chọn mạnh mẽ xông tới tiên lộ, nhưng kết cục cũng đều là vỡ lạc. Cực độ không cam lòng cùng bất đắc dĩ đều khiến cho Thái Âm nhân hoàng đản sinh thần linh nghiệm, có thể thấy được đế cùng hoàng đối với thành tiên chấp nhất. Trương Thạc cũng không có che giấu, trực tiếp đem Hồng Trần tiên lộ cùng đế tôn, không chết, ngoan nhân, vô thủy sự tích nói cho bọn hắn thực sự là không có nghĩ đến, lại là thông qua không ngừng niết bàn tự thân, tại trong Hồng Trần lịch sống ra một thế lại một thế, hoàn thành tiên đạo pháp tắc cùng trường sinh tiên thể thuế biến chi lộ, thực sự là quá kinh người. Ai? Con đường này quá gian nan, quá kinh khủng. Coi như biết có dạng này tiết lộ, muốn hoàn thành cũng là gần như chuyện không thể nào. Thuế biến, sinh mệnh đại đạo, hồng trần tiết lộ. Mấy vị đại đế nhao nhao cảm thán, bọn hắn biết rõ thành tiên gian khổ, xem như mỗi thời đại chứng đạo giả, thiên tư của bọn hắn tài hoa cũng là đỉnh cấp tồn tại. Có thể đối mặt hồng trần con đường thành tiên, cho dù kiêu ngạo như đế cùng hoàng, cũng không có nắm chắc, hoặc có lẽ là bọn hắn rất rõ ràng, đây không phải là bọn hắn có thể đi thông tiết lộ. Hồng trần tiết lộ nhìn như đúng một con đường, kỳ thực gần như là một đầu tử lộ, coi như lịch đại đế cùng hoàng đô biết hồng trần tiết lộ tồn tại, cũng không có mấy người có tư cách đi đường này. Nghĩ đến Hồng Trần Tiết Lộ, hư không đại đế trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh điều chỉnh tới, đối với Trương Thạc đạo có thể sống lại một đời thâm thụ hỗn độn thiên đế đại ân, phàm là hữu dụng đến chỗ, còn xin thiên đế phân phó. Hàng Vũ đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Nữ Hoa đồng dạng biểu thị nguyện ý nghe theo hỗn độn thiên đế an bài. Trương Thạc không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói, tiếp xuống xác thực cần chư vị trợ giúp, tại tiên lộ thành công xây dựng phía trước, hỗn độn tiên triều cần triệt để thống ngự này phương vũ trụ, bất kỳ trở ngại nào hỗn độn tiên triều thế lực đều cần cắt quét. Bây giờ các đại cấm khu phỏng đoán cẩn thận cũng có 20 mấy vị trí tôn tồn tại, nghị triệt để bình định cấm khu không phải chuyện dễ, đằng sau ta sẽ đích thân xử lý. Bất quá ngoại trừ bắt đầu ở ngoài vùng cấm, còn có địa phủ cần xử lý, cho nên ta muốn mời chư vị tìm ra địa phủ tất cả tiềm ẩn điểm, đến lúc đó một mẹ hút gọn. Địa phủ. Nữ Hoa sắc mặt nghiêm trọng, cho tới nay, địa phủ đều thần bí dị thường chỗ, cất giấu kinh thiên đại bí, đúng một cái khó mà xử lý đối tượng địa phủ đích sắc rất phiền phức, không chỉ có tự phong chí tôn, các loại chiến thi cùng với âm binh âm tướng tồn tại, còn có minh tôn lưu lại tiên khí, thông thiên minh bảo. Nhất là thông thiên minh bảo có thể che lấp thiên cơ, cho dù là cấp cao nhất thiên cơ sư cũng không cách nào thôi diễn xuất địa phủ vị trí, muốn tìm được địa phủ tất cả tiềm ẩn điểm cần tốn nhiều sức lực. Hàng Vũ đại đế vớt ve cằm, phân tích nói ta đã từng đi qua địa phủ, mặc dù bọn hắn hẳn là rời khỏi nơi đó, nhưng có thăm dò một chút giá trị. Ta cũng biết thái cổ thời kỳ địa phủ một chút địa điểm, vừa vặn đi xem một cái. Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng đều cùng địa phủ đã từng quen biết, đối với địa phủ có hiểu rõ nhất định địa phủ vấn đề kỳ thực không lớn, chủ yếu là bắt đầu cấm khu, lấy thiên đế thực lực, coi như kiêu ngạo như chí tôn, cũng biết thả xuống kiêu ngạo lựa chọn liên thủ. 20 mấy vị trí tôn liên thủ cũng không tốt xử lý. Hư không đại đế ngược lại là không có lo lắng phủ vấn đề, hắn biết địa phủ chỉ là khó chơi, cũng không phải khó đối phó, nhưng bắt đầu cấm khu nhưng là khác biệt, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành đại họa liên quan tới cấm khu trí tôn xử lý. Ta có nhất định ý nghĩ, bằng vào ta thực lực, đủ để quét ngang hết thể cấm khu, coi như bọn hắn liên hợp lại cũng bất quá như thế. Trương Thạc lời nói phá lệ bá khí, mang theo khinh thường quần hùng vô địch khí thế, cái này cũng là thực lực tuyệt đối mang tới sức mạnh. Hắn nhìn về phía hư không đại đế cùng Hàng Vũ đại đế nói, nhưng ta cũng không tính gạt bỏ những thứ này cấm khu trí tôn. Cho dù trong đó có không ít phát động qua hắc ám nổi loạn chí tôn, ta cũng không có ý định chém giết bọn hắn. Với ta mà nói, giới tu luyện chính là nhược nhục cường thực chỗ, bọn hắn còn sống giá trị càng lớn, cho nên ta nguyện ý cho bọn hắn còn sống cơ hội, chỉ cần ngoan ngoãn quy thuận liền có mạng sống, nếu là cự tuyệt tự nhiên là gạt bỏ. Đương nhiên dạng này lý niệm khả năng cùng chư vị khác biệt, cho nên Hư Không Đại Đế nghe vậy, cười cười nói thẳng, Thiên Đế không cần như thế, mỗi người đều có lý niệm của mình cùng chuẩn tắc, cái này rất bình thường, càng không cần cố kỵ chúng ta, hơn nữa ta cũng là một tay dính đầy máu tươi đi tới, cũng không phải cái gì từ bi thánh nhân. Trên thực tế, chúng ta cùng Cấm Khu Chí Tôn cùng chết cũng là thời đại cùng lợi ích xung đột. Tại ta niên đại đó, hắc ám loạn lạc liên tiếp phát sinh, thân nhân hảo hữu của ta đều bị hại nặng nề, vô số thân tộc chết thảm, cái này khiến ta cùng với Cấm Khu tự nhiên đối lập. Tại thời đại kia, sinh linh cùng chí tôn là tử địch, chỉ có người thắng mới có thể còn sống, chém giết cùng phấn đấu không thể tránh được. Vì thân bằng hảo hữu, vì đời sau kéo dài, vì nhân tộc kéo dài, mới lựa chọn cùng chí tôn cùng chết. Trên thực tế, chỉ cần có thể tránh hắc ám nổi loạn phát sinh cho chúng sinh một đầu sinh lộ, Cấm Khu Chí Tôn cái gì căn bản vốn không trọng yếu. Hàng Vũ Đại Đế đồng dạng biểu thị nói, không tệ, ta vị trí thời đại cũng là hắc ám loạn lạc liên tiếp phát sinh thời kỳ, nhất là thái sơ cổ khoáng, thật là làm cho ta thương thấu đầu óc. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa muốn cùng Cấm Khu Chí Tôn ăn thua đủ, chỉ cần những tên kia không phát động hắc ám loạn lạc, liền không có vấn đề gì. Hai vị đại đế đều không phải là loại người cổ hủ, không có lựa chọn cùng Cấm Khu Chí Tôn cứng rắn đến cùng, đều duy trì trương thạc lựa chọn. Một phen trò chuyện sau, trận hội nghị này cũng chính thức kết thúc. Toàn bộ hỗn độn tiên triều đều nhanh tốc vận chuyển lại, đều đang vì tương lai cả triều phi tiên làm cố gắng lớn nhất. Bạn chương xong.